Chương 3021 Tôn Cự Nguyên nói, tự nhiên vẫn là lão đại kiếm tiên. Thôi Đông Sơn hai tay lồng trong tay áo, người người có lý là phiền toái nhất. Tôn Cự Nguyên cười nói, quốc sư đại nhân, sẽ không hôm nay tới cửa, chính là cào nhau với ta chứ. Giữa người ta, giá cả vừa phải, mua bán mà thôi. Có một số việc, dây dưa quá nhiều năm, cho dù ngươi là đại kiếm tiên, cũng không có lòng dạ nào nói rõ ràng, đáp án đơn giản là còn có thể như thế nào, cứ như vậy đi. Huống chi chuyện ra khỏi thành giết yêu, quen thành tự nhiên, chém giết lâu rồi, sẽ coi là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, đặt Tôn Cự Nguyên ta, tính là người sợ chết chứ. Nhưng nếu thật sự đến trên đầu tường, lại đi phía nam, cũng vẫn sẽ giết đến hưng khởi. Thôi Đông Sơn nói, trước kia luôn là trăm năm một trận chiến, không đề cập tới trận chém giết thảm thiết sau trận 13 người kia, ngắn ngủn 10 năm, sau đó man hoang thiên hạ lại có hai lần công thành, chỉ là quy mô cũng không tính là lớn, đơn giản là muốn lấy chiến dưỡng chiến, rèn luyện thế lực các phương, diễn võ đại luyện binh, ngươi có sợ không? Một khi thật sự tụ tập được chiến lực nửa tòa man hoang thiên hạ, thậm chí cả tòa man hoang thiên hạ, kiếm khí trường thành chỉ có chừng ấy người, một chút phi kiếm như vậy, có sợ không? Tôn Cự Nguyên nói, đây cũng chính là chúng ta oán giận không thôi, nhưng cuối cùng không làm thêm lý do gì, dù sao có lão đại kiếm tiên ở đầu tường trông coi. Thôi Đông Sơn hỏi, như vậy nếu vị chủ nhân của man hoang thiên hạ, biến mất vạn năm kia một lần nữa hiện thế? Có người có thể bắt cặp chém giết với Trần Thanh Đô, một đấu thủ đoạn. Các ngươi những kiếm tiên này làm sao bây giờ? Còn có tâm trí xuống thành kia sao? Tôn Cự Nguyên im lặng. Thôi Đông Sơn vươn tay, cười nói, cược một cái. Nếu là miệng quạ đen của ta, chén rượu này sẽ thuộc về ta, dù sao ngươi giữ lại cũng vô dụng, nói không chừng còn phải dựa vào chút hương khói cầu một phần vạn. Nếu là chưa xuất hiện, tương lai ta khẳng định trả lại ngươi, kiếm tiên trường thọ, lại không sợ chờ. Tôn Cự Nguyên mang chén rượu đó vứt cho Thôi Đông Sơn, vô luận thắng thua, đều tặng cho ngươi. A Lương từng nói, gậy đánh bạc của kiếm khí trường thành, không có ai có thể thắng, càng là kiếm tiên càng như thế. So với thua cho đám súc sinh man hoang thiên hạ kia, để lại cho tòa hạo nhiên thiên hạ phía sau, coi như là hai hại lấy ít quyền lợi đi, đều ghê tởm người ta, bớt ghê tởm mình một chút, coi như là kiếm lời. Thôi Đông Sơn cười tiếp nhận chén rượu, nhưng mà... Tôn Cự Nguyên gật gật đầu, đứng lên, thật sự có cái nhưng mà, muốn qua đầu tường, ta đáp ứng sao? Thôi Đông Sơn gật gật đầu, ta thiếu chút nữa không nhịn được, muốn mang chén rượu trả lại ngươi, kết bái huynh đệ với ngươi, chém đầu gà đốt giấy vàng. Tôn Cự Nguyên cười nói, quốc sư nói loại lời này, liền rất lớn phá hoại phong cảnh, chút hào khí anh hùng khó lộ ra này của ta, sắp không chịu nổi nữa rồi. Thôi Đông Sơn nói, Tôn Kiếm Tiên, ngươi còn như vậy là người trong tính tình. Ta sẽ phải dùng sơn môn phong lạc phách đối phó ngươi đó. Tôn Cự Nguyên đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi không phải con tú hổ kia, không phải quốc sư. Thôi Đông Sơn nhăn nhó nói, ta là Đông Sơn A. Tôn Cự Nguyên giật giật khóe miệng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng tranh phong nói, ta còn là Tây Hà đây. Khi bộ áo trắng kia leo tường mà đi, ghé vào đầu tường ném sang một bên khác, còn đang lẩm bẩm làm càn. Quá càn rỡ, kiếm tiên kiếm khí trường thành đều bắt nạt người ta, ngôn ngữ cay nghiệt đả thương lòng người. Lâm Quân Bích gần đây cũng không đi đầu tường luyện kiếm, chỉ là một mình học đánh cờ. Nghiêm Luật ở trong Thiệu Nguyên Vương triều là thiên chi kiêu tử, mỗi lần trở về tôn phủ nghỉ ngơi, cũng không dám tùy ý quấy rầy Lâm Quân Bích tu bổ tâm cảnh. Chỉ có Nghiêm Luật đi tìm Lâm Quân Bích một lần thần sắc uể oải không phấn chấn, chỉ là gặp được Nghiêm Luật, Lâm Quân Bích lại giống như nhiều hơn một phần nhiệt thành so với trước kia, dừng đánh cờ, cùng Nghiêm Luật nói chuyện phiếm hồi lâu. Nghiêm Luật hạ quyết tâm, mình xác thực nên cùng Lâm Quân Bích kết thành minh hữu. Mà không phải gia tộc âm thầm bày mưu đặt kế, cho nên dọc theo con đường này, Nghiêm Luật từ đầu đến cuối lòng mang khúc mắc, chỉ là giấu sâu một chút. Dù sao Lâm Quân Bích trước kia theo Nghiêm Luật, chính là loại quan ải không thể vượt qua được, đợi cảnh giới của mình cao, nhất là một ngày kia, có thể chân chính phụ trách một bộ phận sự vụ Nghiêm gia. Ở Thiệu Nguyên Vương triều Lâm Quân Bích như mặt trời ban trưa, sẽ trở ngại mình trèo cao trên trình độ rất lớn, chỉ là hôm nay Nghiêm Luật thay đổi góc độ đi cân nhắc vấn đề, không bằng nhận mệnh chút. Thật tâm thật ý, phụ tá Lâm Quân Bích, tin tưởng lấy ánh mắt Lâm Quân Bích, biết mình sẽ là một phụ tá đắc lực cực kỳ xứng đáng. Nghiêm Luật hy vọng kết minh với Lâm Quân Bích, bởi vì sự tồn tại của Lâm Quân Bích, Nghiêm Luật mất đi một ít lợi ích tiềm ẩn, vậy thì bù lại, từ trên người người khác, nói không chừng chỉ có thể càng nhiều hơn. Mình không có khúc mắc, Nghiêm Luật liền dứt khoát lưu loát rất nhiều, lời nói không kiêng kỵ gì với Lâm Quân Bích nữa. Một Lâm Quân Bích không nói đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng bao nhiêu, dù sao cũng không hoàn mỹ, không tì vết. Mà ngược lại khiến cho Nghiêm Luật yên tâm hơn rất nhiều. Lâm Quân Bích đã sớm nhìn thấu bản tính nghiêm khắc của luật lệ, cho nên tâm cảnh nghiêm khắc thay đổi, chưa nói tới ngoài ý muốn, hợp tác với luật lệ nghiêm khắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghiêm Luật tương lai ở Vương Triều Thiệu Nguyên, sẽ không phải là nhân vật không quan trọng gì. Hôm nay, biên cảnh sư huynh hiếm khi lộ diện, đánh một ván với Lâm Quân Bích. Biên cảnh cười nói, còn chưa bị nghiêm khắc với đám người này làm cho ghê tởm. Lâm Quân Bích lắc đầu nói, hoàn toàn ngược lại, lòng người có thể dùng được. Biên cảnh cũng lắc đầu theo, vân vê lơ lửng trên không, nhìn ván cờ, ta ngược lại cảm thấy rất buồn nôn. Rất nhiều lời nói, nếu thật lòng cảm thấy mình có lý, thật ra không kém. Chẳng qua là lập trường khác nhau, học vấn sâu cạn, mới có ngôn ngữ khác nhau. Chung quy đạo lý coi như là đạo lý, về phần có lý vô lý, ngược lại, ví dụ như Tưởng Quan Trừng, dứt khoát không nói lời nào, ví dụ như Kim Trần Mộng, cũng không kém, về phần những người còn lại, tuyệt đại bộ phận đều trợn mắt nói dối, vậy thì không tốt lắm nhỉ. Hôm nay danh tiếng của chúng ta ở kiếm khí trường thành như thế nào, đám người này, trong lòng không rõ ràng. Danh dự hủy diệt, là bọn họ sao? Ai nhớ rõ bọn họ là ai, cuối cùng còn không phải Lâm Quân Bích người chuyến đi kiếm khí trường thành này, và chạm. Mọi sự không thuận lợi, làm hại ngươi làm hỏng đại sự mưu của quốc sư tiên sinh, lại một vụ. Tiên sinh bên kia, quay về quê nhà, ta tự sẽ thỉnh tội. Lâm Quân Bích yên tĩnh chờ đợi biên cảnh đặt bàn cờ, mỉm cười nói, ôm đoàn sưởi ấm, là thiên tính của con người. Trong đám người, người có đạo đức cao, cô đơn một mình. Mục đích ẩn nấp của Vương Triều Thiệu Nguyên, trong đó có một chính là Úc Thỉ Phu. Thật ra Lâm Quân Bích không hiểu chuyện này, càng cảm thấy không ổn. Dù sao vị hôn phu của Úc Dận Phu là lòng dạ kín đáo, mình có kiêu ngạo cũng rất rõ ràng, tạm thời tuyệt đối không thể đánh đồng với Hoài Tiềm kia, tu vi, gia thế, tâm trí, cơ duyên trưởng bối và cơ duyên tiên gia đều là như thế. Nhưng tiên sinh không nói nhiều về nguyên do trong đó, Lâm Quân Bích cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tiên sinh chỉ nói hai câu nặng nề, Ngục Phu bị Chu Thần Chi sủng nịch, sau khi trở về Úc gia khôi phục thân phận, nàng giống như là nửa quốc lực của Vương Triều Thiệu Nguyên. Sư tử đá ở cửa lớn của phủ đệ hào môn đều không sạch sẽ, kim loan điện trong mắt dân chúng, có thể có một viên gạch xanh sạch sẽ. Về phần tu hành, quốc sư cũng không lo lắng cho Lâm Quân Bích, chỉ ném ra một chuỗi vấn đề, khảo nghiệm vị đệ tử đắc ý này, coi đế vương quân chủ là đạo đức thánh hiền, việc này như thế nào, cân nhắc được mất của quân vương, lại nên tính toán như thế nào, đế vương đối xử với bách tính như thế nào mới tính là không thẹn. Biên cảnh nói, xem ra, ngươi không có vấn đề gì lớn. Lâm Quân Bích cười nói, nếu như đều bị sư huynh nhìn ra vấn đề lớn, Lâm Quân Bích còn có thể cứu được sao? Sau khi hạ cờ biên cảnh, biết vì sao lại một đường thua tiếp không? Lâm Quân Bích gật đầu nói, biết rồi. Biên cảnh gật đầu, vậy ta không nhiều lời nữa. Chỉ có điều Lâm Quân Bích dám khẳng định, đáp án trong lòng của sư huynh và nhận thức của mình, khẳng định không phải cùng một người. Biên cảnh và Lâm Quân Bích tiếp tục chơi cờ. Ai cũng có tâm tư riêng. Trên diễn võ trường của Ninh Phủ, đại sư tỷ và tiểu sư muội đang đấu văn. Đấu văn rất văn khí. Chính là võ phu thuần túy Bùi Tiền chơi kiếm pháp điên, kiếm tu Quách Trúc Tử luyện tập quyền pháp, hai bên chơi ai nấy, không đánh nhau. Trần Bình An rời khỏi tòa nhà, tính chờ Thôi Đông Sơn quay về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi Trần Bình An tới gần diễn võ trường bên này, hai tiểu cô nương lập tức dừng quyền và kiếm lại. Bùi Tiền tán thưởng. Tiểu sư mọi người trong quyền có mang kiếm thuật, kiếm pháp thật tuấn tú, không uổng công cần cù chăm chỉ, nhọc nhằn khổ sở luyện kiếm nhiều năm như vậy. Quách Trúc Tử tán thưởng nói, kiếm thuật của đại sư tỷ ẩn chứa quyền ý, quyền pháp vô địch, không hổ là đại sư tỷ, đi theo bên cạnh sư phụ lâu nhất. Bùi Tiền gật đầu nói, tiểu sư mọi lợi hại, dựa theo tốc độ này luyện quyền không ngừng, khẳng định có thể một quyền đánh nát mấy viên gạch. Quách Trúc Tử phụ họa nói, đại sư tỷ thật khó lường, luyện kiếm như thế vài năm. Hành tẩu sơn thủy, một đường chém giết, tất nhiên là không có một ngọn cỏ. Sư xuất đồng môn, quả nhiên tương thân tương ái, hòa thuận. Trần Bình An làm bộ chưa nhìn thấy không nghe thấy, đi qua diễn võ trường, đi hướng cửa chính Ninh Phủ. Đợi đến khi Trần Bình An vừa đi, Bùi Tiền giơ gậy leo núi lên cao cao. Quách Trúc Tử cua cua đa bảo xuyến trên cổ tay. Bùi Tiền cười ha ha nói, ta còn có hòm trúc nhỏ mà. Sau đó Bùi Tiền cố ý tạm dừng. Lúc này mới bổ sung, không phải là ta nói bừa, ngươi tận mắt thấy. Quách Trúc Tử cười hì hì nói, ta không có hòm trúc nhỏ nha. Cô cũng học theo, dừng lại một lát rồi mới nói, ngươi có không là ta không? Không có. Vậy ngươi có muốn không? Bùi Tiền có chút trở tay không kịp, cảm thấy tiểu cô nương này có chút choáng váng. Quách Trúc Tử thì cảm thấy tiểu cô nương này có chút khờ. Trần Bình An đã đi xa vụng trộm nhìn lại một cái. Cười cười, nếu có thể, về sau Lạc Phách Sơn hẳn là sẽ rất náo nhiệt nhỉ. Cho nên ở cửa bên kia đợi tới sau khi Thôi Đông Sơn, Trần Bình An đưa tay cầm cánh tay hắn, đem thiếu niên áo trắng túm vào cửa chính, vừa đi vừa nói, tương lai cùng tiên sinh đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, không nói lời nào. Tiên sinh coi như người đã đáp ứng, một lời đã định, câm miệng, cứ như vậy, tốt lắm. Phạm Đại Triệt vẫn không thể phá vỡ bình cảnh Long Môn cảnh, trở thành một vị kim đan khách. Phạm Đại Triệt uống nhiều rượu hơn nữa, nhiều lần đều là y mời khách, nhưng vẫn không thể luyện ra da mặt của nhị trưởng quỹ, sẽ áy náy, cảm thấy có lỗi với diễn võ trưởng Ninh Phủ, cùng với khôi lỗi hỗ trợ luyện kiếm của Yến Mập gia. Cho nên mỗi lần uống rượu, người mời khách, trước sau đều là Phạm Đại Triệt. Cái này cũng không tính là gì, cho dù Phạm Đại Chi không ở trên bàn rượu, tiền vẫn là được. Bên tiệm rượu nhiễm chứng kia, uống rượu đều tính là sổ sách của Phạm Đại Triệt, trong đó số lần vẽ bùa của Đồng Đại Chi là nhiều nhất. Phạm Đại Triệt lúc đầu còn nghi ngờ, sao cửa hàng lại có thể cho nợ. Hỏi mới biết, thì ra là Trần Tam Thu tự chủ trương giúp hắn bỏ một đồng tiền tiểu thử, ở tiệm rượu. Phạm Đại Triệt hỏi đồng tiền tiểu thử này còn lại bao nhiêu, không hỏi còn đỡ, vừa hỏi đã hỏi ra được nỗi buồn. Hoặc là không làm, hoặc là không làm, đã làm đến cùng, đã là không bỏ qua, khó có được mấy bình rượu Thanh Thần Sơn, uống say mềm. Thành hai thiếu niên cùng tuổi ở quán rượu, Trương Gia Trinh ngõ Linh Tê cùng Tưởng Khứ ngõ Lệ Lạp, hôm nay thành bạn bè không lời không nói, lén nói giấc mộng của mình, đều không lớn. Tiên sinh kể chuyện trên băng ghế, số lần xuất hiện càng ngày càng ít, câu chuyện Sơn Thủy tiên sinh kể chuyện, cũng liền nói càng ngày càng ít. Đứa nhỏ có chung sứ có tiền riêng kia, cha nó hỗ trợ làm Dương Xuân Diện cho quán rượu. Cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là chuyện, chuyện xưa không dễ nghe, nhưng chung quy là chuyện xưa. Nếu thật sự không được, nó sẽ cùng tiên sinh kể chuyện tiêu tiền mua chuyện xưa nghe, một đồng tiền có đủ hay không? Hôm nay cha kiếm được rất nhiều tiền, cách vài ba bữa ném cho nó 32 đồng, nhiều nhất qua một năm nữa. Trong chung sứ của Phùng Khang Nhạc sắp không còn ở được nữa, cho nên tài đại khí thô gan lớn. Phùng Khang Nhạc liền cầm chung sứ, cố lấy dũng khí, một mình vụng trộm chạy ra đường cái Ninh Phủ chưa bao giờ đi qua. Chỉ là dạo chơi nửa ngày cũng không dám gõ cửa, cửa quá lớn, đứa nhỏ quá nhỏ, Phùng Khang Nhạc luôn cảm thấy mình dùng sức gõ cửa, người bên trong cũng không nghe thấy. Khi Thuyết Thư tiên sinh ngồi ở trên ghế đầu, đứa nhỏ lúc trước là người đầu tiên chào hỏi nhị trưởng quỹ nói chuyện, không chút sợ hãi, chỉ là khi Thuyết Thư tiên sinh trốn ở trong tường cao của chữ phủ, đứa nhỏ liền sợ hãi, cho nên ngồi xổm dưới chân tường phơi nắng cả buổi, trước khi trời tối, từ đường lát đá có thể dùng làm gương sai sử rời khỏi, đứa nhỏ vụng trộm vặn mắt cá chân một cái. Đế giày sẽ vang lên kèn kẹt, đi ra một đoạn đường liền chơi đùa một lần, không dám nhiều, sợ ồn ào đến ai, bị đánh. Một đường đi tới ngõ nhỏ nhà mình bùn vàng đường, thế là không có niềm vui thú này, đi giày bẩn, cha mặc kệ, mẹ quản a, mông nở hoa chơi vui a. Rất nhiều lúc, mẫu thân đánh, nàng liền muốn tự mình khóc lên, cha liền luôn ngồi xổm ở cửa dầu dĩ không nói lời nào, hai từ lúc ấy ủy khuất nhất, đau nhất là mình, cha mẹ rốt cuộc là chuyện gì. Cha mẹ những người lớn này, sao lại so với hài tử chưa lớn lên, còn không giảng đạo lý đây? Phùng Khang Nhạc trở về ngõ nhỏ nhà mình, bên kia đám trẻ con trông mong cũng không ít, đều ngóng trông ngày mai là, có thể một lần nữa nghe được những chuyện xưa không cần tiền xảy ra, ở tha hương xa xôi kia. Phùng Khang Nhạc không có cách nào khác, cũng không thể nói mình nhát gan, chỉ thấy cửa lớn không gặp Thuyết Thư tiên sinh a, trong lòng liền lẩm bẩm mấy câu xin lỗi với Thuyết Thư tiên sinh, sau đó vô cùng đau đớn. Nói nhị trưởng quầy kia quá keo kiệt, chê hắn bình gốm tiền quá ít, hôm nay đã không thích kể chuyện xưa, tên này rơi vào trong mắt tiền bạc, không nói lương tâm. Bọn nhỏ theo Phùng Khang Nhạc cùng nhau mắng, mắng đến cuối cùng, bọn nhỏ tức giận không nhiều, tiếc nuối càng nhiều hơn chút. Dù sao chuyện xưa lần trước còn chưa kể xong, đang nói đến. Sơn thần kia cưỡng ép đón dâu, người đọc sách đánh trống kêu oan thành hoàng cát, tốt xấu đem cố sự này kể xong a, người đọc sách kia rốt cuộc có cứu được cô nương đáng thương âu yếm hay không? Nhị trưởng quầy ngươi thật không sợ người đọc sách gõ trống không ngừng, đem trống lớn cửa nhà thành hoàng gia gõ vỡ à? Tiểu cô nương trông không dễ nhìn kia, nhưng nhiều lần đều mang theo hạt dưa, thất vọng nhất, bởi vì tiên sinh kể chuyện sau khi ăn trực hạt dưa của nàng nhiều lần. Hôm nay lúc nàng qua nhà, đã lên làm tức phụ ngồi kiệu rồi, bọn Phùng Khang Nhạc lấy tay dựng lên, nàng ngồi ở bên trên lắc lư. Nhưng mà tiên sinh kể chuyện đã lâu không mang theo ghế đầu và cành trúc xuất hiện, thì đều là người mà bọn Phùng Khang Nhạc đều thích. Về phần mình thì đành phải làm nha hoàn hồi môn. Huống chi Thuyết Thư tiên sinh còn vụng trộm đồng ý với hắn, lần sau tuyết rơi đánh tuyết, sẽ đi cùng nàng. Sao nói chuyện lại không giữ lời? Tốn sức lâu mới bảo cha mẹ mua thêm chút hạt dưa, mình không nỡ ăn, giữ lại ăn Tết sao, nhưng quê nhà bên này, giống như ăn Tết không qua năm, không khác gì tiên sinh kể quê, rất náo nhiệt, trẻ con đều có thể mặc quần áo mới, cùng cha mẹ trưởng bối nhận hồng bao, nhà nhà hộ hộ dán môn thần xuân liên, làm một bữa cơm tất niên đầy bàn. Nhưng mà mỗi lần nói xong một hoặc là một đoạn ngắn cố sự, nhị trưởng quầy thích kể chuyện Sơn Thủy thần quái dọa người, chính hắn lại không hề dọa người chút nào, cũng đều sẽ nói những lời lúc ấy đã định trước không ai để ý, những lời ngoài chuyện xưa, ví dụ như nói những thứ tốt bên kiếm khí trường thành này, uống rượu đều có thể làm bạn với một đống kiếm tiên, vừa quay đầu, Kiếm Tiên đã gặm nhấm Dương Xuân Diện cùng đồ ăn tương, rất khó có được. Hạo nhiên thiên hạ tùy tiện nơi nào cũng không nhìn thấy những quang cảnh này, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không được. Sau đó nói một câu trên đời này toàn bộ những nơi đi ngang qua, mặc kệ tốt hơn so với quê nhà vẫn là không tốt, quê nhà vĩnh viễn chỉ có một nơi khiến người ta nhớ tới nhiều nhất. Đáng tiếc chuyện xưa vừa kể xong, chim muông tán đi, không ai thích nghe những thứ này. Những thứ này đều là những việc nhỏ bé nhất của nhân gian, bọn nhỏ sống ở hẻm nhỏ, nơi đây quá nhỏ, không thể chứa được quá nhiều. Chỉ có chút mưa gió bão táp, mưa dầm, gió thổi qua, liền không còn nữa. Chính bọn nhỏ cũng không nhớ được, nói gì đến người khác. Chung quy không phải những chuyện kể chuyện của tiên sinh kể chuyện trên băng ghế, ngay cả sơn tinh thủy quái nâng kiệu cho sơn thần, cũng nhất định phải bịa ra một cái tên. Hơn nữa vừa nói quần áo kia, cho chút cơ hội xuất đầu lộ diện, ngay cả rau ướp mùa đông kia rốt cuộc là có nguồn gốc như thế nào, nhai giòn như thế nào, đều phải nói ra 1, 2, 3, 4, khiến bọn nhỏ thèm thuồng không chịu nổi. Dù sao kiếm khí trường thành bên này cũng chỉ mới năm, nhưng cũng phải mỗi người qua mùa đông đông lạnh giá mà tay chân đông lạnh đó. Trên đầu tường thành, biển mây dưới chân từng tầng như bậc thang do thợ thủ công say rượu xây nên, mỗi lời nói cử động của các kiếm tiên bên này hầu như đều là chuyện lớn. Đương nhiên giống như nữ kiếm tiên Chu Trừng Đu dây năm này qua năm khác như vậy, Mễ Dụ ngủ trên giường lớn trong dáng mây không phân biệt ngày đêm, Triệu Nhất Đình và Trình Thuyên đối đầu với nhau, uống rượu nhổ nước miếng lẫn nhau, quả thật cũng không coi là chuyện lớn. Rất nhiều kiếm tu đại môn phái bao gồm cả Thái Huy Kiếm Tông đã chuẩn bị, lần lượt rút khỏi kiếm khí trường thành, đối với Trần, Đổng, Tề ở bên trong mấy thế gia vọng tộc kiếm khí trường thành cùng lão kiếm tiên, đều không dị nghị. Dù sao cùng kiếm tu bản thổ kề vai chiến đấu tham gia một lần đại chiến, cũng rất đủ, chỉ là hai lần gần đây đại chiến phải chịu quá gần, mới kéo dài được bước chân người từ nơi khác đến quay về quê nhà. Từng có người cười nói, tình hương khói tích góp từng tí một với kiếm tiên kiếm khí trường thành. Là tình hương khói không đáng tiền nhất trên đời này, đừng coi là thật, ai thật sự là kẻ ngốc. Nhưng nói loại vô lại dám thối này, ngược lại là kẻ giết yêu chưa chắc nhiều nhất, tuyệt đối lớn nhất, nếu là con đại yêu kia không đủ phân lượng, há có thể ở trên đầu thành khắc xuống chữ to mới nhất kia. Nhưng kiếm tu ngoại lai có nhân số nhiều nhất Bắc Câu Lô Châu, không có toàn bộ quay về quê hương hạo nhiên thiên hạ, như tông chủ Thái Huy Kiếm Tông Hàn Hòe Tử lưu lại kiếm khí trường thành, còn lại mấy vị kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu, cũng không ngoại lệ. Đi đều là người trẻ tuổi, lưu lại đều là lão nhân cảnh giới cao, đương nhiên cũng có người cô độc một thân đi nơi đây, giống như Triều Thái Kiếm Hồ Phù Bình, Nam Bà Sa Châu Kiếm Tiên Nguyên Thanh Thục. Trừ kiếm tiên, rất nhiều kiếm tu địa tiên đến từ cửu đại châu sư môn khác nhau, cũng có nhiều lưu lại. May mà cửa hàng rượu nhiễm trướng càng lúc càng lớn, ăn hết hai gian hàng bên cạnh, lại có thêm hai bức tường chuyên dùng để treo bảng bình thường. Cho nên Bắc Câu Lô Châu, nhất là đệ tử Thái Huy Kiếm Tông là kiếm tu. Lúc này mới viết tên và ngôn ngữ ở quán rượu bên kia, mà những người này qua bên kia uống rượu, thường thường kéo kiếm tu bản thổ kề vai chiến đấu qua hai trận đại chiến, cho nên đám người này mang theo một cỗ phong khí mới, một khối vô sự bài chính phản hai mặt, một đôi đối với kiếm tu ngoại hương cùng kiếm tu bản thổ có mối quan hệ sinh tử, mỗi người viết một mặt vô sự, một số là khách khí tặng lời, một số là chửi mắng thô tục, còn có một số chỉ là lời nói điên cuồng sau khi say rượu, còn có một số là từ trên ấn phổ kiếm tiên chết bút, không thiếu cái lạ gì. Trong đó có một khối vô sự bài, vị kiếm tu kim đan trẻ tuổi Phù Diêu Châu thân là tông chủ đích truyền kia, ở ngoài khắc tên chính diện ra, còn viết, lão tử xem khắp vô sự bài, cả gan nói một lời, kiếm tu hạo nhiên thiên hạ ta, kiếm thuật không bằng kiếm khí trường thành thì như thế nào, nhưng chữ viết thì chính là viết tốt hơn rất nhiều. Mặt sau là tên cùng ngôn ngữ của một vị kiếm tu nguyên anh kiếm khí trường thành, tên coi như viết ngay ngắn, văn tự còn lại trên vô sự bài liền lập tức lòi đuôi. Khắc siêu siêu vẹo vẹo, hạo nhiên thiên hạ cũng không biết viết chữ như ngươi, còn có người như nhị trưởng quỹ kia sẽ không bán rượu, lại cho kiếm khí trường thành chúng ta một trận, nhiều hơn nữa cũng không ngại nhiều. Tả Hữu đang cùng Ngụy Tấn nói một ít kiếm thuật tâm đắc, sau khi lão đại kiếm tiên xuất hiện, Ngụy Tấn liền muốn cáo từ rời đi. Trần Thanh Đô khoát tay áo, ở lại là được, trong mắt ta, kiếm thuật của các ngươi đều không khác mấy. Ngụy Tấn cười khổ không thôi. Lão đại kiếm tiên ngươi muốn để Tả Hữu tiền bối lại đề cao một chút tâm khí. Cũng đừng kéo vãn bối theo. Trần Thanh đều đi thẳng vào vấn đề, thật ra là có việc muốn nhờ, nói là cầu, không đúng lắm. Một là mệnh lệnh của tiên sinh nhà ngươi, một là mong đợi của ta, có nghe hay không tùy các ngươi. Theo các ngươi rồi, lại đến theo kiếm của ta. Ngụy Tấn bất đắc dĩ. Đây chính là không thể thương lượng, ít nhất mình là như thế. Tả Hữu tiền bối sẽ quyết định như thế nào, tạm thời còn khó nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Hữu hỏi, tiên sinh vì sao không nói với ta? Trần Thanh Đô cười nói, tiên sinh nói những lời mà đệ tử không biết nghe, còn nói gì nữa? bị ta nghe được, lão tú tài biết phân rõ phải trái nhất hạo nhiên thiên hạ, uổng công quản giáo không biết phương pháp. Tả hữu nói, đúng là học sinh này của ta, khiến tiên sinh lo lắng. Chỉ cần nói lời tốt của tiên sinh nhà mình, như vậy ở bên trái phải, có tác dụng duy nhất là hữu dụng nhất. Trần Thanh Đô chuyển sang nói chuyện với Ngụy Tấn. Ngụy Tấn, hôm nay khuyên ngươi, ngươi chưa chắc cam tâm, cho nên ngươi có thể đánh một trận đại chiến nữa. Hãy nghe ta, rời khỏi kiếm khí trường thành, đến lúc đó sẽ có ba nơi, cho ngươi chọn lựa, Nam Bà Sa Châu, Phù Diêu Châu, Kim Giáp Châu, ngươi coi như là đi du sơn ngoạn thủy đi. Ngụy Tấn miêu phong tuyết bảo Bình Châu, không nên chỉ là một kẻ si tình tổn thương thấu tâm. Hơn nữa, thương tâm ở nơi nào không phải thương tâm, không cần thiết ở lại kiếm khí trường thành, cách quá xa cô nương, thích, lại không nhìn thấy. Trần Thanh Đô cười nói, không khách khí như thế với ngươi, tự nhiên là bởi vì kiếm thuật của ngươi còn thấp hơn trái phải, cho nên tương lai rời khỏi kiếm khí trường thành, nhớ kỹ luyện kiếm cho tốt, kiếm thuật cao, tốt xấu gì cũng đuổi kịp trái phải, lần sau ta sẽ chỉ băn khoăn nhiều hơn. Ngụy Tấn cười khổ nói, lão đại kiếm tiên, chỉ có thể như thế sao? Trần Thanh Đô hất hất cằm, hỏi ta làm gì, hỏi kiếm của ngươi đi. Ngụy Tấn càng thêm bất đắc dĩ. Ngụy Tấn lần này rời đi, lão đại kiếm tiên không giữ lại, chỉ để lại hai người kiếm thuật cao. Trần Thanh nói, tiểu sư đệ kia của ngươi không đồng ý đốt trường mệnh đăng, nhưng là một vụ mua bán nhỏ với ta, tương lai lên chiến trường cứu hắn một lần, hoặc cứu người hắn muốn cứu một lần. Trần Thanh Đô cười nói, sợ chết như vậy, đột nhiên không sợ chết. Ít nói như vậy mà dám nói nhiều như vậy. Đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Tả hữu nói, muốn biết, thật ra thì đơn giản. Đương nhiên là trước tiên làm đệ tử Văn Thánh Nhất Mạch chúng ta rồi nói sau. Trần Thanh Đô cười ha ha nói, khuyên ngươi đừng nói ra khỏi miệng, những sư đệ kia của ngươi đều còn đang ở kiếm khí trường thành. Đại sư bá vô địch thiên hạ trong cảm nhận của bọn họ, kết quả bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, không ra gì. Tả hữu không phải không để ý lời nói của vị lão đại kiếm tiên này, chỉ là hắn càng chú ý đến một chuyện lớn hơn. Hỏi, nếu hắn tới, thì sao? Trần Thanh Đô một tay chắp sau lưng, một tay xoa đỉnh đầu, vuốt vuốt tóc sau gáy, cửa lớn mở rộng, đãi khách vạn năm, kiếm tiên đối địch, chỉ có thể ghét bỏ đại yêu không đủ lớn, cái này cũng không hiểu. Tả hữu gật đầu nói, có lý. Trần Thanh Đô trêu ghẹo nói, ui, rốt cuộc cũng vì mình mà xuất kiếm. Tả hữu nói, Văn Thánh Nhất Mạch, chỉ nói lý không bốc phét, ta làm đại sư huynh cùng đại sư bá, sẽ để đồng môn biết. Người kiếm thuật cao nhất hạo nhiên thiên hạ, không phải quá khen, đánh giá này, vẫn là thấp. Trần Thanh Đô cười nói, còn cao hơn nữa. Cao thế nào? Chăn nhón gót đến đầu vai ta. Tả hữu nói, Trần Thanh Đô, ngăn cách thiên địa, đánh một trận. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, rời đi. Tả hữu một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, ôn dưỡng kiếm ý. Trận đại chiến tiếp theo, thích hợp nhất là dốc hết sức xuất kiếm. Ở nơi cực xa, cô gái Chu Trừng vẫn đang đu dây. Ngâm nga một bài ca dao quê nhà tối nghĩa khó hiểu khác. Rất nhiều năm trước, khi nàng còn là thiếu nữ, một người trẻ tuổi đến từ tha hương dạy cho nàng, cũng không tính là dạy, chỉ thích ngồi trên xích đu cách đó không xa tự ngâm nga. Lúc đó nàng không thấy dễ nghe, càng không muốn học. Luyện kiếm còn không đủ, học mấy thứ loè loẹt này làm gì. Về sau Chu Trừng lần đầu tiên nghe nói cái cách nói sơn trạch dã tu này, hắn còn nói sở dĩ tới nơi này, là muốn nhìn quê hương trong cảm nhận của mình một cái. Không có cảm tình gì, chính là muốn tới xem một cái. Đại kiếm tiên Lục Chi đi đến bên cạnh xích đu, đưa tay cầm một sợi dây thừng, nhẹ nhàng lay động. Chu Trừng không quay đầu, nhẹ giọng hỏi, Lục tỷ tỷ, có người nói muốn tới trong cảm nhận xem quê nhà, không tiếc tính mạng, vì sao ngươi không đi xem cố hương trong cảm nhận của ngươi một chút? Ngươi sẽ không chết, huống chi tích góp từng tí một nhiều chiến công như vậy, lão đại kiếm tiên đã sớm đáp ứng ngươi, chiến công đủ rồi, sẽ không ngăn trở. Lục Chi là một nữ tử hơi gầy gò, gương mặt hơi trũng xuống, chỉ là da thịt trắng nõn, vầng trán sáng ngời, càng thêm trong trẻo, như để lại ánh trăng một năm. Dung mạo của nàng không tính là xinh đẹp, chỉ là khí thế quá lớn, yên lặng đứng bên cạnh xích đu, tựa như không thu liễm kiếm khí. Lục Chi lắc đầu nói, sở dĩ có ước định, như vậy là vì tìm cho mình một chút ý niệm ngoài việc luyện kiếm, có thể làm được, không nhất định phải làm thật. Chu Trừng không nói nữa. Lục Chi nhẹ nhàng lắc lắc xích đu. Có thể quang minh chính đại đi hướng đảo Huyền Sơn, ý niệm kia coi như xong. Ý niệm hôm nay là đi về phía nam, đi hai nơi rất xa, uống ngựa kéo xuống sông, chống kiếm kéo Nguyệt Sơn. Chu Trừng quay đầu cười nói, cái tên miệng chó không mọc được ngả voi kia. Người thích hắn ta. Lục Chi lắc đầu, không phải nữ tử, nhất định phải thích nam nhân. Ta không thích mình thích ai, chỉ thích cái mình mà ai cũng không thích thôi. Chu Trừng cười nói, Lục tỷ tỷ, ngươi nói chuyện thật giống người bên hạo nhiên thiên hạ. Chu Trừng, ngày nào đó không có xích đu, ngươi làm sao bây giờ? Người đều đã chết, thì mặc kệ. Thích một người, có có cần phải vậy không? Cũng không phải thật sự có bao nhiêu người thích hắn a. Dù sao cái gì cũng không có, sư môn chỉ còn lại một mình ta, còn có thể nghĩ cái gì? Lục tỷ tỷ thiên phú tốt, có thể có ý niệm kia đi làm, ta không được, nghĩ cũng vô dụng, liền không đi nghĩ nữa. Lục Chi nhìn ra phương nam xa xa, thần sắc đạm mạc nói, kiếm tiên chỉ có thể chờ chết, còn không chỉ một hai người, người nói có buồn cười hay không? Chu Trừng không nói lời nào, cũng không cười. Bắc Câu Lô Châu Trử Thải kiếm tiên, là một người không chịu yên tĩnh, hôm nay cùng Thái Huy kiếm tông Hàn Hòe tử hỏi kiếm, ngày mai sẽ đi tìm kiếm kiếm tiên khác, hỏi kiếm tiên không được, liền đi khi dễ kiếm tu Nguyên Anh, ồn ào gọi ta là đàn bà ngươi cũng đánh không lại, không chỉ như thế, thậm chí ngay cả đánh cũng không dám đánh, còn được xem là có nắm sao. Kiếm tu Nguyên Anh thường thường tức không chịu nổi, sau khi thua, phải đi hô bằng gọi hữu, ở kiếm khí trường thành, ai còn không có bằng hữu kiếm tiên. Mời kiếm tiên kia sau khi rời núi, Trừ Thải thắng thì còn tốt, đổi người hỏi kiếm, nếu thua thì lại đi tìm kiếm tu Nguyên Anh kia. Sau ba lần hai, kiếm tu Nguyên Anh kia liền vẻ mặt cầu xin, bằng hữu kiếm tiên đã không muốn gặp hắn, liền cùng Trừ Thải nói nhổ lông dê cũng không thể tóm được hắn rũ bỏ, vì thế vụng trộm giúp đỡ Ly Thải giới thiệu một vị Nguyên Anh khác, nói là đi tìm tên kia, bằng hữu kiếm tiên tên kia quen biết, càng nhiều hơn. Trừ Thải từ đáy lòng đã thích kiếm khí trường thành. Đánh không hết, hơn nữa thắng thua thắng cũng không có nỗi lo về sau, so với Bắc Câu Lô Châu bó tay bó chân, muốn nói tình cảm và hương khói, tốt hơn quá nhiều. Trừ Thải thiếu chút nữa muốn tùy tiện tìm nam nhân gả đi, ở lại bên này không trở về. Chỉ là vừa có ý niệm này, cảm thấy có chút xin lỗi Khương Thượng Chân, nhưng mà nghĩ lại, loại nam nhân như Khương Thượng Chân, cả đời cũng sẽ không chuyên tình thích một nữ tử, thích hắn làm cái gì? Không phải trà đạp chính mình sao? Nhưng nữ tử kiếm tiên ngồi ở trên đầu tường, hoặc là lúc dưỡng thương trong phủ đệ vạn hác cư, nghĩ chăm, lại không thể không thích, điều này làm cho Trừ Thải sùng buồn đến muốn uống rượu muốn uống chết chính mình cho xong. Vạn hác cư của Trừ Thải tạm ở cách kho của Thái Huy kiếm tông không xa, gần đình vân quán được tạo hình từ ngọc bích. Ly Thải liền gửi thư cho Khương Thượng Chân, bảo hắn bỏ tiền mua lại, bởi vì lo lắng hắn không vui bỏ tiền, nên giá cả liền tăng lên ngay trên thư. Có lão nhân gầy trơ xương, có cái mũi hèm rượu, khó được rời khỏi chỗ ở. Lào đảo đi ở trên đầu tường, ngắm phong cảnh, không thường xuyên đến bên này, gió quá lớn. Đi ngang qua kiếm tu ngọc phát cảnh kéo kiếm thật dài kia. Trên đầu thành quá rộng, thật ra hai bên cách nhau rất xa. Nhưng Ngô Thừa Bái, vốn đang lơ đãng lại đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào ông lão kia, hốc mắt đỏ bừng, tức giận mắng, lão xúc sinh cút xa một chút. Lão nhân ở kiếm khí trường thành biệt hiệu lão điếc, biệt hiệu không chút uy phong, nhưng lại là hàng ngũ người người đứng đầu kiếm khí trường thành. Càng đừng đề cập thứ tự của lão nhân, còn trước cả Nạp Lan Thiêu Vi, Lục Chi. Nói khó nghe, trong kiếm khí trường thành tính tình mỗi người đều không tốt, chỉ dựa vào câu nói xúc phạm đến cực điểm này của Ngô Thừa Bái, lão nhân có thể xuất kiếm, ai ngăn trở ai cùng nhau gặp nạn. Chỉ là lão điếc lại thật sự giống như kẻ điếc, chẳng những không nói gì, trái lại quả thực bước chân nhanh hơn, đi như mây khói, trong giây lát không thấy bóng dáng. Ngô Thừa Bái lúc này mới tiếp tục cúi đầu mà đi. Lão điếc vừa đi vừa nghỉ. Có người chào hỏi, có người làm như không thấy, lão nhân đều không nói gì. Chỉ là đến bên tăng nhân kia, mới đứng bất động, khàn khàn nói, lại nói Phật Pháp đi, dù sao ta không nghe thấy. Đã ngồi ở cuối đầu tường, tăng nhân đã nói chút Phật Pháp. Bên ngoài bồ đoàn tăng nhân là xương trắng mênh mông, chợt có một vệt kim quang sáng lên rồi lại tiêu tán. Đó là quang cảnh thời gian trường hà bị vật vô hình cản trở, tóe lên bọt nước huyền diệu. Tăng nhân đưa tay như nước, chỉ là vẫn chậm kim quang chút xíu. Liền rút tay về, xem như vô công mà về một lần. Lão điếc lại đi bên kia vị thánh nhân nho ra từng là Phật tử kia, ở một đầu tường khác, lão nhân nói ngôn ngữ không khác lắm, vị thánh nhân nho ra kia cũng nói chút ít, lão điếc gật gật đầu, lại đi tìm lão đạo nhân nơi cực cao trong biển mây, là đại đệ tử của đạo tổ tọa hạ đại đệ tử, đợi cho lão đạo nhân nói qua vài lời, lão điếc lúc này mới rời khỏi đầu tường, đi hướng tòa lao ngục do lão phụ trách trấn áp mấy ngàn năm, tòa lao ngục này không có tên, cũng lạ. Càng là đại yêu cảnh giới cao, càng giam giữ ở địa phương cách mặt đất gần hơn, lúc lão điếc đi qua từng cái lồng giam, tiếng chửi rủa, tiếng châm chọc dù sao cũng không nghe thấy, về phần động tĩnh đại yêu tức giận, dẫn dắt cả lao ngục đều chấn động không thôi, lão nhân càng không thèm để ý, lão nhân lưng còng đầu cũng không ngẩng lên, liền cũng không thấy được những tầm mắt thù hận khắc cốt minh tâm đó, cuối cùng đi tầng dưới chót xem những yêu vật cảnh giới không cao kia, truyền thụ kiếm thuật, học hay không học, không sao cả. Dù sao đều là chết, chết sớm chết muộn, ai càng may mắn hơn chút. Khó mà nói. Lão đại kiếm tiên lúc trước phân phó cho hắn một việc, ngày cần hắn đi chém giết ở đầu tường kia, ngoại trừ dựa vào công lao đổi lấy mạng nhỏ của ba kim đan, dựa theo ước định, có thể lưu lại, chỉ là đừng quên giết sạch yêu tộc trong lao ngục, Nếu như câu nói này không nghe lọt tai, vậy thật sự là điếc, một đầu đại yêu phi thăng cảnh đã chết, sao có thể không điếc? Lão điếc không cảm thấy có gì oán hận, mấy nghìn năm qua, chọn lựa chọn, liền trước sau chọn lựa ba con yêu vật, vấn đề duy nhất là, cho dù tư chất tốt, có thể áp cảnh nhiều hơn nữa, thời gian lâu dài, cũng sẽ không thể không phá cảnh, lý do rất đơn giản, cảnh giới không đủ, làm sao sống mấy trăm năm, sống mấy nghìn năm, sẽ tự nhiên mà chết đi. Cho nên trong lịch sử có mấy người chết đi, lão điếc liền phải tiếc hận mấy lần, chờ đợi, cứ như vậy chờ, ba vị đệ tử không ký danh hiện giờ còn sống, đã chết không biết bao nhiêu sư huynh lặng lẽ học kiếm lặng lẽ mà mất. Trong ba người, một người mới động phủ cảnh, một người long môn cảnh, một người gần như sắp điên rồi. Lão điếc trong chuyện thu đồ đệ này, rất thẳng thắn, là đệ tử của ta, thành nguyên anh cảnh, thì phải chết, cho nên chuyện phá cảnh, tự mình cân nhắc. Ngoài kiếm khí trường thành cùng thành trì, trừ tòa ảo ảnh phương bắc nhất kia, còn có kho giáp trượng, vạn hác cư cùng với đỉnh vân quán kiếm tiên để lại phủ đệ như vậy. Thật ra còn có một số nơi miễn miễn cưỡng hình thắng, nhưng mà được xưng là cấm địa, không nói lao ngục lão điếc quản lý. Thật ra còn có ba chỗ, đồng gia trưởng quản kiếm phường, phường y gia phụ trách tề gia, đan phường trần gia nắm trong tay. Kiếm do kiếm phường đúc ra, cho tới bây giờ không có kiếm gì quá tốt, pháp bảo cũng không được tính là trường kiếm chế thức mà thôi, kiếm tiên thích hay không, chỉ cần là kiếm tu lên thành, đều sẽ tặng một thanh, cũng thích thu không thu. Con cháu hào phiệt, con cháu đại tộc, dựa vào gia tộc truyền thừa cũng được, bỏ ra số tiền lớn mua từ hạo nhiên thiên hạ. Chỉ cần có thể từ nơi khác kiếm được một thanh kiếm tốt, vậy đều là bản lãnh. Trên thực tế, rất nhiều kiếm tiên đều thích đúc kiếm ở huyền bội kiếm phường, dùng cách này để giết vô số yêu. Phường may pháp bảo dệt, phẩm chất không cao. Nhìn qua có vẻ như trò đùa. Chỉ là hai nơi này hiểu không lầm, chính là tồn tại không thể thiếu nhất của kiếm khí trường thành. Kiếm khí trường thành bản thổ, không có kiếm tiên từ trên trời rơi xuống, đều là kiếm tu một cảnh giới đi lên trên, đơn giản là nhanh chậm có khác. Cảnh giới luôn ở đây. Công dụng của đan phường càng đơn giản hơn, mang những chiến lợi phẩm chết ở trên đầu tường, chiến trường phía nam, thi hài yêu tộc, lột da rút gân, vật tận dụng. Không riêng gì như thế, đan phường là một địa bàn tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp nhất, tu sĩ luyện đan phái cùng phù lục phái, nhân số nhiều nhất, có một số người là chủ động tới nơi này ký kết khế ước, hoặc trăm năm hoặc mấy trăm năm, kiếm được đủ nhiều tiền lại đi, có một số dứt khoát chính là người ngoại hương bị bắt mạnh mà đến. Hoặc là những hạo nhiên thiên hạ cao nhân tránh né tai ương trốn ở đây, chó nhà có tang. Kiếm khí trường thành chính là dựa vào đan phường này, cùng hạo nhiên thiên hạ, nhiều độ thuyền vượt châu dừng lại ở cửa ra đảo Huyền Sơn như vậy, làm một vụ mua bán to to nhỏ nhỏ. Mà đan phường lại có liên quan mật thiết với tòa lao ngục mà lão điếc giam giữ kia, dù sao mảnh vỡ máu tươi, xương cốt cùng với yêu đan cắt xuống của rất nhiều đại yêu, đều là chí bảo trên núi. Ba cấm địa này quy củ xâm nghiêm, để phòng càng kinh người. Đi vào ai cũng dễ dàng, đi ra ai cũng khó, kiếm tiên đều không ngoại lệ. Ở trong những nét bút to lớn khắc xuống chữ to ở đầu tường phía nam, có một loại kiếm tu, vô luận tuổi già trẻ, vô luận tu vi cao thấp, xa nhất thành trì thị phi, ngẫu nhiên đi đầu tường cùng phương Bắc, đều là lặng yên không một tiếng động đi tới đi lui. Bọn họ phụ trách đi tới man hoang thiên hạ nhặt tiền. Tương tự thám báo biên quân vương triều thế tục hạo nhiên thiên hạ. Cho nên cảnh giới thấp cũng là kiếm tu long môn cảnh. Mỗi lần đi về phía nam, đều có kiếm tiên dẫn đội. Trước kia Trần Tam Thu xuất thân từ đệ tử hào phiệt nhất đẳng, cùng bạn tốt tiểu khúc của Bần Hàn phố phường dãy dụa phấn khởi. Hai kiếm tu thiếu niên xuất thân hoàn toàn khác biệt, lúc ấy nguyện vọng lớn nhất đều là có thể đi phía nam nhặt tiền. Mà kiếm tu nhặt tiền nhiều nhất, nhặt được tiền nhất, thích tự xưng kiếm khách, thích nói sở dĩ mình phóng đãng như thế, cũng không phải vì hấp dẫn ánh mắt các cô nương phụ nhân, chỉ là hắn thuần túy thích giang hồ. Man hoang thiên hạ phía nam chính là một giang hồ lớn. Hắn có thể gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Chỉ là mỗi lần nói xong những lời hùng hồn khiến cho tâm thần bọn vãn bối lay động này, người nọ cùng ngày sẽ hấp tấp đi vào trong thành uống rượu, nơi nào nữ tử tầm mắt nhiều, liền đi nơi đó. Sau nhiều lần say khướt đầy người mùi rượu trở về, liền cùng một số tiểu vương bát đàn nào đó không vừa mắt hắn, cười tủm tỉm nói các ngươi ai đó thiếu chút nữa đã gọi cha ta, thậm chí là lão tổ tông, may mà ta giữ được một thân hạo nhiên chính khí, sắc đẹp khó áp sát. Nếu có hài tử cãi lại, hắn chưa bao giờ chịu thiệt, hắn liền nói trong nhà ngươi ai đó, chỉ nói sắc mặt ai đó, ngay cả sắc đẹp đó cũng không tính. Nhưng không quan trọng, trong mắt ta, có cô gái tốt kia, dung mạo lật một phen, không phải mỹ nhân cũng là mỹ nhân. Huống chi các nàng ai ai có vòng eo nhỏ của ai, cái chân dài như hai cây gậy trúc dựa sát vào nhau, loại phong loan hùng hồn đó, chỉ cần cố tình đi phát hiện, ngàn vạn phong cảnh nào kém. Không hiểu. Đến, ta giúp ngươi mở ra thiên nhãn, đây là thần thông độc môn của hạo nhiên thiên hạ. Không dễ dàng truyền ra ngoài. chỉ là mỗi một lần vui đùa qua đi, trên đường từng nhánh đội ngũ đi về phía nam nhặt tiền, thường thường đều sẽ thiếu đi một vài người nghe, hoặc là dứt khoát nói toàn quân bị diệt, người sống lại tụ họp, liền rốt cuộc không gặp được những khuôn mặt kia, từng nghe không hiểu, hoặc là lúc ấy làm bộ nghe không hiểu, cũng không cách nào nói mình đã hiểu. Lúc ấy, người kia sẽ trầm mặc một chút, một mình uống rượu. Có một lần sau khi các kiếm tu lục tục ngo ngoe quay về, người nọ ngồi xổm nơi nào đó, nhưng cuối cùng không đợi được một đội ngũ người khác quen thuộc, chỉ đợi được một con đại yêu, trong tay đại yêu kia mang theo một cây trường thương, giơ lên cao cao, tựa như mang theo một chuỗi mất quả. Cách kiếm khí trường thành cực xa xa dừng bước, chỉ tên nói họ, sau đó cười nói một câu, liền mang cây cột ném về phía nam tường thành nơi nào đó của kiếm khí trường thành. Người nọ tiếp lấy thanh trường thương kia, nhẹ nhàng giao cho người phía sau, sau đó vừa đi ngàn vạn dặm, một người cầm kiếm, đi tới. Nội địa man hoang thiên hạ, ở Thác Nguyệt Sơn xuất kiếm, ở Duỗi Lạc Hà xuất kiếm, có chỗ đại yêu, hắn đều xuất kiếm. Khuôn mặt khổ qua của Khổ Hạ kiếm tiên gần đây rốt cục cũng có chút ý cười. Lâm Quân Bích bắt được hai luồng kiếm ý thuần túy do hai kiếm tiên thượng cổ để lại, phẩm chất cực cao, khí vận, cơ duyên và thủ đoạn đều có, nên là của hắn, sớm muộn gì cũng có, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, không phải một tia mà là hai tia, vẫn vượt quá dự kiến của Khổ Hạ kiếm tiên. Kiếm khí trường thành loại phúc duyên huyền diệu khó giải thích này, cũng không phải cảnh giới cao, là kiếm tiên, có thể mạnh mẽ cướp đoạt, một khi vô ý, sẽ đưa tới rất nhiều kiếm ý mãnh liệt vồ tới. Trong lịch sử không phải là không có kiếm tiên đáng thương không đủ lòng tham, thân hãm bố cục kiếm ý vây giết. Trình độ hung hiểm, không thua gì một vị tu sĩ động phủ cảnh không biết sống chết, đến trên đầu tường vẫn nghênh ngang mở rộng cửa phủ. Nghiêm Luật và Kim Chân Mộng cũng đều có thu hoạch, Nghiêm Luật phần nhiều là dựa vào vận khí mới lưu lại một luồng âm nhu kiếm ý, mệnh cách phù hợp, đại đạo thân cận cho phép. Kim Chân Mộng nhìn như càng dựa vào cảnh giới của kiếm tu kim đan, giữ lại phần kiếm ý kiệt ngạo bất tuân kia. Khổ Hạ kiếm tiên chỉ cần không liên quan đến đạo lý đối nhân xử thế, chỉ nói là có liên quan đến kiếm, ánh mắt vô cùng tốt, cuối cùng vẫn là sư điệt của Chu Thần Chi, không có chút bản lãnh thật sự, sớm bị Chu Thần Chi mắng đến kiếm tâm vỡ vụn. Trong mắt Khổ Hạ kiếm tiên, Kim Chân Mộng là vãn bối trầm mặc ít nói, hiển nhiên là loại người lòng có khe núi, chí hướng cao xa, phần sát khí tinh thuần kiếm ý cực nặng kia, vừa vặn chọn chúng Kim Chân Mộng tính tình ôn hòa, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trên thực tế hoàn toàn trái ngược. Kim Chân Mộng là chân thành mà đến, mới được phần kiếm y kia ưu ái, trận chiến xảy ra ở bên trong Kim Chân Mộng khí phủ, bên ngoài kiếm y dẫn dắt tiểu thiên địa kiếm khí cùng nhau tìm hiểu xung đột kịch liệt, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, kỳ thực là một loại khảo nghiệm thô thiển, đủ để trừ khử rất nhiều tí vết hồn phách của Kim Chân Mộng, nếu là cửa ải này cũng không qua được, nói vậy Kim Chân Mộng cho dù vì thế mà rơi cảnh, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài Khổ Hạ kiếm tiên, những thiên chi kiêu tử của vương triều Thiệu Nguyên này, bây giờ đều không phải là kiếm tiên. Nhưng cho dù là trong bọn họ, rất nhiều người tương lai vẫn không phải kiếm tiên thượng ngũ cảnh. So với những chuyện lông gà vỏ tỏi trong tòa thành trì phương Bắc kia, bọn họ mặc dù không đạt được phúc duyên giống ba người Lâm Quân Bích, nhưng trên đường tu hành, chung quy là được tích lũy từng chút ích lợi. Đến vương triều Thiệu Nguyên Thần Châu, há lại là chuyện nhỏ gì? Hành tẩu dưới núi, tùy tùy tiện tiện, có thể dễ dàng định đoạt sinh tử người ta, quyết định gia tộc người khác vinh nhục. Ngoài Lâm Quân Bích, Nghiêm Luật còn dễ nói, ngay cả Kim Chân Mộng cũng có được một phần cơ duyên to lớn, kiếm tu Tưởng Quan Trừng liền nôn nóng vài phần, không ít người đều có tâm tình không khác biệt lắm với Tưởng Quan Trừng. Lâm Quân Bích cho dù có được cơ duyên lớn bằng trời, những kiếm tu còn lại, kỳ thực trong lòng đều chưa nói tới quá mức uất ức, nhưng nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, bây giờ ngay cả loại cảnh giới không có như Kim Chân Mộng, không có ngộ tính đều có. Bọn Tưởng Quan Trừng liền có chút chịu không nổi. Chu Mai vẫn không sao cả. Vừa đến không, tìm vị Úc Dận Phu mà nàng gọi thân mật là ở suối dưới suối. Dù sao cũng là nói chuyện phiếm. Úc Dận Phu gần như không nói lời nào, tất cả đều là thiếu nữ đang nói. Úc Dận Phu nhiều lời, tranh luận sư bia hay sư thiếp với Chu Mai, sư đao hay sư bút. Chu Mai cố ý càn quấy, tranh cãi nửa ngày, cuối cùng cười hì hì nhận thua. Hóa ra là để Úc Dận Phu nói nhiều hơn chút, là thắng. Tâm tình Khổ Hạ kiếm tiên không tệ. Trở về Tôn phủ, liền khó có lúc chủ động tìm Tôn Cự Nguyên uống rượu, lại phát hiện Tôn kiếm tiên không có chén tiên gia kia, chỉ mang theo bầu rượu uống rượu. Dường như Tôn Cự Nguyên không muốn mở miệng, Khổ Hạ kiếm tiên liền nói vài câu trong lòng. Ta chỉ là kiếm tu, sau khi lên núi tu hành, cả đời chỉ biết luyện kiếm. Cho nên rất nhiều chuyện, sẽ không quản, là không quá cam tâm tình nguyện, cũng quản không nổi. Tôn Cự Nguyên liếc mắt nhìn kiếm tiên ngoại hương thật lòng thành ý. Gật gật đầu, ta không có ý kiến gì đối với ngươi, cho dù có, cũng không có cái nhìn không tệ. Tôn Cự Nguyên ngồi ở trong hành lang, một chân gập gối đứng lên, đưa tay vỗ đầu gối, người tu đạo, rời đàn sống chung, một mình rời xa thế tục, giữ mình trong sạch, còn muốn cầu xa vời như thế nào, tốt lắm. Khổ Hạ Kiếm Tiên cảm khái nói, nhưng bất cứ tông môn đại phái nào, thành tựu sẽ rộn ràng nhốn nháo, quá mức náo nhiệt, cuối cùng không còn đơn giản như một người tu hành. Đây cũng là nguyên do vì sao ta không muốn khai tông lập phái, chỉ biết luyện kiếm, sẽ không truyền đạo, sợ dạy ra rất nhiều kiếm thuật càng ngày càng lên cao đỉnh, lòng người càng ngày càng đi xuống, ta vốn sẽ không giảng đạo lý, đến lúc đó chẳng phải càng thêm xấu hơn. Sư bá kia của ta rất tốt, kiếm thuật đủ cao, tất cả đồ tử đồ tôn, mặc kệ tính tình ra sao, đều phải ngoan ngoãn đi dụng tâm nghiên cứu suy nghĩ của sư bá ta, căn bản không cần sư bá truyền thụ đạo lý. Tôn Cự Nguyên lắc đầu, dựa lưng vào vách tường, nhẹ nhàng lắc bầu rượu, khổ hạ a khổ hạ, ngay cả sư bá của mình rốt cuộc mạnh ở chỗ nào cũng không rõ ràng lắm, ta khuyên ngươi đời này đừng khai tông lập phái nữa, ngươi thật sự không có bản lãnh đó. Tâm tình tốt của Khổ Hạ Kiếm Tiên đều bị Tôn Cự Nguyên nói mất, mặt mày nhăn nhó. Tôn Cự Nguyên nhìn phía phương xa, nhẹ giọng nói, nếu là người trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, có thể đều giống ngươi, cũng tốt rồi. Không nhiều lời, mọi chuyện cũng làm. Khổ Hạ Kiếm Tiên khẽ vươn tay, cho bầu rượu, ta cũng uống một chút. Tôn Cự Nguyên đảo cổ tay, ném qua một bầu rượu. Khổ Hạ Kiếm Tiên càng khổ hơn, bởi vì là một bình trúc hải động thiên tử. Kiếm khí trường thành là một nơi có thể nói giỡn nhất. Bởi vì ngay cả tính mạng của mình cũng có thể lấy ra đùa giỡn, còn có cái gì không dám. Chỉ là kiếm khí trường thành trung quy vẫn là quy củ bất thành văn của kiếm khí trường thành, không có quy củ loạn thất bát tao trên giấy, đồng thời lại sẽ có chút không thể tưởng tượng, ở nơi khác như thế nào cũng không nên trở thành quy củ bất thành văn. Kiếm tu trong ngũ cảnh thấy vị kiếm tiên nào đó không hợp mắt, vô luận uống rượu hay không uống rượu, mắng to không thôi, chỉ cần kiếm tiên bản thân không quan tâm, sẽ không ai để ý tới. Nhưng chỉ cần kiếm tiên phản ứng, vậy thì nhận lấy. Người ngoại hương đến kiếm khí trường thành luyện kiếm hoặc là ngắm cảnh, vô luận là đồ tử đồ tôn của ai, vô luận ở Hạo Nhiên Thiên Hạ xem như đầu thai thật tốt, ở kiếm khí trường thành bên này, kiếm tu sẽ không cao hơn ngươi một cái liếc mắt, cũng không khinh thường ngươi nửa lần, tất cả lấy kiếm nói chuyện. Có thể từ kiếm khí trường thành bên này vớt đi mặt mũi, đó là bản lãnh. Nếu là ở bên này mất mặt, trong lòng không thoải mái, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ nhà mình, tùy tiện nói, cả đời đừng có lại đến kiếm khí trường thành là được, dính dáng đến người thân, tốt nhất cũng đừng tới gần đảo Huyền Sơn. Trong lịch sử có rất nhiều kiếm tiên, kiếm tu trước khi chết đã cô độc, sau khi chết đi, nếu không có di ngôn, tất cả những thứ còn sót lại chính là vật vô chủ. Nếu có di ngôn, sẽ có người nhận lấy toàn bộ, vô luận là một khoản tiền thần tiên lớn bao nhiêu, thậm chí bội kiếm của kiếm tiên, cho dù là kiếm tu dưới ngũ cảnh có được những thứ này, cũng sẽ không có người đi tranh giành, công khai không dám, vụng trộm làm việc, cũng đừng coi ẩn quan nhất mạch là kẻ ngốc, không ít gia tộc thiếu chút nữa có thể dọn đi phố Thái Tượng. Phố Ngọc Tuyền chính là vì vậy, nguyên khí đại thương, bởi vì quy củ rất đơn giản, quản giáo không nghiêm, trừ người thò tay ra, chết, gia tộc chỗ ở, người cảnh giới cao nhất, sẽ bị Lạc Sam hoặc là Trúc Am kiếm tiên đánh cho gần chết trước, bọn họ không làm được, không sao, ẩn quan đại nhân rất vui lòng hỗ trợ, cuối cùng có thể lưu lại nửa cái mạng, dù sao vẫn là muốn giết yêu, trận đại chiến tiếp theo, người này phải lui lại chiến trường cuối cùng, dựa vào bản lãnh sống sót, liền xóa bỏ, nhưng vốn là kiếm. Y phục, đan tam phường sẽ đưa đến phủ chia tiền, cũng đừng nghĩ tới. Cho nên ở nơi này, ngay cả rất nhiều kiếm tiên chết cũng không có chỗ nằm. Sao lại có vị niên của Xuân Môn Thần kia? Không có. Trăm năm ngàn năm, vạn năm qua đi, tất cả kiếm tu đều đã quen với căn nhà tranh trên đầu thành kia. Lão đại kiếm tiên gần như chưa từng đi xuống đầu thành kia. Giống như lão đại kiếm tiên không lật hoàng lịch liền không còn, hoặc là nói giống như chưa bao giờ tồn tại. Quân tử vương tể của lễ thánh nhất mạch. Hôm nay đến quán rượu, đây là lần đầu tiên vương tể tới đây mua rượu. Chỉ là các kiếm tu tử khách hò hét ầm ĩ, đối với sắc mặt vị nho gia quân tử này đều không tốt lắm. Một là thân phận người đọc sách có công danh có danh hiệu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, hai là nghe nói vương tể người này ăn no rừng mỡ, túm lấy nhị trưởng quầy lần đó một quyền giết người không tha, cứ muốn làm văn chương đạo đức vụn vặt đó, so với đốc tra kiếm tiên của nhánh ẩn quan còn ra sức hơn, bọn họ đã thấy kỳ quái, á thánh văn thánh đánh muốn chết muốn sống cũng thôi. Người lễ thánh nhất mạch tới góp vui cái gì, bỏ đá xuống giếng. Vương tể thần sắc tự nhiên, móc tiền mua rượu, xách rượu rời đi, không ăn bát mì mùa xuân và một đĩa rau muối, càng không học kiếm tu kia ngồi xổm ven đường uống rượu. Vương tể trong lòng có chút ý cười, cảm thấy bầu rượu này của mình, nhị trưởng quỹ thật nên mời khách. Vương tể không dọc theo đường đi quay về, mà xách rượu đi về phía góc phố không người. Vương tể ở nơi vốn nên có một băng ghế nhỏ, một người trẻ tuổi áo sam xanh. Dừng bước lại, nhẹ giọng cười nói, quân tử lập ngôn, quý thường đoan chính, quý giá tinh tường. Vương Tể sắp rời khỏi kiếm khí trường thành nhớ tới một chuyện, quay về đường cũ, đi tới quán rượu bên kia, tìm một khối bài vô sự trống rỗng không chữ, viết xuống quê quán cùng tên của mình. Sau đó viết một câu ở mặt sau vô sự bài, đãi người thì rộng, đối đãi mình cần nghiêm, lấy lý phục người, đạo đức bó mình, thiên hạ thái bình, thật sự vô sự. Vương Tể sau khi viết xong, treo lên tường vô sự bài, lật xem nội dung văn tự gần đó của các bài vô sự, dở khóc dở cười, có khối vô sự bài nhắm chừng sẽ bị người nào đó của quán rượu mạ vàng, là lời tâm huyết của một vị kiếm tiên kim giáp châu, chưa bao giờ hại người nhị trưởng quầy, tử phẩm vô song Trần Bình An. Vừa nhìn là biết tạm thời không tính rời khỏi kiếm khí trường thành. Còn có một khối khẳng định sẽ bị trưởng quầy của tiệm rượu coi là lời lương tâm người phúc hậu viết, văn thánh nhất mạch, học vấn không cạn, da mặt càng dày. Nhị trưởng quầy về sau đến Lưu Hà Châu ta, mời người uống rượu ngon chân chính. Hiển nhiên là người giống như Vương Tể hắn, muốn đi hướng đảo Huyền Sơn. Vương Tể lẩm bẩm, nếu là hắn, nên nói một câu, người tốt như vậy, hôm nay thế mà mới là cảnh giới nguyên anh kiếm tu, không có đạo lý, ngọc phác cảnh quá thấp. Tiên nhân cảnh không tính là cao mới đúng. Vương Tể mỉm cười nói, chỉ có điều những lời này nhị trưởng quầy nói, làm người ta vui mừng. Loại người như ta nói, chính là bôi son trên mặt bà lão, khiến người ta ghét. Không phải toàn bộ người bên ngoài đều có thể giống như Trần Bình An, trở thành người trong nhà trong lòng kiếm tu trường thành kiếm khí. Vương Tể có chút cao hứng thay Trần Bình An, chỉ là lại có chút thương cảm. Vương Tể do dự một chút, liền viết thêm một câu chữ cực nhỏ trên vô sự bài của mình, vì nhân do mình. Nhân ái, nhân từ đến vậy. Người nguyện có tâm này, mọi chuyện không lo. Vương Tể phát hiện bên cạnh không xa có một thiếu niên tới cửa hàng sách rượu, tên là Tưởng Khứ, xuất thân ngõ Lệ Lạp. Vương Tể xoay người, cười nói với thiếu niên kia, nói một tiếng với nhị trưởng quầy nhà các ngươi, tư vị rượu không tệ, tranh thủ bán nhiều một chút, lấy đó có đạo lý, quang minh chính đại. Tưởng Khứ cười ngại ngùng, gật mạnh đầu. Vương Tể uống cạn rượu trong bầu, đặt bình rượu chống lên quầy rồi cười lớn rời đi. Hắn ra cửa, ôm quyền với đông đảo kiếm tu bên cạnh bàn rượu, cất cao giọng nói, bán kiếm cô tử ai dám mua, nhưng uống ngàn chén không thu tiền. Bốn phía yên lặng không tiếng động, đều nằm trong dự liệu. Vương Tể cười to nói, vậy đổi một câu khác, nói thẳng ra, hy vọng tương lai có một ngày, chư vị kiếm tiên đến chỗ này uống rượu, khách uống rượu như cá voi hút trăm sông, trưởng quầy không thu một đồng tiền thần tiên. Không ai cảm kích. Có người cười nhạo nói, quân tử đại nhân, sẽ không phải hạ độc ở trong rượu chứ. Nhị trưởng quầy nhân phẩm không được nữa, loại chuyện này vẫn là làm không được, đường đường quân tử, thánh hiền thanh lưu, người cũng chớ hãm hại nhị trưởng quầy mới đúng. Vương Tể không phản bác gì, cười rời đi, sau khi đi xa, giơ cao cánh tay, giơ ngón tay cái lên, thật vui mừng vì biết chư vị kiếm tiên. Trong lúc nhất thời, bên tiệm rượu nghị luận ầm ĩ, có phải nhị trưởng quỹ phụ thể hay không? Hay là do nhị trưởng quỹ giả mạo? Thủ đoạn này, quá mức, quá đáng. Nhị trưởng quỹ lợi hại a. Ngay cả quân tử của lễ thánh nhất mạch cũng có thể cảm hóa thành đạo hữu. Hơn phân nửa coi như người đọc sách còn lại chút lương tâm. Quân tử Vương Tể rời xa quán rượu, đi ở trong ngõ nhỏ, lấy ra một con dấu mộc mạc đá trắng trong trẻo như ngọc, là Trần Bình An kia lén tặng cho Vương Tể hắn, đã có khoản bên, còn có năm ký tên. Nội dung bên trong là đừng lầy lội người ta uể oải, hào kiệt gian lận sách không ghi. Danh sĩ chân chính không phong lưu, đại thạch lỗi lạc hàng chân trời. Chữ hịch là thì ra là quân tử. Bùi Tiền cuối cùng cũng hồi tưởng lại. Cuối cùng nàng chi hậu giác, liền muốn mang thời gian tiêu xài, dựa vào luyện quyền bù lại. Lần lượt đi ngâm thuốc trong vạc, đi lên giường nằm, dưỡng thương xong lại đi tìm lão mama học quyền. Bạch mama không muốn dạy trọng quyền cho cô ra mình, nhưng đối với tiểu nha đầu này, vẫn là rất thích ý. Không phải không thích, hoàn toàn tương phản, ở trong các đệ tử của cô ra, Bạch Luyện Xương là vừa ý nhất đối với Bùi Tiền. Bề ngoài thì nhát gan, nhưng trong đôi mắt của tiểu cô nương kia, lại có ý tàn nhẫn nhất. Quách Trúc Tử hôm nay không có cấm túc, thường xuyên đến bên này lắc lư, sẽ ở diễn võ trường bên kia từ đầu, tới đuôi nhìn Bùi Tiền bị đánh gục từng lần một, thẳng đến một lần cuối cùng không dậy nổi, nó liền chạy vội qua, nhẹ nhàng cõng Bùi Tiền lên. Thỉnh thoảng Quách Trúc Tử nhàn rỗi không có việc gì, cũng sẽ hỏi thăm lão phu tử kia về quyền pháp. Hôm nay, sau khi Bùi Tiền tỉnh lại, Quách Trúc Tử an vị ở bên kia bậc cửa, trò chuyện với đại sư tỷ tỷ tạm thời không thể xuống đất đi lại, giúp đại sư tỷ giải sầu. Về phần đại sư tỷ có muốn nói chuyện với nàng hay không, Quách Trúc Tử cũng mặc kệ, dù sao đại sư tỷ nhất định là nguyện ý. Nói mệt rồi, Quách Trúc Tử liền nhấc khối chép tay kia lên, hà một hơi, khoe khoang với đại sư tỷ. Hôm nay Bạch Thủ lại đi ngang qua bên ngoài tòa nhà, cửa không đóng, Bạch Thủ nào dám xui xẻo, bước nhanh qua. Quách Trúc Tử liền đè thấp giọng hỏi, tiểu tử đại sư tỷ, ngươi có cảm thấy Bạch Thủ kia thích ngươi hay không? Bùi Tiền như bị sét đánh, gì? Quách Trúc Tử kinh ngạc nói, như vậy mà cũng không nhìn ra. ngươi có tin ta đi hỏi đầu bạc hay không? Hắn khẳng định nói không thích. Nhưng ngươi luôn nghe qua một câu, nam nhân chạy ra từ trong miệng, đều là quỷ phơi nắng ban ngày. Bùi Tiền đã bất chấp nói chuyện này với Quách Trúc Tử, cái tên đầu bạc kia hình như nói hoặc không phải đều là việc nhỏ của một kết quả. Bùi Tiền nện một quyền ở trên giường, tức chết ta rồi. Quách Trúc Tử cúi đầu lau cái nghiên mực, than thở nói, ta còn biết có một lão cô nương thường xuyên nói, cô nương gả đi chính là bát nước hắt ra ngoài. Như vậy sau này đại sư tỷ liền xem như người của Thái Huy Kiếm Tông, tòa tổ sư đường ở quê nhà sư phụ, ghế ngồi của đại sư tỷ liền trống không, chẳng phải là ngoài sư phụ, liền như rắn mất đầu, buồn người à. Bùi Tiền cả giận nói, ngươi đừng mơ xoán vị, chỗ ngồi của ta là dán chữ viết trên tờ giấy, trừ sư phụ, không ai ngồi được. Quách Trúc Tử ồ một tiếng, vậy để sau hãy nói, lại không vội. Bùi Tiền đột nhiên nói, Bạch Thủ sao lại không thích ngươi? Quách Trúc Tử ngẩng đầu, nghiêm trang nói, hắn không có mắt mù, đại sư tỷ tốt như vậy lại không thích, chạy tới thích ta. Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, ha ha cười nói, vậy cũng nói không chừng. Quách Trúc Tử cười hì hì nói, mới vừa nói đùa với đại sư tỷ, ai tin ai đi đường mà té ngã. Bùi Tiền nhếch nhếch khóe miệng. Bùi Tiền nhẹ giọng hỏi, Quách Trúc Tử, khi nào thì đi Lạc Phách Sơn tìm ta chơi? Quách Trúc Tử tinh thần không phấn chấn nổi, ta nói rồi lại không tính. Cha mẹ quản nhiều quá, phải có biện pháp. Bùi Tiền trầm mặc một lát, cười cười, lòng tốt khó nghe lời, ngươi có thích nghe nữa thì đừng có không nghe. Dù sao cha mẹ trưởng bối của ngươi bọn họ, nói thoải mái, cũng không nói được ngươi vài câu. Nói nhiều, bản thân bọn họ sẽ không nỡ bỏ. Quách Trúc Tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Trầm mặc một lát, Quách Trúc Tử liếc nhìn cây gậy leo núi đặt trên bàn, thừa dịp đại sư tỷ hôn mê không ngủ ngủ ngáy khò khò, nàng lau nước miếng, lau tay áo, cuối cùng dùng cả khuôn mặt, hết sức thành tâm thành ý. Đại sư tỷ, ngươi cho ta mượn dương trúc nhỏ để đeo lưng được không? Vì sao? Bằng cái gì? Khóa sau lưng đẹp quá đi, đại sư tỷ, ngươi nói chuyện không có đầu óc à? Não rất thông minh, sao lại không nghe sai bảo? Bùi Tiền cảm thấy nói chuyện phiếm với Quách Trúc Tử, thật sự mệt mỏi. Đại sư tỷ, đậu phụ thối ngon như vậy sao? Rất thơm. Có phải ăn đậu phụ thối, đánh giấm cũng thơm? Quách Trúc Tử, ngươi đáng ghét hay không? Sau đó Bùi Tiền nhìn thấy tên kia, ngồi ở bên kia bậc cửa, miệng không ngừng, luôn nói khàn khàn, không có tiếng mà thôi. Cho dù Bùi Tiền cố ý không nhìn cô, nó cũng thích thú, không cẩn thận nhìn cô một cái, thì càng hăng hái hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiền bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn nên nói chuyện một lần nữa đi, bị ngươi làm phiền, dù sao cũng tốt hơn ta đau đầu. Quách Trúc Tử đột nhiên nói, nếu như ngày nào đó ta không có cách nào nói chuyện với đại sư tỷ cũng sẽ luôn cảm thấy phiền, phiền a, có thể nhớ kỹ hơn một chút. Bùi Tiền nhìn ý cười trên mặt tiểu cô nương, kinh ngạc không nói gì. Một bộ thanh sam ngồi ở bên kia bậc cửa, hắn đưa tay ra hiệu Bùi Tiền nằm là được. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh Quách Trúc Tử, cười nói, tuổi còn nhỏ, không được nói những lời này. Sư phụ cũng không nói, nơi nào đến lượt các ngươi. Lần này Quách Trúc Tử về nhà, không còn đi dạo lung tung khắp nơi như một mình nữa, không còn là con mèo hoang nhỏ trên tường phủ đệ hàng xóm phố Ngọc Liễn nữa, bởi vì đi theo sư phụ nên có vẻ rất quy củ. Có một thiếu niên quen biết ghé vào đầu tường bên kia, cười hỏi, Đài Đoan, hôm nay thế nào mà không qua được quan trảm tướng? Hai ngày nay kiếm thuật của ta đại thành, khẳng định thủ quan thành công, tất nhiên để cho ngươi ngoan ngoãn đường vòng mà đi. Quách Trúc Tử ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi là ai? Thiếu niên thấy Quách Trúc Tử vụng trộm nháy mắt cho hắn, liền nhanh chóng biến mất. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình An đi bái phòng Quách gia ở phố Ngọc Liễn, Quách gia kiếm tiên tự mình ra cửa nghênh đón, Trần Bình An chỉ đưa Quách Trúc Tử đến cửa nhà, uyển chuyển từ chối lời mời của Quách gia, không vào cửa ngồi một chút, dù sao ẩn quan nhất mạch Lạc Sam kiếm tiên còn nhìn. Mình chằm chằm, Ninh phủ không sao cả những thứ này, Quách gia kiếm tiên và gia tộc vẫn phải để ý. Ít nhất cũng nên làm bộ dáng tỏ vẻ mình để ý. Quách Giá kéo Quách Trúc Tử đi vào bên trong, thuận miệng nói, ở bên kia nói chuyện gì với đại sư tỷ nhỏ nhắn của ngươi? Quách Trúc Tử nói, cha, cho dù cha nghiêm hình tra tấn, con cũng sẽ không nói một chữ. Quách Trúc Tử con là ai? Là con gái của đại kiếm tiên Quách Giá kia. Không nên nói, tuyệt đối không nói nhiều một chữ. Quách Giá cúi đầu, nhìn con gái ý cười dịu dàng. Quách Giá vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, khó trách đều nói nữ lớn không giữ lại, đau lòng chết cha rồi. Quách Trúc Tử hỏi, nhưng mẫu thân ta thì không như vậy, gả cho phụ thân, không phải vẫn luôn che chở nhà mẹ đẻ sao? Cha cũng là như thế, mỗi lần ở bên cạnh mẫu thân bị ủy khuất, không tìm sư phụ mình đi đổ khổ thủy, cũng không đi tìm kiếm tiên bằng hữu quen biết uống rượu, cố tình đi đến nhà cha vợ giả vờ đáng thương, mẫu thân cũng phiền chết con còn không biết sao, ông ngoại ta đều bí mật đi tìm ta, bảo ta khuyên con đừng có lại đi bên kia nữa, nói xem như ông ngoại hắn cầu xin con rể này, liền thương xót hắn đi, bằng không cuối cùng gặp tai họa nhiều nhất là hắn, cũng không phải con rể như con. Quách Giá sớm đã quen với những lời nói đâm chọc trong lòng con gái, quen là tốt rồi. Cho nên cha vợ của mình hẳn là cũng quen rồi, người một nhà, không cần khách khí. Quách Giá vốn tâm tình tràn đầy lo lắng, như mây tan trăng sáng vài phần, lúc trước Tả Hữu tìm hắn một lần, là chuyện tốt, giảng đạo lý đến, không xuất kiếm, mình so với đại kiếm tiên Nhạc Thanh kia may mắn hơn nhiều. Đương nhiên không xuất kiếm, Tả Hữu vẫn bội kiếm. Thật ra, ở sâu trong nội tâm Quách Giá rất cảm kích người có kiếm thuật nhân gian cao, nhất bội kiếm đăng môn này, người trẻ tuổi vừa rồi Quách Giá cũng rất thưởng thức. Đệ tử văn thánh nhất mạch, giống như đều am hiểu giảng một ít đạo lý ngoài ngôn ngữ, hơn nữa là nói cho Quách Giá, người ngoài Quách Gia nghe. Quách Giá vẫn hy vọng Lục Đoan nữ nhi có thể đi đảo Huyền Sơn xem một chút, học chữ Diêu, đi chỗ xa hơn nhìn một cái, muộn chút trở về không quan trọng. Chỉ là đừng thấy con gái từ nhỏ đã thích náo nhiệt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ lén lút chạy đến đảo Huyền Sơn. Quách Giá bảo vợ ám chỉ con gái, nhưng con gái lại nói một phen đạo lý, làm cho người ta không phản bác được. Quách Trúc Tửu nói khi còn nhỏ, nàng ta tốn sức mới leo lên nóc nhà mình, nhìn thấy ánh trăng thì đặt trên tường thành kiếm khí trường thành, muốn chạm vào một ngày nào đó. Kết quả là khi nàng ta trưởng thành, dựa vào mình để đi lên đầu tường, mới phát hiện căn bản không phải như vậy, ánh trăng cách đầu tường rất xa, không với tới được. Cho nên nàng ta không thích đi xa như vậy, đầu tường kiếm khí trường thành cao như vậy, nàng ta dồn hết sức giơ tay ra, cũng không tới được ánh trăng, đến đảo Huyền Sơn bên kia, sẽ càng không được, không có ý nghĩa. Lần này Tả Hữu đăng môn, là hy vọng Quách Trúc Tửu có thể chính thức trở thành đệ tử của tiểu sư huynh Trần Bình An hắn, chỉ cần Quách Gia đáp ứng. Nghĩa trong đề, tự nhiên cần Quách Trúc Tửu đi theo sư huynh sư tỷ đồng môn, cùng đi hướng tổ sư đường Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu, bái tổ sư ra một cái, sau lần đó, có thể ở lại Lạc Phách Sơn, cũng có thể đi du lịch nơi khác, nếu tiểu cô nương thật sự nhớ nhà, có thể quay về kiếm khí trường thành muộn chút. Quách Giá cảm thấy có thể, bội kiếm tới cửa trái phải mở miệng, kiếm tu ngọc phác cảnh Quách Giá không dám không đáp ứng, kiếm tiên còn lại, cũng không tìm ra lý do gì để nói này nói kia nói nọ, chọn ra được thì tìm hai bên nói đi. Nhưng Quách Trúc Tửu đột nhiên nói, cha, trên đường tới, sư phụ hỏi con có muốn đi quê nhà hắn bên kia hay không, đi theo đám người đại sư tỷ nhỏ bé cùng đi hạo nhiên thiên hạ, con liều chết cãi lời sư phụ, từ chối rồi, cha nói con gan lớn không lớn, có phải rất anh hùng hào kiệt hay không? Quách Giá thở dài trong lòng, cười hỏi, vì sao không đáp ứng? Hạo nhiên thiên hạ có nhiều quy củ bái sư, bên phía chúng ta không thể so với người truyền đạo, không phải người truyền đạo thì gật đầu đáp ứng, không cần dập đầu, chỉ là tùy tiện mời rượu là được. Ngươi còn phải đến bái sư đường làm lễ, kính hương, nhiều lễ nghi phiền phức. Ngươi muốn thật sự trở thành đệ tử đích truyền của Trần Bình An, thì phải nhập gia tùy tục. Quách Trúc Tửu lắc đầu, khi nào sư phụ về quê rồi, ta sẽ cùng đi theo. Nếu ta đi rồi, vườn hoa của cha ai chăm sóc? Quách Giá ra sức nghiêm mặt, tận tình khuyên bảo, lần sau đánh ruồi muỗi phi trùng, thu chút kiếm thuật, đừng để hoa cỏ cùng nhau chém vào. Quách Trúc Tửu tiếc hận nói, đáng tiếc, hành sơn trượng của đại sư tỷ không chịu đưa cho con. Nếu không đừng nói là vườn hoa của phụ thân, cả tòa Quách phủ này có thể chạy vào một con muỗi, phụ thân cứ hỏi con, chém đầu cho con. Sau khi Quách Giá tách khỏi con gái, liền đi xem vườn hoa, sau, khi con gái bái sư, suốt ngày đều chạy về Ninh phủ bên kia, sẽ không chăm sóc vườn hoa tỉ mỉ như vậy, cho nên hoa cỏ đặc biệt tươi tốt. Quách Giá một mình đứng trong một đình nghỉ mát rực rỡ, nhìn vườn hoa tròn trịa, chỉnh tề, nhưng không cao hứng nổi. Nếu hoa cũng trăng tròn, mọi chuyện viên mãn, con người còn trường thọ như thế nào? Cho nên Quách Giá thật ra tình nguyện vườn hoa tàn phá đoàn viên. Chữ phủ bên kia, chữ Diêu vẫn đang bế quan. Bùi Tiền đang thỉnh giáo quyền pháp với Bạch Ma Ma. Chủng Thu đang tẩu thung, lấy kiếm y cương quyền ý dư thừa trong thiên địa. Tào Tình Lãng đang tu hành. Thôi Đông Sơn kéo Nạp Lan lão ca cùng nhau uống rượu. Trần Bình An sau khi rời khỏi phố Quách Giá vào phố Ngọc Trần, đi một chuyến tới tiệm rượu mở cửa Việt Đại. Dựa theo quy củ cũ, trưởng quầy không tranh địa bàn với khách nhân, chỉ là ngồi xổm ven đường uống rượu, đáng tiếc Phạm Đại Triệt không phúc hậu, thế mà một hơi uống hết tiền rượu doanh thu tiền tiểu thử, đành phải tự mình cùng thiếu niên Tưởng đi tính tiền trả tiền. Tưởng đi lấy dũng khí, nói hắn trước đó không lâu dự chi tiền lương với chị gái của tục trướng, có thể mời Trần Tiên Sinh uống một bình rượu Trúc Hải Động Thiên, Trần Bình An không đáp ứng, nói mình không phải không muốn, mà là không dám, miễn cho mình ở kiếm khí trường thành thanh danh vô cùng tốt. Có chút xíu tỉ vết, thân là người đọc sách, không tiếc lông chim sao mà được. Tưởng đi tiếp tục đi chăm sóc khách, nghĩ thầm Trần Tiên Sinh người đọc sách không thích tiếc lông chim như ngươi, hình như cũng không được. Trần Bình An thảnh thơi uống rượu, cùng đạo hữu bên cạnh uống hai chén rượu, lúc này mới đứng dậy đi hai bức tường mới, xem qua toàn bộ tên cùng nội dung của vô sự bài. Trần Bình An liền xách băng ghế nhỏ đi chỗ góc phố ngõ, dùng sức vung cành trúc xanh ngắt ướt át kia, giống tiên sinh thuyết thư dưới cầu vượt phố phường, bắt đầu la hét. Phùng Khang Nhạc là người đầu tiên chạy tới, bất chấp cầm theo cái hũ gốm càng ngày càng nặng kia, đứa nhỏ khe khẽ nói nhỏ bên tai nhị trưởng quỹ, đại khái nói một chút chỗ khó của mình, để nhị trưởng quỹ thức thời chút, đừng nói sai lời. Trần Bình An cười gật đầu, làm thù lao, để Phùng Khang Nhạc đi khắp phố mời người nghe giúp mình. Được hứa hẹn, nhị trưởng quỹ cam đoan sẽ không vạch trần mình. Phùng Khang Nhạc liền vỗ vỗ bả vai nhị trưởng quầy, giơ ngón tay cái lên, nói câu huynh đệ giảng nghĩa khí. Trần Bình An liếc Phùng Khang Nhạc, đứa nhỏ lập tức vỗ nhẹ nhẹ bả vai nhị trưởng quầy. Sau đó Phùng Khang Nhạc liền vừa chạy vừa giống cổ họng gọi người, nói chuyện xưa thư sinh đánh trống kêu oan thành hoàng các cuối cùng cũng sắp mở màn. Tiên sinh kể chuyện đợi đến khi bên cạnh người đầy người, cọ hạt dưa của tiểu cô nương bên cạnh, lúc này mới bắt đầu kể về câu chuyện sơn thần khi nam phách nữ cưỡng cưới Mỹ Kiều Nương, người đọc sách trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng cũng kể được một câu chuyện sơn thủy đoàn viên. Chỉ là nói đến sơn thần ương ngạnh kia, thế lực khổng lồ, thành hoàng gia sau khi nghe thư sinh kêu oan lại sinh ra ý lùi bước, một đám hài tử không vui, bắt đầu cổ vũ tạo phản. Đã đi đâu rồi, chỉ riêng ngày đêm du thần, văn võ phán quan, thiết tác tướng quân họ gì tên gì, khi còn sống có công đức gì, sau khi chết vì sao có thể trở thành thần linh thành hoàng. Tấm biển kia rốt cuộc viết cái gì, quan phục trên người thành hoàng lão gia là uy vũ như thế nào, chỉ những thứ này thôi, nhị trưởng quỹ đã nói nhiều như vậy, kết quả nhị trưởng quỹ này của ngươi cuối cùng lại nói ra câu như vậy, bị nói thành hoàng gia dưới trướng quỷ sai như mây, binh hùng tướng mạnh, thế mà không nguyện vì người đọc sách đáng thương kia mà tuyên dương chính nghĩa. Trần Bình An phát hiện hạt dưa trong tay đã cắn xong, liền muốn quay đầu đi cầu tiểu cô nương một chút, nào ngờ tiểu cô nương xoay người, lần đầu tiên không cho hạt dưa nữa. Phùng Khang Nhạc đã bất chấp có bị nhị trưởng quầy vạch trần hay không, nói mình lúc ấy căn bản không dám gõ cửa gặp người, thưởng Trần Bình An một quyền, cả giận nói, không được, ngươi hoặc là trực tiếp nói kết cục, hoặc là đổi cái câu chuyện mới thống khoái chút ít nói. Bằng không về sau ta không bao giờ tới nữa, ngươi một mình ngồi đây uống gió Tây Bắc đi. Những đứa trẻ còn lại đều gật đầu. Quả nhiên vẫn là ánh mắt của những kiếm tiên uống rượu kia tốt, nhị trưởng quầy lòng dạ thật đen tối. Câu chuyện sơn thủy uất ức bực bội như thế, không nghe cũng được. Chỉ thấy nhị trưởng quầy kia một tay giơ cành trúc lên, một tay khép lại, hai ngón tay run lên như múa kiếm, lắc lắc vài cái, hỏi, lần trước đề cập miếu thành hoàng, có ai nhớ rõ câu đối cửa lớn chỉ nói một nửa không? Một thiếu niên nói, là, cầu lương tâm quản ta, làm người làm việc thiện, ban ngày thiên địa lớn, hành chính chính an, ban đêm một cái giường, hồn định mộng ổn. Trần Bình An cười gật đầu. Thiếu niên hỏi, lúc trước đã hỏi ngươi vì sao không nói một nửa khác, ngươi chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ. Lúc này trung quy không nên thừa nước đục thả câu nhỉ. Trần Bình An nói, giấu giếm thêm, chớ có sốt ruột, để cho ta tiếp tục nói chuyện xưa xa chưa kết thúc kia. Chỉ thấy trong miếu thành hoàng kia, mọi âm thanh yên tĩnh, thành hoàng gia vê dầu không dám nói, văn võ phán quan, ngày đêm du thần đều không nói gì. Ngay lúc này, mây đen bỗng nhiên che cả mặt trăng, nhân gian không tiền đốt đèn đuốc, trăng trên trời cũng không sáng, thư sinh kia nhìn quanh bốn phía, mất hết can đảm, chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Mình nhất định không thể cứu được cô gái mình yêu kia, sống không bằng đập đầu chết, cũng không muốn nhìn thêm chuyện gian tế dơ bẩn đó nữa. Đám trẻ Phùng Khang Nhạc nghe đến mức lo lắng muốn chết. Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện giờ người nghe chuyện xưa nhiều như vậy, càng ngày càng nhiều, nhị trưởng quầy ngươi thì hay rồi, chỉ biết mất mặt Phùng Khang Nhạc ta, về sau mình còn lăn lộn giang hồ như thế nào, là nhị trưởng quầy ngươi tự nói, giang hồ thật ra chia lớn nhỏ ra, đi tới giang hồ nhỏ bên cạnh nhà mình. Luyện tốt bản lãnh, mới có thể đi giang hồ lớn hơn nữa. Trần Bình An vỗ một cái ở trên đầu gối, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chưa từng nghĩ ngay lúc này, ngay tại giờ phút này, ở bên ngoài miếu thành hoàng sinh mệnh treo một đường kia, chỉ thấy màn đêm nặng nề kia chợt xuất hiện một ánh sáng, cực nhỏ, thành hoàng gia kia bỗng nhiên ngẩng đầu, sang sảng cười to, cao giọng nói bạn ta đến đây, việc này không khó nữa. Thành hoàng lão gia cười tươi roi rói đi vòng qua án thư, bước xuống bậc thang. Đứng dậy đón chào, lúc đi ngang qua thư sinh kia, nhẹ giọng nói một câu, thư sinh nửa tin nửa ngờ, liền đi theo thành hoàng gia ra khỏi đại điện tuyên cát. Chư vị quan lại, có biết người đến rốt cuộc là ai không? Chẳng lẽ là sơn thần một phương ác kia đích thân tới, hưng sư vấn tội thư sinh kia? Hay là còn có người khác, đại giá quang lâm, kết quả là liễu ám hoa minh lại một thôn? Biết trước việc này như thế nào, nghe. Tiểu cô nương đột nhiên vội vàng vươn tay, đưa cho tiên sinh kể chuyện một nắm hạt dưa. Không cần lần tới phân giải, hôm nay nói, hạt dưa có, còn có rất nhiều. Thiếu niên kia nói một nửa nội dung câu đối ra khỏi thành, căm tức nói, đừng cầu hắn, thích nói không nói, nghe xong chuyện xưa này, dù sao ta về sau là không bao giờ đến nữa. Chỉ thấy Thuyết Thư tiên sinh tiếp nhận hạt dưa trong tay tiểu cô nương, sau đó dùng sức một mảng cành trúc, nhìn kỹ, trong nháy mắt, một viên ánh sáng cực nhỏ kia, thế mà càng lúc càng lớn. Không chỉ như thế, rất nhanh đã xuất hiện càng nhiều ánh sáng, từng viên, tụ lại cùng một chỗ, tích tụ như một vầng trăng sáng mới. Những tia sáng này vạch phá trên đường bầu trời đêm, gặp biển mây phá vỡ biển mây, như tiên nhân đi đường, phải cao hơn so với ngũ nhạc kia, mà trên đại địa kia, đại dã long xả tu đạo nhân. Dân chúng phố phường đều là bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng, ra cửa mở cửa sổ ngẩng đầu nhìn, cái này nhìn, thật khó lường. Nói tới đây, tiên sinh kể chuyện vội vàng cắn hạt dưa, chớ thúc giục, gặm mấy hạt dưa trước. Dập hạt dưa xong, Trần Bình An tiếp tục nói, càng tới gần miếu thành hoàng bên này, thư sinh kia càng nghe thấy tiếng sấm lớn, tựa như thần nhân ở đỉnh đầu nổi trống không ngừng nghỉ. Vừa lo lắng là miếu lão gia thành hoàng kia và sơn thần xà thử một ổ, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia hy vọng trời đất bao la. Chung quy có một người nguyện ý giúp mình đòi lại công đạo, cho dù cuối cùng không lấy lại công đạo, cũng coi như cam tâm tình nguyện, nhân gian đến cùng con đường không bôi nước chảy, người ta tâm tình rốt cuộc an ủi lòng ta. Xung quanh băng ghế nhỏ, người người nín thở ngưng thần, dựng thẳng tai lắng nghe. Thư sinh không nhịn được một cái giơ tay che mắt, thật là ánh sáng kia càng ngày càng chói mắt, thế cho nên thư sinh phàm phu tục tử căn bản không cách nào nhìn tiếp nửa cái mắt, đừng nói là thư sinh như thế, ngay cả thành hoàng gia cùng quan lại phụ tá kia cũng đều là như thế. Không cách nào nhìn thẳng vào ánh sáng lớn của trời đất kia, ánh sáng to lớn, các ngươi đoán xem thế nào. Đúng là trực tiếp chiếu rọi trong phạm vi trăm dặm miếu thành hoàng, như ban ngày mặt trời treo trên bầu trời, sơn thần nho nhỏ xuất hành, sao có thể có trận trượng này. Phùng Khang Nhạc dò hỏi, là kiếm tiên qua đường kia sao? Tiểu cô nương ngồi bên cạnh băng ghế nhỏ với Phùng Khang Nhạc dùng sức gật đầu, chắc chắn rồi, Trần tiên sinh từng nói những kiếm tiên đó, nhân tâm trong suốt, kiếm phóng quang minh. Trần Bình An nói, không sai, chính là kiếm tiên xuống núi du lịch Sơn Hà. Nhưng tuyệt không chỉ có thế, chỉ thấy một vị, kiếm tiên thiếu niên áo trắng phiêu phiêu dẫn đầu ngự kiếm giá lâm miếu thành hoàng, thu phi kiếm, phiêu nhiên đứng vững, đúng dịp, người này thế mà lại họ Phùng tên Khang Lạc, là kiếm tiên thanh. Danh lên cao trong thiên hạ, thích nhất hành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm đi giang hồ, bên hông buộc một cái bình gốm nhỏ, loảng xoảng, không biết bên trong chứa vật gì. Sau đó càng khéo. Chỉ thấy một vị nữ kiếm tiên xinh đẹp bên cạnh vị kiếm tiên này, tên là Thư Hinh, mỗi lần ngự kiếm xuống núi, bên trong tay áo đều thích đựng chút hạt dưa, thì ra là mỗi lần gặp chuyện bất bình dưới chân núi, bình ổn một chuyện bất bình, mới ăn chút hạt dưa, nếu có người cảm động đến rơi nước mắt, vị nữ kiếm tiên này cũng không đòi tiền, chỉ cần cho chút hạt dưa là được. Phùng Khang Nhạc ngây ra như phỗng, phục hồi tinh thần, vội vàng thẳng eo, thiếu chút nữa thì rơi lệ, kích động vạn phần nói, câu chuyện này thật quá đặc sắc. Tiểu cô nương tên là Thư Hinh có chút thẹn thùng, mặt đỏ bừng, còn có chút áy náy, hôm nay hạt dưa vẫn là mang ít đi. Chỉ nghe Thuyết Thư tiên sinh tiếp tục nói, khặc khặc khặc khặc, không ngừng có kiếm tiên hạ xuống đất, ai nấy phong thái tiêu sái, nam tử hoặc mặt như quan ngọc, hoặc khí thế kinh người, nữ tử hoặc xinh đẹp như hoa, hoặc là tư thế oai hùng bừng bừng, cho nên trong lòng có tính toán, nhưng thành hoàng lão gia còn chưa đủ tính có chút bị dọa, còn lại phụ tá quan lại quỷ sai. Càng là tâm thần kích động, ai cũng chắp tay hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, bọn họ chấn động vạn phần. Vì sao? Vì sao một hơi có thể nhìn thấy nhiều kiếm tiên như vậy? Chỉ thấy trong những kiếm tiên đại danh đỉnh đỉnh kia, trừ Phùng Khang Nhạc cùng Thư Hinh, còn có Chu Thủy Đình, Triệu Vũ Tam, Mã Hạng Nhi. Chỉ là tên họ đã báo một chuỗi dài. Trong lúc này, tiên sinh kể chuyện còn nhìn về phía một đứa bé không biết tên. Đứa bé kia sốt ruột hét lên, ta tên Thạch Than. Tiên sinh kể chuyện thêm một kiếm tiên tên là Thạch Than. Mà thiếu niên Triệu Vũ Tam nghe được tên mình kia, nhếch miệng cười, chỉ là rất nhanh nghiêm mặt lại. Nếu trong câu chuyện kể của tiên sinh kể còn có kiếm tiên Triệu Vũ Tam, vậy thì nghe một chút, không có thì không nghe. Làm sao biết có kiếm tiên Triệu Vũ Tam cùng họ có hay không? Thiếu niên Triệu Vũ Tam ngõ hẹp đương nhiên phải nghe qua câu chuyện cũ, mới biết được có hay không. Kỳ thật sau đó, chuyện xưa vẫn khúc chiết như cũ, bọn nhỏ vẫn chọn lựa lựa, nghe chính mình thích nghe muốn nghe. Bất kể như thế nào, bên cạnh băng ghế cùng xa xa. Trung quy là một người chưa đi, nghe xong câu chuyện sơn thủy hoàn hoàn chỉnh chỉnh kia, thư sinh kia có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc, toàn bộ kiếm tiên đều tới cửa chúc mừng, thư sinh cùng nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, trải qua ngàn khó vạn khó, rốt cuộc bái đường thành thân, từ nay về sau mỹ mãn, câu chuyện chấm dứt. Không chỉ như thế, thường thường chuyện xưa vừa kết thúc liền tán đi bọn nhỏ cùng thiếu niên thiếu nữ kia, lúc này đây cũng không có lập tức ly khai, đây là sự tình rất khó được. Chỉ là lần này, tiên sinh kể chuyện ngược lại không nói những lời ngoài chuyện xưa kia nữa, chỉ là nhìn bọn họ, cười nói, câu chuyện chính là chuyện xưa, chuyện trên sách lại không chỉ là chuyện trên giấy, thật ra chính các ngươi đã có chuyện xưa của mình, càng về sau càng như vậy. Về sau ta sẽ không tới bên này làm tiên sinh kể chuyện nữa, hy vọng về sau có cơ hội, các ngươi tới làm tiên sinh kể chuyện, ta đến nghe các ngươi nói. Trần Bình An xách băng ghế nhỏ đứng lên. Có đứa nhỏ rụt rè nói, Trần tiên sinh, ngươi muốn về nhà sao? Trần Bình An lắc đầu cười nói, không có, ta sẽ ở lại bên này. Nhưng ta không phải tiên sinh kể chuyện xưa gạt người, cũng không phải tiên sinh phòng thu chi bán rượu kiếm tiền gì cả, cho nên sẽ có rất nhiều chuyện của mình cần bận rộn. Trần Bình An đi rồi, sau khi đi được một đoạn đường, đột nhiên cười quay đầu, dự báo hậu sự như thế nào. Rất nhiều bọn nhỏ đã đứng dậy dịch bước ồn ào cười to, chỉ có tiếng phụ họa thưa thớt, nhưng giọng thật sự không nhỏ, cứ nghe lần sau phân giải. Trần Bình An cười cười, lẩm bẩm nói, tạm thời để lại. Bùi Tiền luyện quyền cần cù, tựa như trúc lâu Lạc Phách Sơn năm đó, chỉ sợ ngày nào đó sư phụ đột nhiên đuổi nó đi. Lạc Phách Sơn là tốt lắm, nhưng chỉ cần không có sư phụ, thì không đủ tốt. Hôm nay Bạch Mama dạy quyền không quá cam lòng bỏ ra khí lực, xem chừng là chưa ăn no. Nhưng Bùi Tiền cảm thấy không sao cả, bởi vì nó cảm thấy mình sắp phá vỡ bình cảnh tứ cảnh. Điều này làm Bùi Tiền vô cùng vui vẻ, cười đến không khép được miệng, nói vài lời với Bạch Mama. Bởi vì Bùi Tiền cảm thấy mình cuối cùng có thể lẽ thẳng khí hùng ở kiếm khí trường thành. Thêm vài ngày, chưa từng nghĩ còn chưa kịp báo tin vui với sư phụ. Sư phụ đã mang theo Thôi Đông Sơn đi xuống khỏi đài Trảm Long Lương Đình, tới diễn võ trường bên này, nói có thể lên đường quay về quê nhà, chính là bây giờ. Bùi Tiền nhìn về phía ngỗng trắng lắc đầu bất đắc dĩ, không có cách nào, ý tưởng của tiên sinh đã định, tiểu sư huynh bẻ không lại. Bùi Tiền trái lại không khóc lóc om sòm lăn lộn, không dám cũng không muốn, yên lặng đi theo bên cạnh sư phụ, đi nhà nó bên kia thu thập hành lý bao vây, đeo hòm sách nhỏ, cầm gậy leo núi. Mùa đông mà mặt trời lớn như vậy làm gì? Trận mưa to tiếp theo tốt biết bao nhiêu, có thể rời khỏi Ninh Phủ chậm một chút, trốn ở cửa lớn một chút cũng tốt. Tào Tình Lãng cũng cầm gậy leo núi trong tay, đeo chéo túi, cùng nhau xuất hiện ở cửa tòa nhà với Trùng lão phu tử. Trần Bình An mang theo bọn họ cùng nhau rời khỏi Ninh Phủ, một đường đi bộ, đi tới đại môn nơi sư đao phòng lão kiếm tiên và nữ quan già nua tọa trấn. Chẳng qua Thôi Đông Sơn nửa đường đi nơi khác, nói là hội hợp ở khách sạn quán Tước đảo Huyền Sơn bên kia. Trần Bình An dừng bước. Ta sẽ không tiễn các ngươi, trên đường cẩn thận. Bùi Tiền cúi đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Tình Lãng đưa cho tiên sinh con dấu kia, Trần Bình An cười nhận lấy. Bùi Tiền ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, sư phụ, con ở trên bàn sư nương bên kia để lại vài thứ, nhớ nói một tiếng với sư nương xuất quan. Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ không quên, trở về Lạc Phách Sơn bên kia, nói với cây ấm và hạt gạo về kiếm khí trường thành. Không cho phép chỉ lo đùa giỡn uy phong của mình, nói hưu nói vượn cùng các nàng, muốn có cái gì thì nói cái đó. Bùi Tiền đỏ mắt, gật đầu nói, đều nghe theo sư phụ. Rất kỳ quái, trước kia đều là chính mình ở lại tại chỗ, đưa biệt sư phụ đi xa, chỉ có lần này, là sư phụ lưu tại nguyên chỗ, đưa nàng rời đi. Ngược lại càng thêm thương tâm. Như vậy về sau mình còn cần một mình rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi sông Sáo Giang Hồ. Mang một mình sư phụ ở lại Lạc Phách Sơn, thật đáng thương. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, một tiểu cô nương chạy vội đến. Bùi Tiền cuối cùng vui vẻ chút, nghĩ nếu tiểu sư muội này dám không chủ động tới gặp mình, vậy thì tổn thất lớn rồi. Quách Trúc Tử đột nhiên đứng vững hai chân, sau đó nhảy một cái, bay xuống bên cạnh Bùi Tiền, tươi cười sáng lạn nói, đại sư tỷ nhỏ tuổi, phải rời khỏi với sư phụ, khóc, mau khóc lên cho ta. Sau khi khóc xong, thì yên tâm chút, có ta ở bên cạnh sư phụ chăm sóc sư phụ mà. Bùi Tiền cho dù muốn khóc nhè cũng khóc không nổi. Tháo cái hòm sách nhỏ thật ra trống rỗng, đưa cho Quách Trúc Tử, nói, đã nói rồi mà, là đại sư tỷ cho mượn của ngươi, không phải cho ngươi. Lần sau gặp mặt, ngươi cũng không thể trả lại cho ta một cái hòm trúc nhỏ rách nát, nửa điểm tổn hại cũng không thể có đâu, ngươi nếu không đáp ứng, ta cho mượn cũng không cho ngươi mượn. Quách Trúc Tử nhận lấy hòm trúc nhỏ, trực tiếp đeo lên người, gật mạnh đầu, đại sư tỷ cứ để yên 1000 vạn trái tim, dương sách nhỏ đeo trên người ta, càng dễ xem chút. Nếu Dương Trúc nhỏ biết nói chuyện, lúc này chắc chắn sẽ cười đến nở hoa, biết nói chuyện cũng nói không ra lời, chỉ lo vui vẻ. Bùi Tiền vươn tay, trả Dương sách lại cho ta. Quách Trúc Tử không đáp lời, ngược lại hỏi, đại sư tỷ cũng cho ta mượn hành sơn trượng đi, Dương sách nhỏ cộng thêm hành sơn trượng, tuyệt phối nha, ta khẳng định mỗi ngày đều cõng Dương sách nhỏ, cầm hành sơn trượng, khí thế chọc phiến đá cùng bùn đất trên phố lớn ngõ nhỏ, đều đi khắp nơi cho ta mới bỏ qua. Bùi Tiền vẻ mặt tủi thân và uất ức. Mượn hòm trúc nhỏ còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nào có ai làm tiểu sư muội như vậy, cho nên lập tức quay đầu nhìn về phía sư phụ. Trần Bình An cười nói, lần sau gặp Quách Trúc Tử, trả lại cái hòm sách nhỏ cho ngươi, cho nàng mượn hành sơn trượng. Bùi Tiền nhướng mày với Quách Trúc Tử. Quách Trúc Tử gật đầu nói, cũng được. Sau đó Quách Trúc Tử kéo Bùi Tiền đi ở một bên, hai tiểu cô nương bắt đầu thì thầm, Quách Trúc Tử tặng Bùi Tiền một hộp gỗ nhỏ, nói là quà tặng tiểu sư muội bái sơn đầu cho đại sư tỷ. Bùi Tiền không dám nhận đồ linh tinh, lại quay đầu nhìn về phía sư phụ cười gật đầu. Trần Bình An nói với Trùng Thu, Trùng tiên sinh, trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, không cần sốt ruột quay về Bảo Bình Châu, có thể mang theo bọn họ cùng nhau Nam Bà Sa Châu du lịch một phen, ta có một bằng hữu, tên Lưu Tiện Dương, hôm nay xin học ở chỗ Thuần Nho Trần Thị. Nhưng Thôi Đông Sơn hẳn là sẽ không đi theo các ngươi, hắn ở quê nhà bên kia còn có rất nhiều chuyện, cho nên đến đảo Huyền Sơn, mượn thêm chút tiền thần tiên với hắn, trên đường du học tốt đẹp bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn Sơn Thủy cũng không được. Trùng Thu cười nói, đã cho hắn mượn tiền một lần, mượn thêm lần nữa cũng không sao. Trần Bình An nói, lần này du lịch, ở Kiếm Khí Trường Thành, ta không suy xét quá nhiều về tu hành võ học của Trùng tiên sinh, xin lỗi. Trùng Thu lắc đầu nói, loại ngôn ngữ khách khí đến vô liêm sỉ này, về sau ít nói ở chỗ ta. Trần Bình An không nói thêm lời khách khí nữa. Trùng Thu cuối cùng nói, đạo lý cho dù tốt, cũng có lúc không đúng, không phải đạo lý bản thân có vấn đề, mà là người có quá nhiều chỗ khó xử cùng ngoài ý muốn. Rõ ràng là giống nhau gạo nuôi trăm loại người, đến cuối cùng lại có mấy người thích bát cơm kia, mấy người thật sự muốn biết bát cơm đó rốt cuộc là tư vị thế nào. Trần Bình An gật đầu nói, ta nghĩ nhiều chút. Trùng Thu muốn nói lại thôi, còn muốn nói chút lời an ủi, chỉ là nhìn người trẻ tuổi áo xanh này, cảm thấy hình như không cần thiết, thì không nói nữa. Bùi Tiền nhẹ nhàng hô một tiếng sư phụ, nói không ra lời. Quách Trúc Tử cõng hòm trúc nhỏ, bắt đầu đếm ngón tay, chắc là đếm trong lòng, xem đại sư tỷ khi nào sẽ khóc nhè. Khóe mắt Bùi Tiền dư quang nhìn thấy động tác của Quách Trúc Tử, không quan tâm thương cảm, tiểu cô nương này thật đáng ghét. Tào Tình Lãng chắp tay cáo biệt cùng tiên sinh. Trần Bình An nhẹ nhàng phất tay, sau đó hai tay lồng trong tay áo. Sau khi tiễn bọn họ, Trần Bình An đưa Quách Trúc Tử đến cửa thành trì bên kia, sau đó tự mình khống chế một thuyền, đi đầu tường một chuyến. Trên đầu thành, Tả Hữu hỏi, đều đã rời đi. Trần Bình An gật gật đầu. Tả Hữu nhíu mày nói, có chuyện gì cứ nói thẳng. Trần Bình An có chút hoài niệm lúc Bùi Tiền Tào Tình Lãng đều ở đây, đại sư huynh sẽ khách khí chút với mình. Trần Bình An nhẹ giọng nói, nếu ta hy vọng đại sư huynh đáp ứng tiên sinh rời khỏi Kiếm Khí Trường Thành, thật ra thì không nên cự tuyệt lão đại kiếm tiên, nên đáp ứng ở tổ sư đường Lạc Phách Sơn bên kia, đốt đèn bản mạng. Như vậy, đại sư huynh ít nhất cũng không cần bởi vì ta ở lại bên này, có thêm một phần băn khoăn. Tả Hữu nói một nửa. Ai dạy ngươi, tiên sinh của chúng ta? Lão đại kiếm tiên đã nói toàn bộ với ta xuất kiếm chi nhanh chậm, ngươi ngay cả kiếm tu cũng không phải, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, ai cho ngươi lá gan nghĩ những chuyện lung tung này. Ngươi làm sao nói với Úc Giận Phu câu kia, chẳng lẽ đạo lý chỉ nói cho người khác nghe? Đạo lý trong lòng, ngàn khó vạn khó mà có được, là cửa hàng rượu và con dấu quạt xếp, tùy tùy tiện tiện, có thể tự mình không giữ, toàn bộ bán đi kiếm tiền. Đạo lý chó má như vậy, ta xem một cái không học mới là tốt. Trần Bình An trong lúc nhất thời không biết nói gì để chống đỡ. Đại sư huynh ở bên mình thường thường không nói nhiều, hôm nay nói nhiều như vậy, xem ra quả thật bị mình chọc tức không nhẹ. Không sao. Trần Bình An sớm có kế sách ứng đối, tiên sinh cho dù bận nữa, hôm nay có bọn Bùi Tiền Tào Tình Lãng ở Lạc Phách Sơn, như thế nào cũng sẽ thường xuyên đi xem, đại sư huynh dạy kiếm như thế nào, ta tin tưởng các sư điệt của đại sư huynh đều sẽ nói một năm một mười. Với tiên sinh chúng ta, tiên sinh nghe xong, nhất định sẽ vui vẻ. Lần này đến lượt Tả Hữu không phản bác được. Trần Bình An nói sang chuyện khác, hỏi, bên Man Hoang Thiên Hạ có phải cũng có rất nhiều người chưa quên Kiếm Khí Trường Thành, bên này hay không? Tả Hữu gật đầu nói, đương nhiên, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trần Bình An lại hỏi, Nho gia cùng Phật gia hai vị thánh nhân tọa trấn hai đầu tường, cộng thêm Đạo gia thánh nhân tọa trấn màn trời, đều là vì cố gắng hết sức duy trì Kiếm Khí Trường Thành không bị khí vận Man Hoang Thiên Hạ nhuộm dần, từng bước chuyển hóa. Tả Hữu nói, đối với thánh nhân tam giáo mà nói, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vị thánh nhân Nho gia xuất thân Phật tử kia, năm đó biện luận với tiên sinh bị thua, đi Á Thánh Nhất Mạch, học vấn tinh thâm, cho nên ngươi đừng cảm thấy Á Thánh Nhất Mạch không chịu nổi như thế nào. Người đọc sách chúng ta, sợ nhất là lợi ích bản thân bị hao tổn, liền cào tâm nhức phổi, oán hận toàn bộ. Cũng đừng cảm thấy lễ Thánh Nhất Mạch có quân tử vương tể, liền cho rằng tất cả môn sinh Nho gia thế gian lễ Thánh Nhất Mạch, người người quân tử hiền nhân. Trần Bình An lắc đầu nói, sẽ không như thế, Nhất Diệp Chứng Mục sẽ không thấy núi cao. Quân tử Trung Khôi Đồng Diệp Châu, xuất thân Á Thánh Nhất Mạch. Tả Hữu hỏi, Thôi Đông Sơn kia, trước khi đi, nói những gì? Trần Bình An lắc đầu nói, chỉ là việc vặt vãnh. Trái phải trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, năm đó trừ tiên sinh, chưa ai từng gặp Thôi Sàm thời thiếu niên. mấy người chúng ta gặp được hắn, đã là người trẻ tuổi sấp xỉ tuổi ngươi hôm nay. Trần Bình An đột nhiên nói, ta vẫn luôn tin tưởng, thế đạo này sẽ càng ngày càng tốt. Tả Hữu cười nói, có lẽ thế. Trần Bình An quay đầu nói, đại sư huynh, nếu bình thường ngươi có thể cười nhiều một cái, so với Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết kia thật ra anh tuấn hơn nhiều. Tả Hữu hỏi ngược lại, không cười không phải sao? Trần Bình An mỉm cười nói, ta cảm thấy là, chỉ là không biết Ngụy Tấn cảm thấy như thế nào. Tả Hữu ừ một tiếng, lát nữa ta hỏi xem. Trần Bình An bổ sung, còn cần xem Ngụy Tấn trả lời vấn đề, thành tâm không thành tâm. Tả Hữu gật đầu nói, có lý. Sư huynh đệ hai người, cứ như vậy cùng nhau nhìn ra phương xa. Người quen biết, đều đi phương xa. Tựa như hôm nay, Trần Bình An là như thế. Lại giống trước đó không lâu, Tề Cảnh Long đã mang theo một số kiếm tu trẻ tuổi đầu bạc, cùng Thái Huy Kiếm Tông rời khỏi Trường Thành kiếm khí. Dưới núi thế nhân đều như thế, thần tiên trên núi đều không. Ngoại lệ, kiếm khí Trường Thành lại là một năm vụng trộm đi, lại là một năm xuân ấm áp hoa lại nở. Lúc này đây chữ Diêu Bế Quan ung dung tựa như quên trời nóng lạnh, thật ra đây mới là tu đạo thường thấy nhất. Phạm Đại Triệt vẫn chưa phá cảnh, chỉ là nội tình Long Môn cảnh càng ngày càng tốt, xem như hoàn toàn quen thuộc với Ninh Phủ và Yến Gia. Yến Trác bây giờ có thủ tịch gia tộc cung phụng dốc túi truyền thụ, kiếm thuật tinh tiến hơn nhiều. Trần Tam Thu vẫn là công tử ca phóng đãng đã uống rượu, luôn cảm thấy vách tường muốn tới đỡ người. Đồng Họa Phủ bất kể đi đâu, chỉ mua đồ không cần tiêu tiền. Việc kinh doanh quán rượu Nhiễm Chướng vẫn rất tốt, trên tường cũng treo càng nhiều thẻ bài. Nghe nói Tề Thú đã đi bế quan, lần này xuất quan trở thành nguyên anh kiếm tu có hy vọng rất lớn. Bà Nguyên Tề thường đi tiệm rượu Điệp Chướng mua rượu, bởi vì cửa hàng đẩy ra một loại rượu mới, cực mạnh, thiêu đao tử. Chính là giá hơi đắt, một bình rượu ủ, được 3 đồng tuyết hoa tiền. Cho nên Trúc Hải Động Thiên một đồng tuyết hoa không những không tiêu thụ ít, ngược lại bán càng nhiều. Nhưng bà Nguyên Tế không thiếu tiền, hơn nữa bạn kiếm tiên Cao Khôi cũng được một ngụm, cho nên bà Nguyên Tế luôn cảm thấy mình một mình gánh vác một nửa việc làm ăn của quán rượu thiêu đao tử. Đáng tiếc cô nương bến đại trưởng quầy kia được nhị trưởng quầy chân truyền, càng keo kiệt, một lần mua nhiều rượu hơn nữa cũng không thích rẻ một đồng tuyết hoa tiền, còn muốn oán trách bà Nguyên Tế mua nhiều như vậy, những kiếm tiên khác làm sao bây giờ? Nàng nguyện ý bán rượu, chính là bà Nguyên Tế nợ nhân tình của nàng. Bà Nguyên Tế ưu sầu vô cùng, hắn uống rượu gì cũng dễ nói. Nhưng hôm nay Cao Khôi thích rượu như mạng, hết lần này tới lần khác không có tiền. Hôm nay Cao Khôi ôn dưỡng phi kiếm bản mạng, đến một chỗ quan trọng, lập tức từ phú ông ra như thắt lưng quấn vạn quan, biến thành kẻ nghèo đói đói rách nồi. Đây là chuyện thường thấy nhất ở kiếm khí Trường Thành. Thời điểm có tiền, trong túi thật sự có rất nhiều tiền nhàn rỗi, không có tiền, một đồng cũng không còn, còn phải đông tới tay gom tiền vay nợ. Nhưng bà Nguyên Tế hiện giờ cảm thấy hứng thú nhất chính là đậu phụ thối kia, khi nào khai trương buôn bán. Cửa hàng bên này giúp đỡ người làm, không biết vì sao, không còn là hai thiếu niên linh tê hạng cùng ngõ lệ lạp kia nữa, mà là đổi thành ba người, một thiếu niên một thiếu nữ, còn có một đứa nhỏ đen xì, đều là hàng xóm láng giềng đại trưởng quầy chồng chắn, bất quá tay chân lanh lợi ngược lại là người tuổi nhỏ nhất, tửu quỷ đồ côn các thích không có việc gì liền trêu đùa tiểu gia hỏa này, bởi vì đứa nhỏ đừng nhìn tuổi nhỏ, tính tình như vậy. Quản ngươi có phải kiếm tiền hay không, dám nợ, không có cửa, dám lấy thêm rau dưa muốn mì dương xuân nhiều hơn, liền phải chịu hắn xem thường, tương thái vẫn sẽ bưng lên bàn hoặc là đưa đi ven đường, chỉ là đứa nhỏ sắc mặt không tốt. Từ đầu đông năm ngoái đến đầu xuân năm nay, nhị trưởng quỹ đều ru rú trong nhà, gần như không lộ diện, chỉ có Quách Trúc Tử qua nhà chịu khó, mới có thể ngẫu nhiên có thể gặp sư phụ mình, gặp mặt, liền hỏi đại sư tỷ sao còn chưa trở về, hòm trúc nhỏ trên người hôm nay cũng có tình cảm với nàng. Lần sau gặp đại sư tỷ, hòm sách khẳng định phải mở miệng nói chuyện, nói nó có mới nới cũ không về nhà. Bên Ninh Phủ, Nạp Lan Dạ Hành có chút thấp thỏm, chủ động hỏi bà chị vợ Bạch Luyện Xương, cô ra dùng biện pháp luyện kiếm như vậy có phải quá nóng lòng cầu thành hay không, thật sự không thành vấn đề. Nạp Lan Dạ Hành hắn không đành lòng xuất kiếm. Bạch Mama cũng sốt ruột, chỉ là tiểu thư đang bế quan, tìm ai nói chuyện đây. Cho nên bảo Nạp Lan Dạ đi đầu tường bên kia tìm đại sư huynh của cô ra. Nạp Lan Dạ Hành vừa nghĩ cũng đúng. Đi bên kia, kết quả vị đại sư huynh kia của cô ra còn ác hơn, nói Nạp Lan tiền bối ngươi nếu cảm thấy tiểu sư đệ tình ngươi luyện kiếm, làm trễ nải ngươi trở về tiên nhân cảnh, liền để tiểu sư đệ đến đầu tường bên này luyện kiếm là được. Nạp Lan Dạ Hành đen mặt rời khỏi đầu thành, Bạch Mama đứng ở cửa ra vào trông coi, vừa nghe thấy là lời nói tức giận này, thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi đầu tường, khuyên Nạp Lan Dạ Hành nửa ngày mới ngăn lại. Sau khi khuyên xong, Nạp Lan Dạ Hành vừa mừng thầm trong lòng, bị gọi một tiếng Nạp Lan tiền bối. Thoải mái, uống rượu đi, Minh Nhi cô ra lại tìm mình luyện kiếm, cũng đừng trách Nạp Lan gia gia tâm ngoan thủ lạt, uống nhiều rượu, ra tay không nặng nhẹ, không quản được lực đạo phi kiếm. Sau mấy trận mưa xuân to to nhỏ nhỏ, trong thiên địa đã có hơi nóng bốc lên. Ngày hôm nay, Trần Bình An một mình ngồi ở trong đình nghỉ mát, hai tay lồng trong tay áo, lưng tựa đình trụ, đang ngủ gật. Trên đầu thành, Tả Hữu mở mắt đứng dậy, đưa tay đẻ chuôi kiếm, hí mắt nhìn về nơi xa. Phía nam đầu tường, cát vàng vạn dặm, che khuất bầu trời, mãnh liệt mà tới. Cát sỏi cuồn cuộn, hẳn là cao hơn kiếm. Khí trường thành, như thủy triều vỗ bờ, thẳng đến kiếm khí trường thành. Hai đầu kiếm khí trường thành, bồ đoàn tăng nhân cùng nho sam thánh nhân đều tự đồng thời vươn bàn tay, nhẹ nhàng đè lại xương trắng. Một vị thánh nhân đạo ra tay nâng đuôi trắng như tuyết ngồi xếp bằng ở chỗ cực cao. Khi lão đạo nhân đưa mắt nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được, biển mây dưới chân tự mở từng tầng. Có tiểu cô nương sừng dê bộ dáng trẻ con, vốn luôn luôn ngáp, ghé vào trên đầu tường, ngẩn người đối với bầu rượu chưa mở nắp nê phong. Lúc này vui vẻ lăn lộn vài vòng, nhảy nhót đứng dậy, ánh mắt rạng rỡ sáng ngời, giọng nói ngây thơ trẻ con hét lên, ngọc phác cảnh trở xuống, toàn bộ rời khỏi đầu tường. Cảnh giới phương bắc đủ, đến góp cho đủ số. Trần Thanh Đô chậm rãi đi ra nhà tranh, hai tay chắp sau lưng, đi tới hai bên trái phải, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, cười hỏi, kiếm khí giữ lại ăn cơm à? Tả Hữu giữ im lặng, bội kiếm lại chưa xuất kiếm, chỉ là không hề vất vả thu liễm kiếm khí, đi về phía trước. Bên ngoài kiếm khí trường thành, cát vàng như đụng phải một bức tường, nháy mắt hóa thành bột mịn, gang tấc khó gần đầu tường. Không chỉ như thế, bức tường thành kiếm khí vô hình kia không ngừng đi về hướng nam, cát vàng cuồn cuộn theo đó lùi lại mấy chục dặm. Cuối cùng thiên địa khôi phục thanh minh, tầm mắt khoáng đạt, nhìn một cái không sót gì. Thành trì phương bắc bên kia, lược khởi từng đạo kiếm quang lấp lánh, nhao nhao thu kiếm dừng ở trên đầu tường phía nam. Cuối cùng phía trên đầu tường kiếm khí trường thành, kiếm tiên như mây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Thanh Đô, Tả Hữu, Đồng Tam Canh, Ẩn Quan Đại Nhân, Trần Hy, Tề Đình Tể, Nạp Lan Thiêu Vi, Lão Điếc, Lục Chi, Nhạc Thanh, Ninh Liên Vân, Ngô Thừa Bái, Chu Trừng, Mễ Lãi, Mễ Dụ, Tôn Cự Nguyên, Cao Khôi, Đào Văn, Yến Gia Cung Phụng Tiên Nhân Kiếm Tu Lý Hạ Mật, Bắc Câu Lô Châu Hàn Hoè Tử, Bảo Bình Châu Ngụy Tấn, Nam Bà Sa Châu Nguyên Thanh Thục, Phù Bình Kiếm Hồ Thái Thải, Thiệu Nguyên Vương Triều Khổ Hạ. Trần Thanh Đô nhìn về phương xa, cười ha ha nói, hôm nay có lão bất tử kia làm chỗ dựa, dũng khí đã đủ không ít a, nhiều gương mặt mới mẻ nha. Tới cũng không ít, bên hang chuột có chỗ ngồi, không sai biệt lắm đầy đủ. Đại kiếm tiên Nhạc Thanh mặc một bộ pháp bào chế tạo từ y phường, bên hông treo một thanh bội kiếm hùng trấn ngũ nhạc, chỉ là so với thanh bán tiên binh dễ dàng không ra khỏi vỏ này, Nhạc Thanh thật ra càng thích thanh trường kiếm chế tạo từ kiếm phường hơn, cho nên giờ phút này hai tay đang chống thanh trường kiếm, chính là do kiếm phường luyện chế. Bên kiếm khí trường thành có rất nhiều kiếm tiên và kiếm tu địa tiên, vẫn thích sử dụng phong khí của pháp bào, kiếm phường đúc kiếm như trước, Nhạc Thanh công rất yên tâm. Nữ tử kiếm tiên Chu Trừng vẫn đang đu dây, rất lâu trước kia, người trẻ tuổi nói muốn tới thăm cố hương kia, cuối cùng vì nàng, chết trên tay người được gọi là cố hương. Chu Trừng không có bội kiếm, những sợi tơ kiếm ý màu vàng truyền thừa đời đời của sư môn xung quanh, chập chờn bất định, chính là một thanh bội kiếm không vỏ của nàng. Kiếm tiên Ngô Thừa Bái trẻ tuổi tuấn mỹ dung mạo, hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo. Tốt tốt, hôm nay đại yêu đặc biệt nhiều, gương mặt quen nhiều, gương mặt lạ cũng nhiều. Nam Bà Sa Châu kiếm tiên Nguyên Thanh Thục, cùng Cao Khôi bản thổ kiếm tiên sóng vai mà đứng. Cao Khôi vẻ mặt ngưng trọng, lấy tiếng lòng kể lại cho Nguyên Thanh Thục, một ít lai lịch gốc gác của đại yêu trong truyền thuyết. Lần này đại yêu man hoang thiên hạ, trốn đông trốn tây vô số năm dốc toàn lực xuất động, tề tụ chiến trường phía nam, là tình huống vạn năm chưa từng có. Nhất là trên đại địa phía nam kia, 14 đại yêu ở tận cùng phía trước, càng là tồn tại trên cùng của Bạch Trạch Đồ Sư Sơn Đồ Hoàng Lịch, về sau phiên bản in bản được Hạo Nhiên Thiên Hạ truyền lưu, đều sẽ không ghi lại chúng. Dù là Cao Khôi cũng thẳng thắn chính là mình chưa bao giờ tận mắt thấy được cuộc sống, một lần này thì hay rồi, man hoang thiên hạ tập hợp đủ, bớt việc một lần. Nguyên Thanh Thục lấy xuống một hồ lô dưỡng kiếm uống rượu, Cao Khôi mỗi lần nói qua một con đại yêu có nguồn gốc xa xưa, Nguyên Thanh Thục liền nhấp một ngụm rượu, lấy danh đại yêu mà húy. Tư vị thật tốt. Tông chủ Thái Huy Kiếm Tông Hàn Hoè Tử đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng bàn tay chống lên chuôi bội kiếm, thỉnh thoảng gõ nhẹ một cái. Bên cạnh cũng có tông chủ Phù Bình Kiếm Hồ đến từ Bắc Câu Lô Châu là Lục Thải. Cù Thái hai mắt tỏa sáng, hay lắm, mỗi người đều rất biết đánh nhau. Có hai vị kiếm tiên không giống như là ngư ông cùng tiểu phu du lịch khách nơi khác, một đôi bạn thân trên núi ngai ngai, đồng đạo trong người, kiếm tiên Trương Hơi cùng Lý Định, vốn tâm tình có chút trầm trọng, hai người liếc nhau, hiểu ý cười. Đều có tử trí. Triệu đại nhân ngồi tại chỗ, nhìn lại một cái, trên đầu thành phương bắc vốn nên ngồi tên Trình Thuyên kia, chỉ là bị đại yêu đánh trọng thương rớt cảnh giới, trở thành kẻ đáng thương đi lại được nguyên anh, phía trước bởi vì không phải kiếm tu thượng ngũ cảnh nên đành hùng hùng hồ hồ rời đi. Triệu đại nhân thu hồi tầm mắt, sảng khoái cười to, bản thân mình và Trình Thuyên kia từ nhỏ đã luôn tranh giành cảnh giới cao, phi kiếm tốt xấu, sát lực lớn nhỏ, còn tranh giành nữ tử mà mình ngưỡng mộ yêu thích, lúc này đã là Trình Thuyên thắng nhiều rồi sao? Hiện giờ mình chẳng những cảnh giới cao hơn, chỉ nói lần tranh này đi chịu chết trước, nguyên anh nho nhỏ của Trình Thuyên ngươi ngay cả cơ hội cũng không có, Trình Thuyên ngươi ngoan ngoãn ngồi ăn bụi ở sau mông đi. Đến phía dưới, tôi đi gặp cô ta trước, tức chết Trình Thuyên anh ta. Nạp Lan Dạ Hành có chút căm tức, đám súc sinh man hoang thiên hạ này, không thể chờ một lát nữa lại đến tìm chết sao? Chờ hắn trở về tiên nhân cảnh, đến lúc đó bọn súc sinh chết dưới phi kiếm của Nạp Lan Dạ Hành hắn, chẳng phải có thể chết thống khoái hơn sao? Chỉ có điều, đêm nay đi Nạp Lan Dạ cũng có chút buồn bực. Tư thế của đối phương có chút cổ quái, trước kia trên trời trùng trùng điệp điệp như đàn châu chấu, đại quân đông như kiến cỏ trên mặt đất lại chưa tụ tập, lẽ nào man hoang thiên hạ lại muốn dựa vào đám đại yêu này mà công thành? Rượu của cô gia lại không bán đến man hoang thiên, sao đầu óc đám đại yêu này bị hỏng rồi? Hàn Hoè Tử mỉm cười, thần sắc tiêu sái, hăng hái. Sau trận chiến này, Thái Huy Kiếm Tông ta không thẹn rồi. Ẩn Quan đại nhân xoa xoa tay, thỉnh thoảng đưa tay lau khóe miệng, lẩm bẩm nói, vừa nhìn đã biết là tư thế muốn bắt cặp chém giết, trận này đã đánh rồi, chỉ cần không chết, không chỉ có thể uống rượu, khẳng định còn có thể uống no say. Có kiếm tiên ngồi xổm ở mép tường, đưa tay vuốt góc cạnh, thần sắc hờ hững, có ý nhớ lại chuyện sinh tử vẫn nhàn nhạt như trước. Có kiếm tiên mở một bầu rượu ra, trong lòng lẩm bẩm, chậm rãi rót rượu xong, tiện tay ném bầu rượu ra ngoài đầu. Lão điếc mặt không cảm xúc, chỉ là nghĩ lúc nào có thể đi xuống đầu tường, về ổ nhỏ đợi đi, gió bên này quả thật là lớn một chút. Vẻ mặt Mễ Hỗ ngưng trọng, lần này có thể nói là lai giả bất thiện đến cực điểm. Lý Thối Mật tiên nhân cảnh cười khổ không thôi, được rồi, lần này, không còn là yến tiểu mập mạp kia nuôi mập có thể ăn thịt, nhìn tư thế đối phương, mình cũng là món ăn trong mâm kia nha. Chỉ thấy trên mặt đất rộng lớn phía nam đầu tường, theo thứ tự xếp thành một hàng, tổng cộng có 14 chỗ ngồi. Chỉ là cao thấp bất đồng, chỗ ngồi lớn nhỏ lại càng cách xa, tựa như một tòa tổ sư đường cổ quái nhất trong thiên hạ. Cái này không giống với thiết trí chỗ ngồi của tổ sư đường Hạo Nhiên thiên hạ. Trừ 14 đại yêu tỏ ra 10 phần xa lạ, còn lại cái gọi là đại yêu, gương mặt quen thuộc kiếm khí trường thành gần trăm năm nay, lập tức cũng có vẻ không còn là đại yêu nữa. Vốn mỗi một lần trên chiến trường chú ý nhất, hấp dẫn phi kiếm nhiều nhất những tồn tại hiển hách này, hôm nay cả đám đều ngoan ngoãn đứng ở sau tuyến đường kia. Đây là quy củ của man hoang thiên hạ, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, so với kiếm khí trường thành bên này còn thẳng thắn dứt khoát hơn, về phần tòa Hạo Nhiên thiên hạ thích hư đầu ba não kia, càng không thể nào so sánh. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng cười nói, kiếm thuật đủ cao, lại đến xem bức họa cuộn tròn trước mắt này, đó là ý cảnh bao la hùng vĩ đẹp không sao tả xiết, luôn cảm thấy tùy tiện xuất kiếm, đều có thể rơi vào thực tế, tả hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Tả hữu đưa tay cầm trường kiếm, ta xuất kiếm chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Trần Thanh Đô đưa mắt nhìn về phía nam xa hơn, không hổ là chủ nhân của tòa thiên hạ này. Không chủ động hiện thân, chỉ thoáng cách xa một chút, thật sự không phát hiện được. Trần Thanh Đô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía những gia hỏa ra sân chiến trận rất hô hô to, trong đó có một số là từng qua lại, đương nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ví dụ như vận khí tốt, chạy nhanh, da dày thịt béo gì đó, không bị chính mình chém chết. Bất quá đều là chuyện rất lâu trước kia. Về phần còn có chuyện xưa thật lâu về sau hay không, khó mà nói. Kết quả từng thôi diễn, là tụ lại chiến lực nửa tòa man hoang thiên hạ, liền ăn được một tòa kiếm khí trường thành, thật ra không phải lời hù dọa gì. Sự thật chính là như thế. Chẳng qua đám súc sinh già trẻ lớn nhỏ này thích đấu tranh nội bộ, hơn nữa lão bất tử kia luôn luôn chết lại không chết, xuất hiện cũng không xuất hiện, không có đầu lĩnh cốt lõi. Nhất là không có một ai có thể thật sự kiềm chế được Trần Thanh Đô hắn, chung quy vẫn là giải rác chút ít. Rất nhiều lần thắng lợi nắm trong tay công thành chiến, nhưng mà đánh cho hơi thảm liệt, thương cân động cốt, sẽ có đại yêu tự tiện dẫn quân rút lui, dẫn yêu vật bộ tộc trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, hoặc là bị nhóm đại kiếm tiên xâm nhập nội địa quân địch, chém giết con đại yêu nào đó, đại yêu còn lại liền bắt đầu vội vàng xâm chiếm thế lực mất, mạng của con đại yêu kia, căn bản bất chấp sau khi tấn công cũng là kiếm khí trường thành gân gà. Cho nên trong lịch sử chỉ có một lần, coi như là một lần hiểm trở nhất. Là anh linh điện của man hoang thiên hạ, cái gọi là ổ chuột của Trần Thanh Đô, trên gần một nửa vương tọa xuất hiện chủ nhân của mình, từng người lập thể ước định, phân chia lợi ích, sau đó sẽ có một hồi đại chiến kia, đại khái một hồi đó, mới xem như là thảm thiết chân chính, nếu như Trần Thanh không nhớ lầm, lúc ấy trên cả tòa tường thành, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, thành trì phương Bắc bên kia, cũng thiếu chút nữa bị công phá trận pháp, triệt để chặt đứt tương lai của kiếm khí trường thành. Lần đó, lão nhân trong mắt kiếm tu trẻ tuổi đã chết rất nhiều. cũng chết trong mắt rất nhiều trẻ con trong mắt kiếm tiên trẻ tuổi. Trần Thanh Đô thở dài, chậm rãi nói, đối với ba phe, là nên có kết quả. Làm tù phạm di dân vạn năm, đối với mình cũng nên có một cái bàn giao. Phía nam xa xa, có một tòa núi cao phá toái treo ngược, vô số đá vụn thật lớn bị xích sắt xuyên thấu liên lụy, như quang cảnh đảo Huyền Sơn kia là không sai biệt lắm, đỉnh núi hướng đất, chân núi hướng lên trời. Tòa đài cao đảo Huyền Sơn kia bằng phẳng như mặt gương, ánh nắng chiếu rọi xuống, sặc sỡ lóa mắt, tựa như một đồng tiền kim tinh lớn nhất trên đời này. Có đại yêu mặc một bộ trường bào màu vàng, không thấy rõ dung mạo. Đại yêu đưa tay chụp tới, bắt lấy một đống lớn đồng tiền màu vàng hư thực bất định, chỉ là rất nhanh đồng tiền đã như người vốc nước, từ giữa cái ngón chảy về mặt đất, chung quy là không đủ thực, cần nhiều sơn thủy thần kỳ như vậy của Hạo Nhiên Thiên Hạ để bù đắp mới được. Đến lúc đó tòa kim tinh vương tọa của mình mới tính là danh xứng với thực. Dựa theo ước định, mảnh vỡ kim thân sơn thủy thần kỳ lần này rời núi, Hạo Nhiên Thiên Hạ một châu nơi nơi của mình, sẽ đều là của mình, đáng tiếc không đủ, xa xa không đủ, mình nếu muốn trở thành tồn tại như mặt trời trên trời, đại đạo vô câu ngàn vạn năm, thật sự trở thành tồn tại bất hủ, phải ăn càng nhiều hơn, tốt nhất là mấy vị chân thân thần linh thiên đình trong truyền thuyết chuyển thế, cũng cùng nhau ăn, mới có thể thật sự no bụng. Có một mảng lớn quỳnh lâu ngọc vũ treo cao ở thiên địa tiếp giáp với nhau. Có một đại yêu hóa thành hình người ngồi ở trên lan can, coi như một mình thủ hộ tài nô một phần gia nghiệp to như vậy, cười tủm tỉm nhìn ra xa kiếm khí trường thành, từng nghe nói tòa thành đó, càng phương bắc chút, có một đỉnh vân quán do tiên gia Bích Ngọc tạo thành, còn có đỉnh đỉnh đỉnh Thanh Phong Minh Nguyệt, đêm đó có tùng đào từng trận vạn khe cư, tựa như đều có thể tăng thêm vài phần cho tòa nhà của mình, chẳng qua những thứ này đều là để làm bữa ăn ngon, chiếm cả chỗ thuần nho Trần Thị Thiên Hạ bài phường Thiên Hạ Châu Trần Thị cùng nhau, mới tính là hài lòng. Lại mang bảo bình châu nho nhỏ đó lại có một nơi phi thăng đài cổ xưa, của đại thiên địa, thu vào trong túi, lại càng không tệ. Một bộ thi hài thần linh to lớn lơ lửng trên không trung, có đại yêu ngồi ở trên đầu lâu thi hài, bên người có một cây trường thương xuyên qua cả cái đầu lâu thần linh, thân thương ẩn nấp, chỉ có thương nhọn cùng đuôi thương hiện thế, chỗ mũi thương mơ hồ có tiếng sấm sét, chấn động đến mức cả bộ thi hài đều đang lay động. Đại yêu vỗ nhẹ mũi kiếm, nghe nói người tu đạo Hạo Nhiên Thiên Hạ, am hiểu ngũ lôi chính pháp. Nhất là cái Long Hổ Sơn Thiên Sư Phụ ở Trung Thổ Thần Châu kia, có thể gặp một hồi. Có một vương tọa xương khô trồng chất xương trắng chế tạo thành, mấy chục vạn bộ hài cốt, đã có yêu tộc, cũng có kiếm tu, có một con bạch cốt đại yêu không có máu thịt, toàn thân trắng muốt như ngọc, dưới chân dẫm lên một cái đầu lâu của viễn cổ đại kiếm tiên. Đại yêu bị cầm chén rượu trong tay lấy mũi chân qua lại, đại yêu không hề tự mình uống rượu, thay đổi tư thế ngồi, nghiêng chén rượu trong tay, rượu vang tươi chút xuống rót vào trên cái đầu kia. Sau một lát, đầu chậm rãi bay lên không, theo rượu ra khỏi chén càng nhiều, cái đầu kia từng chút sinh ra máu thịt, gân cốt, cuối cùng biến thành một vị lão giả thân cao một trượng, dung mạo không khác gì con người. Bạch cốt đại yêu run lên tay áo, lược ra một đạo hồng quang, bị lão giả động tác hơi có vẻ cứng ngắc đưa tay nắm. Lão nhân chỉ độn ánh mắt trống rỗng, trong khoảnh khắc cầm lấy hồng quang kia, tựa như kiếm tiên cầm kiếm, khí thế nguy nga. Có một cây trụ cổ xưa cao tới nghìn trượng, khắc dấu phù văn đã sớm thất truyền. Có một con rắn dài màu đỏ tươi vườn quanh chiếm cứ, bốn phía có từng viên dao long chát châu lạnh nhạt không ánh sáng, lưu chuyển bất định. Trường xà thổ tín, gắt gao nhìn thẳng đầu tường, đập nát hàng rào vắt ngang vạn năm, lại đập nát tòa đảo Huyền Sơn kia, mục đích của nó chỉ có một, chính là tiểu tử cuối cùng miễn cưỡng có thể tính là chân long kia. Từ đó về sau, bổ toàn đại đạo, hai tòa thiên hạ mây mưa, thủy pháp thiên đạo, đều phải do nó định đoạt. Một chiếc trường bào rách nát không chịu nổi chậm rãi hiện lên. Bên trong trường bào không có vật gì, nó bay phất phới theo gió. Sau khi bộ trường bào vô chủ này xuất hiện một cách khó hiểu, trong thiên địa phụ cận kiếm khí trường thành, có kiếm y viễn cổ như gặp được bạn cũ mà nhảy nhót, cũng có càng nhiều kiếm y như đang nức nở, cũng có vô số kiếm y khí thế hùng hổ, càng thêm nóng nảy, như đang giận dữ mắng mỏ trường bào màu xám kia. Một vị nữ tử tuyệt mỹ đầu đội vương miện, long bào màu đen, đầu người thân dao, ngồi trên long ỷ to như ngọn núi, thân thể dao long thật dài kéo dài trên mặt đất. Mỗi một lần chóp đuôi nhẹ nhàng vỗ mặt đất, chính là một trận chấn động kịch liệt phạm vi trăm dặm, bụi đất tung bay. So với hình thể khổng lồ của nàng, bên người có hàng trăm hàng ngàn nữ tử thướt tha nhỏ bé như bụi bặm, tựa như phi thiên trên bức họa, giải lụa bồng bềnh, ôm ấp tì bà. Có một vị lão giả thấp bé ngự kiếm huyền đình, đôi tay dài như viên hầu, vai khiêng một cây trường côn, hai tay tùy ý khoác lên trên côn, lông mày hắn đều là màu trắng, lại mặc đồ đen, trường kiếm chậm rãi đảo quanh, ngẫu nhiên hít vào một hơi. Liền đem một hai cô gái tỷ bà hàng xóm bên kia hút vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt. Trên một bàn tay trong đó của lão giả, mang theo một chuỗi chẳng hạt, chỉ là niệm châu lại rất thô ráp, chỉ là cục đá to nhỏ, góc cạnh rõ ràng. Nữ tử ngồi trên long ỷ, đội mũ miện ở phụ cận lão giả cũng lơ đễnh, còn quơ quơ trong tay áo, chủ động vỗ hơn 10 vị tỷ nữ về phía lão giả, mặc cho lão ăn no bụng. Một vị đạo nhân mặc đạo bào trắng như tuyết, ngồi lơ lửng trên không, khuôn mặt mơ hồ, cao 300 trượng, lại không phải pháp tướng, đó là chân thân. Sau lưng đạo nhân lơ lửng có một vầng trăng khuyết, như từ trên trời hái xuống nhân gian. Có cự nhân ba đầu sáu tay ngồi trên một bồ đoàn thật lớn, do từng bộ thư tịch màu vàng trải thành, cho dù là ngồi trên mặt đất như vậy, vẫn cao hơn đạo nhân hàng xóm kia. Trên ngực có một vết kiếm nhìn thấy mà giật mình, sâu như khe rãnh, cự nhân cũng không tận lực che lấp, bực này vô cùng nhục nhã, khi nào tìm về, khi nào tùy tay lo ngang. Chỗ cực cao, có một vị hán tử râu quai nón quần áo chỉnh tề, bên hông đeo bội đao, sau lưng đeo kiếm. Bên cạnh đứng một người trẻ tuổi lưng đeo giá kiếm, quần áo tả tơi, giá kiếm cắm kiếm rất nhiều, bị người trẻ tuổi gầy yếu cõng ở sau người, như khổng tước xòe đuôi. Lần trước quần hùng tề tụ ở Anh Linh Điện bí mật nghị sự, hắn rõ ràng đã nhận được chiếu lệnh, vẫn như cũ chưa trình diện, lộ mặt đều không vui, nhưng mà lúc ấy cũng không có người dám can đảm nói thêm cái gì. Chỗ cao hơn là một vị nam tử nho sam ngồi nghiêm chỉnh, mặt mang ý cười, hai tay xếp chồng ở bụng, lòng bàn tay có một quầng sáng to bằng nắm tay, bỗng nhiên màu tuyết trắng, chợt đen kịt, bỗng nhiên ngũ thải tỏa sáng rực rỡ. Một người trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ, vị trí không cao cũng không thấp, chẳng những biến ảo hình người, dáng người cũng chỉ cao bằng người thường. Chỉ là nhìn kỹ, da mặt hắn thế mà lại là ghép lại mà thành, bên hông treo một hồ lô dưỡng kiếm năm tháng lâu đời, bên trong chứa đều là hồn phách còn sót lại của kiếm tiên, không khác gì bản mạng phi kiếm mài mòn ý khí. Hắn cùng các đại yêu ngồi cao thấp bên cạnh không quá lâu, đồ chơi trong hồ lô dưỡng kiếm đều là từng thế hệ đồ tử đồ tôn cung phụng mà đến. Một tráng hán khôi ngô khoác giáp vàng, hai chân đứng ở trên mặt đất, hai nắm tay siết chặt, không ngừng có ánh sáng vàng đậm đặc như mỡ từ trong khe hở giáp trụ chảy ra. Bộ tiên binh phẩm chật này lại gần như kim giáp tan thành mảnh nhỏ, cũng không phải bảo vật chủ động khoác ở trên người, mà là một cái lồng giam tựa như tiểu thiên địa. Vạn năm trước, nhân tộc đăng đỉnh, yêu tộc bị trục xuất đến vùng Man Di có sản vật cùng linh khí cằn cỗi, nhưng cương vực rộng lớn. Sau đó, kiếm tu bị lưu đày đến hôm nay, bắt đầu xây thành trấn thủ. Đây là cái gọi là Man Hoang Thiên Hạ, năm xưa nhân gian chia ra làm bốn hậu. Man Hoang Thiên Hạ vừa mới chính thức trở thành một tòa thiên hạ. Thiên địa sơ thành, giống như trẻ mới sinh, đại đạo vẫn còn hình thái ban đầu, cũng chưa vững chắc. Kiếm khí trường thành bên này có ba vị hình đồ kiếm tu, lấy Trần Thanh Đô cầm đầu, hỏi kiếm nâng Nguyệt Sơn. Sau đó, yêu tổ liền biến mất không dấu vết, quần long vô thủ, lúc này mới hình thành bố cục rằng có giữa Man Hoang Thiên Hạ cùng kiếm khí trường thành, mà giếng cổ được xưng là Anh Linh Điện, vừa là nơi đại yêu nghị sự sau này, cũng trước nay là nơi giam giữ, thật ra Thác Nguyệt Sơn mới là cung điện hoàng thành tương tự với vương triều thế tục sớm nhất. Chỉ là sau trận chiến Thác Nguyệt Sơn, Trần Thanh Đô một mình một người quay về kiếm khí trường thành, Thác Nguyệt Sơn lúc ấy vỡ vụn không chịu nổi, đành phải tái tạo một tòa bồi đô điện anh linh dùng để nghị sự. Chỉ là vạn năm lịch sử, 14 vương tọa chưa bao giờ tụ tập đủ, nhiều nhất 6-7 vị, đã xem như đại sự ít có trong Man Hoang Thiên Hạ cần thương lượng, ít thì 2-3 con đại yêu cũng có thể ở bên kia quyết đoán lập lời thề. Trải qua trận biến cố đột nhiên xuất hiện, sau một phen chém giết kinh thiên động địa, sơn trạch đại dã long xà quật khởi vô số, chen chúc mà lên, mỗi người chiếm cứ một phương, vị hán tử kim giáp này, càng là người nổi bật nhất trong đó, Man Hoang đại địa, ở sau trận đại chiến đó, mất đi tung tích một người duy nhất có thể phục chúng, hắn liền muốn tranh thân phận thiên hạ công chủ, chỉ là dựa theo quy củ, trèo lên đỉnh Nâng Nguyệt Sơn bị thua, bị trách phạt, bị mấy con đại yêu phụ trách trông coi Nâng Nguyệt Sơn, hợp lực đem hắn giam giữ ở đáy giếng cổ Anh Linh Điện. Nào ngờ hắn tính kế cơ quan, cấu kết với bên ngoài, thật vất vả mới có thể thoát khỏi trói buộc. Vừa vặn có một vị tiểu đạo sĩ cưỡi trâu đi du lịch Man Hoang Thiên Hạ, đến giếng cổ bên này, đứng ở trên miệng giếng, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng ấn con đại yêu thật vất vả mới thoát khỏi trói buộc bò ra khỏi đáy giếng này, về đáy giếng. Một ngón tay, chẳng những khiến hắn một lần nữa ấn vào lao ngục đáy giếng, càng có ánh sáng vàng chiếu xuống, chặt chẽ vây khốn con đại yêu bối phận cực cao này. May mà tính mạng đại yêu từ xưa đã lâu, xa xa không phải những nhân tộc thần linh viễn cổ chăn nuôi có thể so sánh, một khi lựa chọn ngủ đông ngủ say, thời gian trôi qua, lại càng ảnh hưởng cực nhỏ đối với chúng nó, lúc này mới chịu đựng được sự xuất hiện của vị lão giả kia, cho phép hắn lấy thân mang tội lấy công chuộc tội bù tội. Trên hoành tuyến tĩnh lặng bất động ở phía nam, núi cao treo ngược, đại yêu áo bào vàng. Đại yêu ngồi một mình trong lầu Quỳnh Điện Ngọc, tựa như tiên nhân viễn cổ ghi lại trên Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nam nhân trên đầu thi hài thần linh, trường thương xuyên qua đầu thi hài bên người, ẩn chứa lôi pháp thần ý tinh thuần nhất Man Hoang Thiên Hạ. Phía trên khô cốt vương tọa, nó đem một vị đại kiếm tiên viễn cổ tạo thành khôi lỗi cảnh giới trở về đỉnh phong. Con rắn màu đỏ tươi quay chung quanh trụ tròn kia, giống như chủ nhân của tất cả thủy thần do man hoang thiên hạ chỉ huy. Đạo sĩ mặc đạo bào trắng như tuyết đã luyện hóa một nửa tinh phách của man hoang thiên hạ, trong ba vầng trăng kia thành vật bản mệnh. Cự nhân ba đầu sáu tay, từng dẫn đầu đi lên kiếm khí trường thành, trúng một kiếm của Trần Thanh Đô mà chưa chết. Lần này đi hạo nhiên thiên hạ, có địa bàn của tổ sư đường, vô luận lớn nhỏ, đều sẽ vỡ nát. Nữ tử long bào của đế vương Quan Miện, chí trở thành chủ nhân dưới núi của chính lục địa hạo nhiên thiên hạ, nhân gian hương khói lưu chuyển có thứ tự, thần linh sống lại lần nữa, đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Để trao đổi, nàng tặng cho một con đại yêu khác cùng thế hệ, từ đó về sau không còn tranh chấp đồng đạo trong thiên hạ nữa. Trước đó, hai bên ai cũng không tin ai, hơn nữa ai cũng muốn ăn tươi đối phương. Hôm nay khác nhau rất lớn, biến thành mỗi bên đều có sở cầu lớn hơn nữa. Chủ nhân của trường bào rách nát từng là một kiếm tu cùng thế hệ đi theo Trần Thanh Đô, rời khỏi kiếm khí trường thành, hỏi kiếm sư kiếm thác Nguyệt Sơn, từng là hảo hữu chí giao của vị lão đại kiếm tiên kia. Hán tử dâu quai nón đệ tử duy nhất đứng bên người, từng đánh nhau với A Lương, cũng từng cùng nhau uống rượu, cũng từng rảnh rỗi không có việc gì, liền giúp đỡ lão mù kia di chuyển núi lớn. Nam tử nho sam kia, muốn đi hướng hạo nhiên thiên hạ. Sau khi nhân gian hoàn toàn nghiền nát, sửa chữa núi sông, lại lấy học vấn của một mình hắn, giáo hóa thương sinh, hữu giáo vô loại. Đại yêu bị kim giáp câu thúc vô số năm, chẳng những phải đi hạo nhiên thiên hạ, còn phải dẫn quân đi thanh minh thiên hạ, đi bạch ngọc kinh. Lão giả ngự kiếm muốn luyện hóa tất cả ngũ nhạc danh sơn của hạo nhiên thiên hạ, thành vật của mình, hắn còn muốn tự tay đập nát chín tòa hùng trấn lâu kia, sau đó chính miệng hỏi Bạch Trạch rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nam tử tuấn Mỹ thắt lưng dưỡng kiếm hồ cảm thấy dã tâm của mình đã xem như là nhỏ nhất, chẳng qua là muốn thu nạp toàn bộ Mỹ nhân ra mặt của hạo nhiên thiên hạ, nữ tử tu đạo trên núi, cho dù không có ra mặt, cũng không phải không thể sống, mất ra mặt thì không muốn sống, không cần hắn ra tay, tự có ngàn vạn loại chết đang chờ các nàng. 14 con đại yêu này chính là đỉnh phong nhất man hoang thiên hạ hiện giờ. Phần lớn là tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài vô tận. Một bộ phận là cho dù trước sau tỉnh táo, ở trong lịch sử dài đằng đẵng, lại thủy chung ở trong hang ổ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chiến sự bên kiếm khí trường thành, cũng không nhúng tay bên kia vừa vặn là trăm năm một lần công thành. Chỗ ngồi của anh Linh Điện cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, số lượng cũng không phải là số lượng định, có một số người ngã xuống, vương tọa liền tự động vỡ vụn, ngã xuống đáy giếng, có một số vãn bối quật khởi, liền có thể ở anh Linh Điện chiếm cứ một chỗ, không tồn tại cái gì tư lịch phân cao thấp, chiến lực cao. Vương tọa cao, kẻ yếu thì nên ngước nhìn người khác. Lịch sử man hoang thiên hạ, chính là một bộ cường giả dẫm đạp ở trên thi cốt con kiến, dần dần lên cao mà thành tựu công nghiệp bất hủ, cũng có từng tòa vương triều thế tục không thua hạo nhiên thiên hạ, ở trên mặt đất đứng sừng sững mà lên, có quy củ lễ nghi to nhỏ, chỉ là kết cục cuối cùng đều không tốt, căn bản không giữ được, không chịu nổi một ít đại yêu từ lập trường trung lập chuyển thành địch dẫm đạp, ở trong quang âm trường hà vĩnh viễn phù dung hiện. Cá thể vô cùng mạnh mẽ. Vĩnh viễn là truy cầu cuối cùng của các cường giả man hoang thiên hạ. Ngoài ra, đều là hư ảo. Tất cả hao tổn, ngàn vạn yêu tộc bị diệt, vô số con kiến hôi biến mất, đều là từng bước kiên cố để cường giả trèo lên đỉnh. Sau đó một nhúm tồn tại này, ngăn cách lẫn nhau, để tránh cùng nhau đi về hướng hủy diệt, chính là quy củ duy nhất của tòa thiên hạ này, anh Linh Điện tồn tại, mỗi một vương tọa mới trong giếng cổ tăng giảm, đều là quy củ cho phép. 14 con đại yêu đột nhiên rơi xuống đất. Từ trong khu vực đó, một lão già áo xám chậm rãi đi ra, trong tay nắm một đứa bé. Trong tay đứa bé thì đang túm lấy búi tóc của một cái đầu. Nam tử chết không nhắm mắt, lúc lâm chung còn đang trừng mắt, hoàn toàn không sợ, chỉ là hình như có đại hận chưa bình tĩnh. Phía sau lão già áo xám cùng đứa bé, đi theo một vị đại yêu phi thăng cảnh cúi đầu khom lưng, chính là đại yêu phụ trách trận công thành đại chiến trước, cũng là vị bị tân kiếm tiên đầu tường Tả Hữu đuổi giết kia. Đại yêu tự đặt tên là Trọng Quang, ở man hoang thiên hạ cũng là tồn tại cổ xưa địa vị tôn sùng. Đại yêu Trọng Quang tự nhiên không dám hiện ra chân thân, nghênh ngang đi ở đằng sau lão già áo xám. Lão già áo xám sau khi dừng bước, Trọng Quang dựa theo người trước bày mưu đặt kế, sải bước về phía trước, một mình tới gần kiếm khí trường thành, cất cao giọng nói, trận đại chiến tiếp theo, ngày kiếm tiên không toàn lực xuất kiếm, kiếm khí trường thành bị công phá, bất tử. Sau đó là đi man hoang thiên hạ du lịch, hay là đi hạo nhiên thiên hạ ngắm phong cảnh, đều là tự do. Còn lại kiếm tu hạ ngũ cảnh thân ở đầu tường. Người không muốn xuất kiếm, rời khỏi đầu tường, đều là khách quý hàng đầu, tọa thượng tân của man hoang thiên hạ ta. Trên đầu thành, tĩnh lặng không tiếng động. Đồng Tam Canh cười lạnh nói, xúc sinh thượng ngũ cảnh phía nam, kẻ trèo lên đầu tường chết trước. Trọng Quang quay đầu, dù sao muốn nói lời hung ác cũng không tới phiên hắn. Lão già áo xám vỗ vỗ đầu đứa nhỏ kia, đi, các ngươi từng là cố nhân, hiện giờ lấy thân phận đệ tử đích truyền của Thác Nguyệt Sơn, hỏi Trần Thanh cả một lễ. đứa bé kia một tay túm lấy cái đầu trợn mắt máu tươi khô cạn kia, chậm rãi đi ra, càng chạy càng nhanh, thanh thế như sấm, một cái cuối cùng đứng vững, nặng nề ném ra đầu lâu, lăn xuống đất. Chủ nhân của cái đầu kia, đó là một vị đại kiếm tiên ẩn nấp ở man hoang thiên hạ 600 năm, chẳng những kiếm thuật cao, càng tinh thông cương thuật tung hoành, rất nhiều đại yêu công phạt lẫn nhau, đều bởi người này mưu tính mà lên. Đứa nhỏ có chút ủy khuất, quay đầu nói, sư phụ, hôm nay cảnh giới của con quá thấp, kiếm khí bên kia đầu tường lại có chút nhiều, không ném được lên đầu tường a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão già áo xám cười nói, tâm ý đến là được, huống chi ánh mắt của những kiếm tiên kia đều rất tốt. Đứa bé kia nhếch miệng cười, rời tầm mắt, nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh hán tử râu quai nón kia, có chút khiêu khích. Người trẻ tuổi không nói một lời, chỉ là phía sau kiếm giá trúng kiếm, đồng loạt ra khỏi vỏ hơn tấc. Lão già áo xám ngửa đầu nhìn về phía đầu tường, trong mắt chỉ có vị lão đại kiếm tiên, Trần Thanh Đô. Trần Thanh Đô hai tay chắp sau lưng, quan sát mặt đất, đối mặt với nó, sau đó duỗi tay ra, tùy tiện từ trong lao ngục phía bắc đầu tường, mạnh mẽ nhổ đầu lâu một con đại yêu phi thăng cảnh ra khỏi thân thể, sau đó bị Trần Thanh Đô nháy mắt nắm trong tay, mỉm cười nói, cái đầu lâu này, đặc biệt lưu lại cho ngươi nhiều năm như vậy, cũng là đích truyền của núi. Lão già áo xám cười nói, Trần Thanh Đô, vạn năm không gặp, đã lợi hại như vậy sao? Sau khi dừng lại một lát, lão già cuối cùng hỏi, vậy để ngươi chết thêm lần nữa đi. Trên đầu thành, rất nhiều kiếm tiên ngoại hương đều không hiểu ra sao. Trần Thanh Đô nói, không hổ là oán khí đã nhẫn nhịn dưới lòng đất vạn năm, khó trách vừa mở miệng đã có khẩu khí lớn như vậy. Lão già áo xám lắc đầu, nghe nói tân kiếm tên là Trường Khí, không quá ổn, không đúng, là quá không được. Trần Thanh Đô từ đầu tới cuối hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, ngươi nếu là đàn bà, mới có bản lãnh biết ta rốt cuộc có được hay không. Trên đầu thành tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía. Xem ra không chỉ có kiếm tu trong thành chỉ thích như thế. Thật ra kiếm tiên cũng không khác mấy. Đứa bé kia trở lại bên cạnh lão già áo xám, lắc lắc tay áo sư phụ, lời này nói ra làm cho người ta phục. Lão già áo xám không hề giận chút nào, cúi đầu nhìn lại tên đệ tử đang cố gắng tìm kiếm, hồn phách vẫn không được đầy đủ. Ngược lại cười nói, những người này, mặc kệ là sống hay chết, có phải kiếm tu hay không, cũng chỉ có công phu mồm mép là lợi hại nhất. Về sau nếu ngươi muốn học loại bản lãnh không ra gì này, ở bên phía Hạo Nhiên Thiên Hạ, tùy tiện học. Vị đại yêu ngồi ở lan can tiên gia phủ đệ kia, lên tiếng cười nói, Trần Thanh Đô ngươi, thật sự là đáng kính đáng giận đáng thương đều có, nhưng đáng thương nhiều nhất. Giam giữ những đại yêu này mà không giết, làm đá mài kiếm tiên, cùng với sản xuất của đan phường kia, hẳn là không ít bị người đọc sách Hạo Nhiên Thiên Hạ mắng nhỉ. Lôi kéo cả tòa kiếm khí trường thành ở bên này chờ chết, cũng không thiếu bị người một nhà hận. Ngươi nói ngươi đáng thương hay không? Đều đã chết một lần, còn bị người ta ở sau lưng đâm sau lưng. Trần Thanh Đô ơi Trần Thanh Đô, đổi thành ta là ngươi, vẫn là chết bớt lo. Trần Thanh Đô căn bản không nhìn đại yêu đỉnh phong này. Tả hữu nhìn về phía lầu Quỳnh Điện Ngọc Tiên khí mờ mịt kia, hỏi, ngươi cũng xứng nói chuyện với lão đại kiếm tiên. Con đại yêu kia cười nói, nói chuyện với Trần Thanh có lẽ còn kém một chút tư cách, thế nhưng nói chuyện với ngươi hẳn là đủ rồi. Đứa bé kia lại một mình đi ra, cuối cùng đi tới bên cạnh cái đầu kia. Một cước dẫm lên trên đầu đại kiếm tiên, ngẩng đầu cười nói, ta bây giờ 12 tuổi, kiếm khí trường thành các ngươi không phải thiên tài hơn sao? Tới một người tuổi sấp xỉ ta, đánh một trận với ta. Ta cũng không bắt nạt các ngươi, kiếm tu dưới 30 tuổi, đều có thể, nhớ mang thêm vài món bán tiên binh pháp bảo gì đó, bằng không không không đủ nhìn. Lão kiếm tiên tề đình tể nhíu mày nói, thằng nhãi danh này, là hy vọng chữ diêu hiện thân, sau khi lấy mạng đổi mạng, muốn cho ngươi rời khỏi đầu tường, lão già kia chiếm cứ thiên thời địa lợi. Trần Thanh Đô gật đầu cười nói, là ý tưởng như vậy. Nhưng mà không sao cả, chút khiêu khích ấy cũng không tiếp nổi, còn thủ cái gì kiếm khí trường thành. Trần Thanh Đô vẫy tay. Phía sau xuất hiện một nhóm người trẻ tuổi, hơn 10 người, bà Nguyên Tế, Trần Tam Thu, Đồng Họa Phù, đều ở trong đó. Đương nhiên cũng có chữ Diêu đã xuất quan, cùng với Trần Bình An vốn đứng ở trong lương đình trên Trảm Long Nhai. Trần Thanh Đô duỗi cánh tay ra, nhấc cái đầu kia lên, quay đầu cười nói, ai thay ta đáp lễ. Chữ Diêu bước lên trước một bước, lại bị một bàn tay đè bả vai. Trần Bình An nói, ta đi. Trần Thanh Đô cười tủm tỉm nói, không sợ cơ hội duy nhất lại dùng hết như vậy sao? Như vậy trận đại chiến tiếp theo còn làm sao? Trần Bình An cười nói, vậy đến lúc đó lại nói. Trần Thanh Đô tiện tay ném ra đầu lâu đại yêu phi thăng cảnh kia, buông tay buông chân ra, đánh một trận thật tốt. Một bộ thanh sam nhảy lên đầu tường, sau đó một cước đạp không, dọc theo vách tường hướng phía dưới bôn tẩu mà đi. Sau đó chợt đứng lại, giống như hai chân cắm rễ, hai đầu gối ngồi khuỵu xuống, phịch một tiếng, như mũi tên bắn nhanh hướng đại địa phía nam, vừa vặn đón được cái đầu rơi xuống kia, một tay xách lên, một tay chắp sau, cuối cùng bay xuống đất. Trên mặt đất, đứa bé kia điểm mũi chân, nắm đầu kiếm tiên dính bụi đất kia trong tay, chậm rãi tiến lên. Hai bên cách xa nhau hơn 100 bước. Trần Thanh Đô cười nhạo nói, thắng bại dưới sân quyết định giữa ngươi và ta, ai lên trước chịu một kiếm, thấy thế nào? Lão giả áo xám gật đầu nói, có gì không thể. Trên sân, đứa bé kia cười hì hì vươn tay ra. Trần Bình An trực tiếp ném ra đầu lâu đại yêu kia, đứa nhỏ cũng đồng thời nâng cánh tay, cố ý vô tình ném mạnh ra khỏi đầu lâu kiếm tiên. Đứa nhỏ chưa đưa tay tiếp nhận đầu đồng môn đại yêu của Thác Nguyệt Sơn, một cước mang nó dẫm lên mặt đất, vỗ vỗ vết máu trên người, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó hai tay ôm ngực, người cái tên này, nhìn qua nhẹ bẫng, không đủ đánh nha. Người trẻ tuổi mặc áo xanh kia lại nhận lấy đầu, nâng ở trước người, một tay nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt vị đại kiếm tiên không biết tên kia, để hắn nhắm mắt. Nhưng chính động tác này, chính là sơ hở lớn bằng trời. Đứa bé kia sau cú đấm, một bộ thanh sam lui ra ngoài mấy chục trượng. Trên mặt đất vẽ ra một khe rãnh không tính quá sâu, chỉ là thủy chung sừng sững không ngã. Đứa nhỏ đứng ở trên vị trí người trẻ tuổi ban đầu, gật gật đầu, cao hứng phấn chấn nói, coi như tạm được, có thể chơi với ta thêm một lát. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, đầu kiếm tiên trong tay biến mất trong hư không, đại kiếm tiên Nhạc Thanh kẹp đầu ở dưới nách, ôm quyền với hai tay của người trẻ tuổi kia. Đứa nhỏ cười nói, ta thay đổi chủ ý, nhiều tiền bối như vậy nhìn thấy, vẫn là sớm một chút giết ngươi thì tốt hơn. Đổi lại ngươi ra tay, một cơ hội, sau đó, ta sẽ dốc sức ra tay, ngươi sẽ chết rất nhanh. So với chữ diêu đối thủ ban đầu của ta, đôi, cha mẹ phế vật kia của nàng, nhất định sẽ chết nhanh hơn nhiều. Trần Bình An quay đầu nhìn đứa nhỏ kia, sau đó cúi đầu, cuốn tay áo lên, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, ánh mắt càng ngày càng yên lặng, vật trong lòng đau khổ áp lực, chỉ việc ra khỏi giếng rồng ngẩng đầu. Cho nên cuối cùng khi hắn ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt trẻ tuổi tươi cười dữ tợn. Được người tu đạo đạt được đại đạo chân chính, tốt một chút là dường như không còn sinh ly tử biệt gì, chỉ cần cơ duyên đến là có thể xa cách lâu ngày gặp lại. Một vạn năm thì đã làm sao, chẳng phải mình lại gặp được Trần Thanh Đô, Trần Thanh Đô lại gặp được mình sao? Điểm khác biệt duy nhất, đơn giản là mình đứng ở bến sông thời gian này, Trần Thanh Đô đứng ở bờ bên kia. Đứa nhỏ căn bản không nhìn người trẻ tuổi không biết tên kia, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường bên kia. Lão đầu nhi hai tay chắp sau lưng kia, chính là Trần Thanh Đô tên hiệu Lão Đại Kiếm Tiên. Từ sau khi khai khiếu, sư phụ và sư huynh chưa từng giấu giếm mình cái gì, cho nên Trần Thanh Đô không chỉ là cố nhân của sư phụ, cũng đúng là cố nhân của chính hắn. Năm đó ba vị kiếm tu tư lịch dài nhất, kiếm thuật cao nhất, sát lực lớn nhất cùng nhau đi xa, thừa dịp đại đạo căn cơ của man hoang thiên hạ chưa vững chắc, nhật nguyệt tinh thần rời đi, bốn mùa thay đổi khí, đều chưa trở thành định lý, nhưng mặc kệ như thế nào, lúc ấy sư phụ hắn trung quy là chủ nhân đại đạo của man hoang thiên hạ tán đồng, Trần Thanh Đô cùng là lãnh tụ hình đồ, Long Quân, cùng liều mạng thân hãm thiên thời địa lợi đều áp thắng kiếm thuật, cũng muốn mang theo kiếm đi Thác Nguyệt Sơn, cái này tương đương với hỏi kiếm khắp cả tòa man hoang thiên hạ. Trận đánh đó, vô luận là quá trình hay kết quả, thiên hạ man hoang chưa từng có lịch sử ghi lại, biết được tin tức, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứa nhỏ nghe một vị sư huynh đích truyền của Thác Nguyệt Sơn kể lại, lúc ấy trong phạm vi mấy vạn dặm, là danh xứng với thực nghiêng trời lệch đất. Chỉ nói Thác Nguyệt Sơn liền thấp đi một nửa, là chủ nhân của bộ áo bào rách nát kia, khi còn sống đưa kiếm đến, về phần hình thức ban đầu của Du Lạc Hà hôm nay, nghe nói cũng là bổ ra cho mình một kiếm, mới có quang cảnh bao la hùng vĩ về sau. Chỉ là mình thảm nhất, hồn phách không được đầy đủ, lưu tán tứ phương, người thủ sơn các đời ở Nguyệt Sơn, vẫn luôn có nhiệm vụ bí mật không lộ ra ngoài, chính là giúp mình thu nạp hồn phách, cho tới hôm nay, cũng chỉ là tụ lại một hồn một phách vốn có. Lại chắp vá lại hồn phách còn lại, về phần thi hài thân thể, sớm đã hoàn toàn bị chôn vùi, quả quyết không có khả năng tái tạo, điểm này, thật ra không may mắn bằng Long Quân kia, người sau tốt xấu còn để lại một cái đầu thật, chỉ tiếc cho đại yêu khô cốt mình đặt tên là Bạch Quánh, kia hàng năm dẫm ở lòng bàn chân chơi đùa, có hứng thú, liền rót rượu trong chén, thi triển một chút thuật pháp bằng môn tả đạo, liền có thể biến ra một bộ chiến lực tương đương với Khôi Lỗi Đại Kiếm Tiên, đáng tiếc một chiêu này, mình học không được. Bằng không chỉ cần công phá kiếm khí trường thành, thú vui sao lại thiếu. Chỉ là không biết vì sao, chẳng qua Long Quân mất đi một hồn hai phách, rõ ràng linh trí có thể bảo toàn hơn phân nửa. Là người đồng đạo năm xưa đi theo Trần Thanh Đô cùng nhau chinh chiến tứ phương, kiếm tiên sớm nhất của nhân tộc, chẳng những chưa bao giờ dùng chân diện mục hiện thế, ngay cả cái đầu vốn thuộc về hắn cũng không lấy về, tùy ý sát lực bình ổn dẫm đạp đầu lâu Bạch Quánh, làm như không thấy, ngược lại đối với Trần Thanh Đô, bản thân năm xưa lại có cừu hận khắc cốt ghi tâm không hiểu ra sao. Đứa nhỏ nâng tay ngáp, im lặng chờ đợi đối phương ra tay, kết cục sớm đã định trước, thực sự không có ý tứ gì. nhìn Trần Thanh Đô, lại nhìn nữ tử trẻ tuổi đứng ở biên giới đầu tường. Chữ Diêu là kiếm tu trẻ tuổi nghe tiếng đã lâu trong man hoang thiên hạ, cùng cảnh giới cao thấp của nàng hôm nay quan hệ không lớn, là cảnh giới tương lai cao thấp của nàng, quyết định địa vị của nàng trong lòng rất nhiều đại yêu trong man hoang thiên hạ. Cái gì gọi là thiên tài? Đó chính là chỉ cần mặc kệ bọn họ mấy năm, tương lai kia sẽ đến, giây lát là tới, trong lúc đó không có gì ngoài ý muốn, không có gì vạn nhất. Mình là như thế, tạp chủng cõng một bộ cơ quan mặc ra kiếm giá, tính là nửa cái đi, tên cổ quái, gọi là Bối Ngôi. Sư phụ kia của hắn, thật sự là ghê gớm. Ngay cả sư phụ mình cũng nói một câu, đáng tiếc tính tình không đủ ương ngạnh, dẫn đến kiếm thuật chưa đến tuyệt đỉnh, bằng không người thích hợp áp chế kiếm khí trường thành nhất, chính là người này. Nghe nói trung thổ thần châu của Hạo Nhiên thiên hạ, còn có người trẻ tuổi học quyền, tên là Tào Tử, cũng là loại người như mình. Dưới chân đứa nhỏ dẫm lên cái đầu đại yêu phi thăng cảnh, trên danh nghĩa coi như là đích truyền sư huynh cùng xuất thân từ Nguyệt Sơn nhất mạch, chẳng qua trong lao ngục bên kiếm khí trường thành, hẳn là thể phách tổn thương quá nhiều, hao mòn quá nhiều đạo hạnh, mới có thể bị Trần Thanh Đô tùy tay kéo ra mà rút đầu ra. Nhưng phi thăng cảnh cảnh giới không ổn định, thể phách vẫn là khí lực đại yêu của man hoang thiên hạ, đổi thành bản thân mình hôm nay, cho dù vác mấy thanh tiên binh chém mấy năm cũng không thành sự. Trần Thanh Đô quả nhiên vẫn rất lợi hại, lần này theo sư phụ rời núi, tạo ra kiếm khí trường thành, gặp nhiều người sắp chết như vậy, trên đầu tường còn toàn bộ là cái gọi là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, chuyến đi này không tệ. Đứa nhỏ đã 12 tuổi này lại là bộ dáng trẻ con, suy nghĩ rất nhiều, đặt ở trên chiến trường, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, hắn vỗ vỗ miệng, nói, ta muốn cố ý không đánh chết ngươi, hảo tâm giữ lại nửa cái mạng của ngươi, chữ Diêu có thể ra sân thay thế ngươi đánh một trận hay không? Nếu có thể, vậy vận khí của ngươi thật sự là không tệ. Về sau hai tòa thiên hạ, thậm chí là bốn tòa thiên hạ, đều sẽ nhớ kỹ ngươi, có thể trở thành ứng cử viên cho trận chiến đầu tiên của ta rời núi, còn chưa chết. Lão giả ngự kiếm vai cầm trường côn kia, lấy thần thông đông chập nửa chết, trước kia một hơi nuốt xuống mười mấy ngọn núi nguy nga của man hoang thiên hạ, đã ngủ say mấy ngàn năm, nữ tử long bào ở gần đó nhẹ giọng cười hỏi, đứa nhỏ này là lâm thời khởi ý, hay là được lão tổ thụ ý? Nữ tử lắc đầu nói, trong mắt lão tổ chỉ có Trần Thanh Đô cùng cả tòa kiếm khí trường thành, không có hứng thú nghĩ những chuyện vụn vật này. Làm chủ nhân Duệ Lạc Hà cùng 36 con sông lớn vạn dặm, nàng vẫn chưa lâm vào ngủ say. Hoặc là nói con rắn dài màu đỏ tươi kia vốn có đại đạo chi tranh, cũng không cho phép nàng an tâm tu hành. Hai bên đánh sống đánh chết đã 3.000 năm, đồ tử đồ tôn tử thương vô số. Nhưng chỉ có song phương đạo hạnh không thương tổn chút nào, ngược lại vững bước tăng lên. Binh mã chết dưới trướng, đều là vật đại bổ của các nàng. So với cách vài bữa trộm đi ăn một con đại yêu, không công hỏng mất thanh danh, càng thêm lãi. Đơn giản là cách mỗi 800 năm, 1.000 năm, hai bên ước chiến một hồi. Nói là ước chiến, nhưng là song phương cùng nhau ngăn cách ra một tòa thiên địa, hiện ra chân thân, lăn lộn ra chút động tĩnh thiên địa lay động để gây ra, càng nhiều là mỗi người đánh một trận, trong lúc đó đánh nát một hai kiện bán tiên binh cùng một đống pháp bảo rách nát cung phụng, lẫn nhau, cuối cùng chơi chán rồi, mới đánh nát tiểu thiên địa, cố ý mang chân thân của mình biến thành máu thịt mơ hồ chút, thì có câu trả lời, dù sao hai bên rất rõ ràng, hai bên chiến lực cũng không cách xa, thật muốn tranh đấu tới chết, không ít tồn tại cùng thế hệ trên vương tọa giếng cổ. Là không ngại kết phường ăn tươi các nàng, nhất là bộ xương đó, thích nhất làm việc lén lút, đào đất ba thước, khiến cho rất nhiều đại yêu âm thầm dưỡng thương trong lịch sử, nuôi dưỡng lặng yên không một tiếng động chết đi, thật ra là bị luyện chế thành con rối, cho nên chiến lực trên mặt trắng trẻo của đại yêu không cao, nhưng mà nền tảng thâm hậu, sâu không thấy đáy. Lão giả ngự kiếm hai tay nhẹ nhàng vỗ trường côn, vậy thì có chút ý tứ rồi, đứa nhỏ này thích, đến Hạo Nhiên thiên hạ, ta thế nào cũng phải tặng hắn một phần lễ gặp mặt. Nữ tử mặc long bào và lão giả ngự kiếm là nửa đạo lữ, trêu ghẹo nói, đệ tử quan môn của lão tổ, đến phiên ngươi tặng lễ sao? Lão giả cười nói, thu hay không thu là chuyện của đứa nhỏ kia, tặng hay không là chuyện của ta, không thu, một côn hạ xuống, hồn phi phách tán, lại tới, Hạo Nhiên thiên hạ bên kia là vật hoa thiên bảo có tiếng, ghép gân cốt hồn phách có gì khó, nói không chừng đứa nhỏ này tiếp theo lộ diện, so với hôm nay tư chất tốt hơn, lão tổ còn phải cảm ơn ta hỗ trợ làm thay. Sư phụ tự tay đánh chết đệ tử, chung quy sẽ tổn thương tình nghĩa. Đứa nhỏ nguyên danh Quan Chiếu đột nhiên nhếch miệng cười, mình rời núi đánh một trận, đối thủ nghiêm túc, vẫn là đổi thành chữ Diêu tương đối tốt hơn. Quả nhiên, được chính mình ám chỉ. Đại yêu Tuấn Mỹ buộc một cái hồ lô dưỡng kiếm xinh đẹp, sau khi liếc mắt nhìn chữ Diêu phía trên đầu tường, cũng cảm thấy chữ Diêu xuất chiến, thu hoạch càng nhiều, cho nên con đại yêu này vỗ hồ lô dưỡng kiếm, liền có một vạt kiếm quang lược ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Thẳng đến người trẻ tuổi chậm trễ công việc kia, chỉ có chữ Diêu chết ở dưới đầu tường, hắn mới có nhiều cơ hội lột đi ra mặt của tiểu nha đầu, ra mặt chữ Diêu, cùng Thanh Sơn Thần Phu Nhân, nữ tử Vũ Thần Bùi Bôi, đều là vật đại mỹ hán nguyện nhất định phải có được. Đạo kiếm quang kia sau khi rời khỏi Hồ Lô Dưỡng Kiếm, một đường thẳng đi, nói là một đường kiếm quang, thực ra tráng kiện như miệng giếng, kiếm khí cực mạnh, mang kiếm khí kiếm ý vốn lưu chuyển bất định trong thiên địa đều quấy nát vô số, kiếm quang cực nhanh, thế cho nên kiếm quang sắp đập trúng người trẻ tuổi thanh sam kia, phía trên đại địa mới xé rách ra một khe, rãnh sâu tới mấy trượng. Có chú ý quy củ chiến trường hay không, chú ý thân phận đại yêu đỉnh phong. Man hoang thiên hạ thật sự không chú trọng như vậy. Trận 13 tranh đấu lúc trước, man hoang thiên hạ thua, đại yêu ở bên trong trọng quang có ai là thật? Làm thật, chỉ có kiếm tiên cùng hạo nhiên thiên hạ mà thôi. Sau khi vi phạm hợp đồng, hai con đại yêu thay man hoang thiên hạ lập trọng thể mất mạng tại chỗ. Man hoang thiên hạ thiệt thòi lắm sao? Có thể cùng kiếm tiên của kiếm khí trường thành đổi mạng, phe mình chết thêm mấy con đại yêu thì đã sao? Man hoang thiên hạ có thể chết được, man hoang thiên hạ vẫn luôn đau đầu. Là đối phương bằng vào kiếm khí trường thành kiên cố không thể phá vỡ. Nhóm kiếm tiên đỉnh cấp tiến thoái tự nhiên, mỗi một kiếm tiên có thể thương mà không chết, lần sau tái chiến, là phiền phức khó giải quyết nhất. Chuyện hạ cảnh, man hoang thiên hạ cùng hạo nhiên, thiên hạ đều coi là kiếp nạn lớn nhất trên đường tu hành, chỉ có kiếm tu kiếm khí trường thành hạ cảnh, hầu như chưa bao giờ hạ cảnh. Đại yêu đánh Hồ Lô Dưỡng Kiếm đưa ra một kiếm, sau đó bắt đầu chờ đợi kết quả chỉ phân thắng nhiều thắng ít kia. Chỉ cần người trẻ tuổi kia chết, đệ tử lão tổ tiếp theo đánh là được, không phải còn có chữ Diêu. Người bên kiếm khí trường thành, sĩ diện, vẫn là loại sĩ diện chết cũng phải giữ thể diện. Nếu rước lấy Trần Thanh không cao hứng, lựa chọn ra tay với mình, tất nhiên lão tổ sẽ không hàm hồ. Vậy thì dứt khoát loạn chiến một hồi, hai bên địch ta đều bớt lo bớt tốn sức, triệt để kéo màn khai chiến thì như thế nào? Bên kia đầu tường, Trần Thanh cũng không thể nói cao hứng mất hứng. Trước khi đại yêu kia đưa tay vỗ Hồ Lô Dưỡng Kiếm, cũng đã cười nói, tả hữu, thân là đại sư huynh, lăn qua lăn lại tạo ra một tòa chiến trường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cho tiểu sư đệ, không khó chứ. Đối phương thật sự muốn làm quá mức, ngươi rời khỏi đầu tường đi, ta tự mình giúp ngươi áp trận. Tả hữu gật đầu nhẹ. Vì thế trước thanh sam, nơi đạo kiếm quang kia đi, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện ngàn vạn luồng kiếm khí phóng lên tận trời, đem kiếm khí mãnh liệt như cầu vồng kia đập nát tại chỗ. Ra tay ngay sao? Đối thủ không phải là ta sao? Sau khi đại yêu tọa trấn trăm ngàn tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kia rơi xuống đất, vẫn chưa thu hồi phủ đệ tiên gia viễn cổ vất vả sưu tập mà đến, to nhỏ nhỏ quanh quẩn bốn phía, chậm rãi lưu chuyển, như từng ngôi sao chuyển rời ở bên cạnh tiên nhân, đại yêu chậm rãi khoát tay, một tòa đại điện phong cách cổ xưa toàn thân bạch ngọc to bằng bàn tay, liền lướt về phía trên không hai người trên chiến trường, bỗng nhiên biến lớn, che cả bầu trời, đánh về phía đệ tử lão tổ cùng một người trẻ tuổi áo sam xanh, chẳng phân biệt được địch ta. Tả hữu rút kiếm ra khỏi vỏ, một thân kiếm ý xa xa không tính là hào hùng, gần như yên lặng bất động, chỉ tiện tay bổ xuống một kiếm. Bạch ngọc điện các to như ngọn núi kia bị chém làm hai mảnh, không chỉ như thế, kiếm khí văng khắp nơi, điện các hóa thành bột mịn, cự thạch văng tung tóe, ngọc nát như mưa. Đại yêu bộ dáng tiên nhân kia không đau lòng chút nào, vỗ tay mà cười, ha ha cười nói, kiếm thuật tốt, cân lượng là đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại yêu quay đầu nhìn về phía hán tử dâu quai nón bội đao đeo kiếm, như thế nào? Vị kiếm tu có thể đứng bên cạnh Trần Thanh Đô này, đưa ngươi đi xử trí. Hán tử dâu quai nón lạnh nhạt nói, trên chiến trường, trước hết bảo ta làm thịt ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Muốn cảm ơn ta, thì câm miệng, bằng không sẽ đến phiên kiếm khí trường thành cảm ơn ta. Đại yêu ai thán một tiếng, cho dù ta giết tả hữu, thấy thế nào cũng là mua bán lỗ vốn. Dù sao những đền thờ kia của bà Sa Châu Thuần Nho tốt nữa. Trung quy là chút vật mới, ta lập tức cất giữ nhiều năm, mỗi người là tốt trong lòng, đều là hàng cô phẩm thế gian, không có thì mất, đi đâu tìm đây. Quả nhiên vẫn là những kẻ làm kiếm tu như các ngươi, càng sảng khoái hơn, bắt đầu chém giết, chưa bao giờ dùng so đo những thứ được mất này. Đầu tường bên kia, bà Nguyên Tế có chút tức giận, trầm giọng nói, đám đại yêu này ra tay, là cố ý giúp đỡ tiểu xúc sinh kia xây dựng ra bầu không khí trời đất, muốn áp chế tâm cảnh Trần Bình An. Vẻ mặt Trần Tam Thu nghiêm túc. Đây là chiến trường bên kiếm khí trường thành, vì tranh khí phách mà xông vào trận địa chém giết, thường thường đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Yêu tộc trong man hoang thiên hạ, thích nhất kiếm tu hành động theo cảm tính. Chiến sự cùng nhau bùng nổ, mặc cho ngươi là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, nếu ai cảm thấy có thể một người một kiếm kéo trời nghiêng đất, vậy sẽ rất khó khoái ý, sẽ chỉ làm yêu tộc thực hiện được, tặng không một cái nghề thậm chí là chiến công liên tiếp. Rất nhiều đại yêu sẽ cố ý bố cục, nắm kiếm tu bị thương nặng trong tay. Động tác thong thả, xé toang tay chân, ném vào trong miệng nhai to một phen, hoặc là từng chút rút gân lột ra kiếm tu trong tay, đủ loại thảm. Trạng, vô cùng thê thảm, kiếm tu gặp nạn, chỉ sống không bằng chết, kiếm tu bị giam giữ trấn áp hồn phách, ngay cả tự sát cũng là hy vọng xa vời. Đại yêu chính là dụ dỗ càng nhiều kiếm tu rời xa kiếm khí trường thành, xâm nhập nội địa chém giết, có kiếm tiên kia ra tay, trong nháy mắt tự có đại yêu vây khốn, sau đó chia đều chiến công. Trong lịch sử từng có rất nhiều giáo huấn máu tươi đầm đìa như vậy. Kiếm tu trẻ tuổi thiên chi kiêu tử bị bắt, trưởng bối gia tộc hoặc là kiếm tu truyền đạo đi cứu, lại chết, kiếm tiên lại đi, lại chết, bạn thân kiếm tiên cứu, vẫn là chết. Cuối cùng ngược lại là kiếm tu trẻ tuổi kia chết trễ nhất, từng có kiếm tu trẻ tuổi gặp tai ương này, thậm chí đến cuối cùng cũng vẫn không bị đại yêu đánh giết, tay chân không được đầy đủ, người trẻ tuổi phi kiếm bị phá nát, chỉ là bị con đại yêu kia tiện tay ném xuống đất, khi rút lui, hạ lệnh toàn bộ yêu tộc vòng đường mà đi, để lại thiên kiêu chi tử ngày đó cho kiếm khí trường thành. Rất nhiều người trẻ tuổi bản mạng phi kiếm bị đánh nát bét, trường sinh kiều hoàn toàn tan vỡ, cũng thường thường là kết cục này, hoặc là tích góp một chút khí lực trên chiến trường, lựa chọn tự sát, hoặc là bị nâng khỏi chiến trường, ở thành trì bên kia chậm chút lại tự sát. Man hoang thiên hạ chỉ nhìn thắng bại và sinh tử, không hề để ý quá trình như thế nào. Chữ Diêu nói, vậy bọn họ sẽ hối hận. Tả Hữu nhẹ nhàng nắm tay rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào đầu đại yêu tế ra một tòa điện các bằng bạch ngọc kia. Lão giả áo xám và 14 đại yêu đỉnh phong đứng trước một đường, bỗng nhiên xuất hiện từng vòng xoáy khổng lồ, đều có mũi kiếm phá vỡ hư không, chậm rãi bay ra. Tựa như giữa man hoang thiên hạ và kiếm khí trường thành, tổng cộng gia tăng 15 tòa tiểu thiên địa. Hạo nhiên thiên hạ, kiếm tu trái phải, chẳng khác gì là đồng thời hỏi kiếm với tất cả đại yêu. Man hoang thiên hạ và kiếm khí trường thành, thật ra trong lòng hai bên đều biết rõ ràng cảnh giới gì. Trên chiến trường hôm nay, bên kiếm khí trường thành, càng là người chú ý, trận đại chiến tiếp theo, khả năng chết lại càng lớn, có thể không chết, là đang tìm chết, vốn có thể chậm rãi chết, sẽ chết càng nhanh. Đầu tiên là Trần Bình An, sau có hai bên. Hạo nhiên thiên hạ văn thánh nhất mạch, quả nhiên chưa bao giờ nói lý. Đại hán khôi ngô mặc kim giáp bỗng nhiên hiện ra chân thân cực lớn, kim giáp trên người cũng theo đó mở rộng ra, vẫn như cũ trấn áp chặt chẽ con đại yêu này. Hán tử giáp vàng đưa tay chống đỡ mũi kiếm kia, tính cả trường kiếm và vòng xoáy cùng nhau đẩy về phía sau, cuối cùng cùng một chỗ trường kiếm và vòng xoáy cùng vỡ ra, kim giáp trên người bị những kiếm khí kia bắn tung tóe ra, hán tử chỉ là nhìn cũng không nhìn, chỉ là cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay màu vàng xuất hiện một khe hở nhỏ xíu, đáng tiếc rất nhanh đã bị kim quang nồng đặc nơi khác trên ngón tay tụ lại bao trùm, bổ sung lỗ thủng kia, đại hán khôi ngô rất là căm tức, khôi phục hình người, chỉ là nghĩ thêm chút nữa, liền quyết định trận đại chiến tiếp theo. Kiếm thuật này không thấp, phải giao cho mình đối phó. Trên một đường, những đại yêu có vương tọa giếng cổ có thể ngồi kia đều tự thi triển thần thông, có ra quyền đánh tan phi kiếm và vòng xoáy kia. Có chút động tĩnh thật lớn, đại địa chấn động, tỉ như kiếm tiên đứng bên chân bạch cốt đại yêu bạch quánh kia, chính là lấy kiếm đối kiếm, mũi kiếm lớn nhỏ khác nhau, tóe ra vô số tia lửa, như một trận mưa lửa sáng lạn rơi trên mặt đất. Có một số đại yêu thủ đoạn thông huyền, cũng đưa tay tạo nên một tòa tiểu thiên địa, va chạm với nó. Hán tử dâu quai nón không tự mình động thủ, chỉ để cho đệ tử của mình ngự kiếm bay lên không, xuất kiếm chống đỡ. Nam tử nho sam ứng đối nhẹ nhàng thoải mái nhất, tùy ý thanh phi kiếm thật lớn kia lược ra khỏi lốc xoáy, thẳng đến mà đến, sau đó phi kiếm liền ở không trung tự động giảm bớt kiếm khí, kích thước phi kiếm càng kịch liệt biến hóa, cuối cùng biến thành kích thước một thanh phi kiếm nhỏ bé, lơ lửng ở trước người nam tử nho sam, hai ngón tay khép lại, mỉm cười, tùy tay xoay chuyển, phi kiếm liền quay lại mũi kiếm. Hướng một chỗ cực xa kiếm khí trường thành lao đi, vụt vụt không thấy. Thánh nhân nho ra ngồi ở đầu tường cũng búng hai ngón tay, đưa phi kiếm kia vào. Trong xương trắng cuồn cuộn thời gian hư hóa thành từ dòng sông thời gian man hoang thiên hạ. Sau một khắc, u cạc cạc từ trên đỉnh đầu nam tử nho sam phía nam kia rơi thẳng xuống. Nam tử kia cười cười, nâng tay áo, phi kiếm nhất thời tiêu tán. Phi kiếm dính chút khí tức quang âm trường hà sắc bén từ đó quay về thiên địa. Trên chiến trường, đứa bé kia từ đầu tới đuôi đều không so đo đạo kiếm quang kia phá không mà tới, cùng với sau đó tòa cung điện bạch ngọc trên không trung kia bị một kiếm phá hủy văng khắp nơi. Chỉ là kiếm quang rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm vỡ nát, điện các bạch ngọc nổ tung, dẫn tới kiếm khí bốn phía chiến trường chỗ hai người hỗn loạn, ánh mắt đứa nhỏ liền xuất hiện một chút cực kỳ nhỏ bé mơ hồ. Đứa nhỏ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng đẩy ra cái đầu đại yêu nguyên bản dưới chân, một cước đá nó xa, đỡ vững bận, một đệ tử đích truyền của Thác Nguyệt Sơn chết hết. Coi như cái gì sư huynh. Đứa nhỏ thu chân, sau đó chỉ đứng tại chỗ, không tránh không né. Đối phương cuối cùng nguyện ý ra tay, thật sự là một người hiền lành tính tình ôn hòa a. Cẩn thận như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, rời khỏi đầu tường, đối đầu với chính mình, muốn sống là rất khó, chết là đơn giản nhất. Chẳng qua vừa nghĩ đến xử trí thi thể cùng hồn phách như thế nào, mới có thể dụ chữ Diêu trên đầu thành chủ động rơi xuống đất, cùng mình tái chiến một hồi, cùng chết chung, đứa nhỏ liền có chút khó xử. Ăn tay động chân, gặm bộ dạng khuôn mặt người, hắn thực làm không được, hắn cũng không phải yêu tộc gì, không có chân thân động một chút trăm trượng nghìn trượng gì, cho dù miệng mình há đến lớn nhất, phải gặm bao lâu mới có thể ghê tởm người khác, chỉ sợ còn chưa ghê tởm đến mức người khác, mình đã bị ghê tởm gần chết. Còn nữa mình chỉ là kiếm tu gà mờ hồn phách bất ổn, chỉ là luyện kiếm cũng đã rất tốn sức, tiên gia thuật pháp lấy hồn phách làm bấc đè nhóm lửa, cũng chưa từng học qua. Hôm nay giúp mình lấy cái tên Ly Chân, chỉ cảm thấy đánh nhau liền đánh nhau, kết quả phát hiện thực sự đến trên chiến trường, mình nếu muốn nhiều như vậy, có chút hối hận trước kia luyện kiếm vẫn là quá không dùng tâm, sau đó lại bị loại ghen ghét, phẫn hận giấu kín trong đáy lòng sư huynh sư tỷ nào đó, kia làm cho vui vẻ đến hỏng mất. Ly Chân ngắm nhìn bốn phía, không yên lòng. Đối phương còn tạm được, là vị kiếm tu có hai thanh phi kiếm bản mạng. Một thanh phi kiếm cực kỳ tinh tế sắc bén, như kim khâu, ý cổ thương thương, mang theo từng trận khí tức thông đào, có điểm giống với rất nhiều phi kiếm kiếm tiên sát lực không lớn, giết người lại nhanh. Một thanh bản mạng vật, có khí thế lôi điện đan sen, không chút nào che lấp, hoàn toàn không muốn trốn trốn tránh tránh. Cái này càng giống với những kiếm tiên nổi danh sát lực xuất chúng kia. Khó trách có thể khiến lão đại kiếm tiên đều đặt cược, coi như có chút bản lĩnh. Chỉ có điều có chút cổ quái nho nhỏ, rõ ràng một hơi tế ra hai thanh phi kiếm bản mạng, nhưng không phải dùng để giết địch, đối phương vẫn tiếp cận, thân hình còn rất nhanh. Đứa nhỏ có chút sầu muộn, vật ngoài thân của mình quá nhiều, sau khi theo sư phụ rời khỏi Thác Nguyệt Sơn, cả ngày liền vội vàng thu lễ, đầu tiên là các sư huynh sư tỷ nhất định phải tặng, sau lại là đám đại yêu không nhớ tên đưa lên, thực coi mình là người thu đồ rách nát. Quả thực chính là chậm trễ tu hành, chưa từng nghĩ hôm nay cuối cùng phái tới một chút công dụng. Bằng không cảnh giới cao, cách vài năm phải xử lý một đống rách nát, tặng người không vui, ném đi lại đáng tiếc, cho nên sư phụ nói đúng, chuyện tu hành chớ có quá mức lười biếng, sớm một chút chen thân thượng ngũ cảnh lại lười biếng cũng không muộn, tốt xấu học xong thần thông tụ lý càn khôn, liền có thể bớt việc rất nhiều, ngàn vạn pháp bảo chồng chất thành núi cũng không sợ. Sư tỷ hôm nay đã bế quan đã từng nói, hạo nhiên thiên hạ quá dồi dào, là cái loại không cách nào tưởng tượng, tiên gia môn phái quả thực là nhiều như lông châu, tu sĩ lớn nhỏ tuổi. Cảnh giới cao thấp đều rất thông minh, càng sợ chết, vì bất tử, có thể cái gì cũng không quản, đến bên kia, thử nhân tâm nhiều một chút, sẽ rất vui vẻ. Đứa nhỏ do dự một chút, liền dứt khoát không do dự, ăn hắn một chiêu là được, có bản lãnh lại ra thêm một thanh phi kiếm, liền ăn một kiếm, có tiên gia trọng bảo kia, liền đập đầu ta một cái. Chỉ là một chiêu này để đối phương không làm chậm trễ hắn làm chút nền chiêu tiếp theo, đã nói là để đối thủ mau chóng chết đi, cũng không phải là lời nói khoác lác gì. Cho nên đứa nhỏ đứng bất động không giả, trong vòng người trượng, mặt đất nâng lên hơn tấc, giống như rút ra một đài cao đất không lớn không nhỏ. Sau đó trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, không riêng gì chiến trường chỗ hai người, xa tới gần đầu tường kiếm khí trường thành, cao tới mức so với đầu tường cao hơn trăm ngàn trượng, có một loại kiếm ý thuần túy nào đó đại đạo đồng nguyên, mà không phải kiếm khí, không chút dấu hiệu ngưng tụ thành thực chất, răng khắp nơi trong đài cao, là sợi tơ quấn lấy, ngàn tia vạn sợi. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, từng luồng kiếm ý trắng như tuyết rạng rỡ tỏa sáng, đan xen ra một tòa nhà giam kiếm ý nhìn như là đang giam giữ đứa nhỏ kia. Một bộ thanh sam kia chưa lựa chọn cận thân liều mạng, ở khoảnh khắc trước khi nhà giam xuất hiện, giống như đã nhận ra thiên địa khác thường, thay đổi quỹ tích tuyến đường, chỉ là chưa dừng bước đứng vững, chỉ là thoáng thả chậm thân hình, như cô hồn dã quỷ một mảng khói mỏng kia, ở ngoài 10 trượng của đứa nhỏ du đãng, tuyệt không tới gần tòa nhà giam kiếm ý dày đặc kia. Hai tay hắn đều tự kẹp một chồng phù lục, vô cùng vô tận, tùy tiện ném ra, hoặc là tùy ý phù lục theo gió phiêu đãng, hoặc là khảm vào bốn phía đại địa, thường thường có một số phù lục giấy vàng tới gần đài cao bùn đất, hơi cao hơn tấc kia, liền bị kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm quang tĩnh lặng dừng lại, lần lượt vô thanh vô tức cắt chém càng thêm rách nát, cuối cùng vụn vặt, giải rác ở trên đài cao kia. Ly Chân có chút thất vọng, ngay cả đổi mạng với ta cũng không dám à. Ngươi làm kiếm tu thật sự không có sức. Hiếm khi cho ngươi cơ hội khẳng khái chịu chết, cũng không đi bắt. Ta cũng không phải thân thích, chúng ta bên này cũng không có tập tục thanh minh đốt vàng giấy. Ngươi đây là làm cái gì? Ly Chân chậm rãi mà đi, cả tòa nhà giam cũng theo đó di động, loại kiếm ý vốn tán lạc trong thiên địa, tụ lại càng ngày càng nhiều, nhà giam càng lúc càng lớn. Không biết vì sao, bên ngoài kiếm khí trường thành, rất nhiều viễn cổ kiếm ý cùng đồng đạo bất đồng. Ở giờ khắc này đều lựa chọn tĩnh chỉ cực kỳ hiếm thấy, đã không đi theo loại kiếm ý này. Hợp lưu cùng ô, cũng không có quá mức đối địch chặn lại. Hai vị lão kiếm tiên khắc chữ to ở trên kiếm khí trường thành, Trần Hy cùng Tề Đình Tể lấy tiếng lòng nói, là kiếm ý tiền bối chiếu sáng năm xưa còn sót lại ở đây, vạn năm tới nay, chưa bao giờ ưu ái bất cứ một vị hậu nhân nào của kiếm khí trường thành, khó trách. Tề Đình Tể nhíu mày cười lạnh nói, tiền bối, loại mặt hàng bẩn thỉu, vì kiếm thuật của mình lên đỉnh có thể ruồng bỏ kiếm đạo như vậy, cũng xứng đáng được gọi là tiền bối của chúng ta. Trần Hy không muốn dây dưa không rõ ở trên việc này, cảm khái nói, may mà Trần Bình An chạy nhanh, bằng không đặt mình vào trong đó, kiếm tu Nguyên Anh cũng phải bỏ thân thể, mới có thể có một đường sinh cơ đó, chỉ là như vậy, còn tiếp tục đánh như thế nào? Tề Đình Tể nhìn phía xa xa, quyền ý của Trần Bình An, muốn đăng đỉnh đỉnh của mình, phải có quá trình thu và phóng, thằng nhãi con kia cũng không nhàn rỗi, lại là kẻ biết tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội, bằng không vừa bắt đầu đã chơi chiêu này, không nhẹ nhàng như vậy, hơn phân nửa kiếm ý còn lại đều phải ngăn cản. Cũng may Trần Bình An cũng không tính là chịu thiệt, loại thời cơ mượn dùng chân ý quyền pháp thiên địa đại đạo, này, chung quy chỉ là mượn đi kiếm trận tạm thời dùng một lần, chống đỡ không được quá lâu. Trần Hy lắc đầu nói, đừng quên đối phương hôm nay là thân phận gì, thứ tốt bằng thân, sẽ không ít đâu. Ly Trần lững thững trên chiến trường nhàn nhã cười nói, một chiêu qua đi, tùy ngươi dạo chơi lung tung như vậy cũng không phải chuyện gì to tát, đừng tưởng rằng cách xa ta là có thể tùy tiện bố trí phù trận, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy rất đáng ghét. Thực sự cho rằng ta chỉ có thể đứng mà chịu đòn sao? Đứa bé kia run run tay áo, lăn ra một pháp ấn sáng long lanh, bị nó một cước dẫm xuyên đài cao đất bùn, ngã ở trên mặt đất phía dưới. Sau đó lại ném ra một thanh kiếm gãy không vỏ chỉ còn lại một nửa, rỉ sét loang lổ, kiếm quang đục ngầu. Đứa nhỏ lại từ trong tay áo rũ xuống một tòa bảo tháp thanh đồng lung linh tinh xảo, coi như là phỏng chế thành bạch ngọc kinh thanh minh thiên hạ, chỉ là bảo tháp bên bờ vỡ vụn, khe hở rõ ràng, lộ ra có chút không chịu nổi trọng dụng. Phần nhiều là một lần tế ra liền không sao cả, bảo tháp rơi xuống, chỉ là bởi vì cực kỳ nặng nề, liền trực tiếp lâm vào đại địa không thấy tung tích. Ly Chân hành tẩu không ngừng, lần lượt đều là như thế, mỗi lần ném ra một món bảo vật tiên gia, đều bị hắn một cước dẫm ở tại chỗ, vừa đi vừa ném còn vừa nói, mỗi một cước của ta đi xuống, đều là sơ hở nho nhỏ, càng là đang có lòng tốt nhắc nhở phi kiếm của ngươi không phá được kiếm trận, ít nhất có thể nhân cơ hội khống chế phi kiếm. Chui xuống đất, xem có thể từ dưới lên trên, đâm ta một cái hay không, ngươi thì ngược lại, không cảm kích, cứ muốn chờ chết. Được rồi, xem rốt cuộc là ngươi ném ra giấy vàng thanh minh nhiều, hay là bảo vật của ta giúp ngươi quét sạch mộ phần nhanh hơn. Ly Chân một lần ném ra một quyển trục, phát hiện ngã trên mặt đất nhưng không mở ra, kỳ thật bảo vật vận chuyển không ngại, đứa nhỏ vẫn ngồi xổm xuống, mở ra, là một bức tranh 18 kiếm tiên tàn phá không chịu nổi. Ly Chân lúc này mới đứng dậy tiếp tục đi lại, nhấc chân chậm chạp. Nhưng một bước có thể lướt ra hơn 10 trượng. Mỗi khi Ly Chân có động tác, sợi dây dài của kiếm trận gần nhất liền tự động lách qua tay chân đứa bé. Ly Chân căn bản không cần động tâm ý. Ly Chân cứ như vậy tùy tiện tản bộ, cách mỗi 3-4 dặm đường lại bỏ lại một món bảo vật. Cuối cùng phẩm chất quá kém, sẽ không có ý định lấy ra mất mặt nữa. Ly Chân rốt cuộc đứng vững, vươn hai ngón tay, kẹp lấy một đường chỉ kiếm ý treo lơ lửng ở trước người cách đó một thước, nhẹ nhàng vê động, vang lên ong ong, mỉm cười nói. Hình đồ quan chiếu ban đầu, đến cùng là kiếm thuật đăng thiên như thế nào, hôm nay quả thật ngay cả bản thân ta cũng rất khó tưởng tượng, năm xưa lại là đại nhân vật nào. Ở ngoài Trần Thanh Đô, cùng một chỗ kiếm hướng cao đi, nhân lực thắng thiên. Đáng tiếc lại không nhớ được. Bộ thanh sam kia đứng cách 20 trượng, cuối cùng không chạy nữa, cũng đúng, cảm thấy không cần thiết. Ly Chân cũng không biết nên nói người này ngốc hay ngu xuẩn. Cũng bởi vì tòa kiếm trận bên cạnh mình sắp biến mất. Đối phương thật sự cho rằng kiếm trận là vì bảo vệ mình không bị phi kiếm. Phù Lục. Ly Chân hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ly Chân thấy hắn không có ý tứ muốn mở miệng, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao vậy? Rất nhiều sách từ Hạo Nhiên thiên hạ lưu truyền đến Man Hoang thiên hạ, cao thủ tranh đấu, đều rất quang minh lỗi lạc. Ngươi báo một câu quyền pháp xưng hô, ta hô một tiếng kiếm chiêu danh hào. Những con kiến bên cạnh kia chỉ phụ trách kêu la oa oa, chật chật khen ngợi, náo nhiệt bao nhiêu. Sau đó bản lĩnh áp đáy hòm vừa xuất ra, liền muốn một đám ngây ra như phỗng. Nghẹn họng nhìn chân chối, chỗ nào cũng hơn hẳn có tiếng. Ngươi nhìn lại ngươi đi, xứng đáng với nhiều kiếm tiên quan chiến đầu tường như vậy sao? Bởi vì ngươi làm câm điếc, làm hại ta cũng không nhấc lên nổi. Từ lúc bắt đầu ngôn ngữ của Ly Chân, kiếm trận đã bắt đầu tan rã không ngừng, kiếm ý tinh túy răng khắp nơi, bắt đầu ảm đạm không ánh sáng. Chẳng qua không phải quay về thiên địa, mà như hóa thành mây mù linh khí, chậm rãi lướt vào trong khiếu huyệt của đứa nhỏ. Ly Chân nợ một cái. Phun ra mây mù, đều là kiếm ý cũ tương đối đục ngầu ban đầu, sau đó bị gạt ra khỏi nhân thân tiểu thiên địa. Có đại kiếm tiên thấy một màn như vậy, quay đầu nhìn về phía lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô lắc đầu cười nói, hắn nên là của hắn, muốn chết cũng phải chết. Ly Chân cười hỏi, quá trình kiếm trận không còn, bên trong có 6 kẽ hở nhỏ, 2 kẽ hở nhỏ, ngươi còn nhịn được không ra tay? Có phải cảm thấy ta nói hơi nhiều, ta cảm thấy ngươi phiền, ngươi cảm thấy ta càng phiền? Ly Chân thu liễm ý cười. ánh mắt yên lặng, búng tay một cái, thật trùng hợp, ta cũng bày trận xong, kiếm tu thượng ngũ cảnh cũng quá sức, cho nên ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Trong thiên địa, trên lộ tuyến ly chân hành tẩu, xuất hiện rất nhiều văn tự màu vàng nhạt, cao thấp khác nhau, văn tự hoặc nhiều hoặc ít, đứt quãng, nhưng cuối cùng liên kết thành tuyến. Văn tự màu vàng nhạt như từng cái phù lục chân ngôn viết trên lá bùa màu vàng, nội dung đều là những lời vụn vặt lúc trước của ly chân, có chút nói ra, nhưng xuyên thấu qua quang cảnh chợt lóe rồi biến mất. Ly chân rõ ràng cũng có rất nhiều ngôn ngữ tâm thanh, có thể hiển hóa, nhất là ngũ lôi pháp ấn, thanh đồng bảo tháp, kiếm gãy rỉ sét, rất nhiều bảo vật được tiên nhân họa quyển ở bên trong rơi xuống đất, văn tự nhiều nhất. Trên mặt đất, một tia chớp màu vàng to lớn hình thành một vòng tròn lớn siêu siêu vẹo vẹo, một lần hành động bao quát chiến trường hai bên trong phương viên trăm dặm. Nơi cao hơn so với kiếm khí trường thành, biển mây tề tụ, tiếng sấm lớn, hô ứng với lôi chỉ lớn ở xa. Cùng lúc đó, ngũ lôi pháp ấn bắt đầu chậm rãi bay lên không, tỏa sáng rực rỡ. Đứng sừng sững một tòa bảo tháp trăm trượng hào quang lưu chuyển. Kiếm gãy ầm ầm vỡ nát, tất cả mảnh vỡ lần lượt xếp thành hàng dọc theo rìa lôi chỉ kia. 18 vị kiếm tiên trên bức họa cuộn tròn chậm rãi đi ra, cho dù bị thiên địa cùng kiếm ý chấn áp, thân hình chỉ to bằng hạt cải, nhưng chúng nó mỗi một vị kiếm tiên chân ý hình thành, vẫn kiếm khí tràn trề, kề sát đất ngự kiếm huyền đình, giống như một quỹ tích thiên nhiên vận chuyển kiếm khí. 18 vị kiếm tiên giới tử cuối cùng, phân biệt phụ trách trấn thủ từng món bảo vật. Bởi vì đông đảo bảo vật bị ly chân, nhìn như tùy tiện ngã ra khỏi tay áo rơi xuống đất, đều có dị tượng khác nhau. Vì sao nói nhiều, tự nhiên là bảo vật quá nhiều. Tu vi tạm thời còn chưa đủ cao, cũng chỉ có thể dùng pháp bảo, bán tiên binh và tiên binh để góp vào. Ly chân không còn ngáp dài nữa, cũng không mở miệng nói nữa, thần sắc bình tĩnh, nhìn người trẻ tuổi đối địch với mình. Một bàn tay nắm chặt trong lòng bàn tay, kiếm hoàn trong tay xoay tròn, không có nửa điểm khí tượng bảo quang lưu chuyển, lại là một kiện tiên binh. Một tay khác cũng nắm hờ như thế, lại không có kiếm hoàn phẩm cấp tiên binh, mà là một đạo phù lục tổ tông ngũ nhạc chân hình đồ đời sau. Kiếm khí trường thành, cùng với thời đại so với kiếm khí trường thành trước khi kiến tạo ra càng thêm xa xưa, kiếm tiên cho tới bây giờ thích người tốt lực thắng thiên. Vậy làm phiền ngươi trước khiêng thiên kiếp. Sau thiên kiếp là địa kiếp. Sau địa kiếp, Ly Chân còn có một phần lễ gặp mặt, lấy thân phận kiếm tu man hoang thiên hạ, hỏi kiếm với kiếm tu kiếm khí trường thành. Cho nên phía sau Ly Chân xuất hiện mấy vị tiên nhân áo đen thân cao mấy trượng, thân hình mờ mịt, phiêu hốt bất định, chỉ có trường kiếm trong tay, kiếm ý ngưng tụ, kiếm quang chói mắt. Ở giữa là một vị kiếm tiên, chỉ cao hơn kiếm tiên còn lại, khuôn mặt rõ ràng, vẻ mặt hờ hững, thân hình vững chắc nhất, chính là kiếm tiên nhân tộc thời đại viễn cổ, Quan Chiếu. Ly Chân nhíu mày, chỉ thấy vị khách áo sam xanh kia một tay chắp sau, một tay nắm ở trước người, ánh mắt cực nóng, một bộ thanh sam, không cuốn lên ống tay áo nữa, thân ở giữa cương phong thiên địa kiếp số ngưng tụ thành, tay áo phiêu diêu, hai tay áo phồng lên như tràn đầy thanh phong, tỏ ra cực kỳ rộng rãi tay áo lớn, như mở ra một đóa hoa sen quá mức xanh đậm, gần như tối đen như mực, hắn cười tủm tỉm hỏi, chỉ những thứ này. Ly Chân giãn lông mày ra, một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, không ngại xu thế đại cục. Ly Chân dẫn đầu đi ra khỏi tòa lôi trì lấy 18 kiện bảo vật, trên núi làm đầu mối then chốt của trận pháp, kiếm ý hiển hóa mà thành, theo sát phía sau, tiên nhân áo đen còn lại theo thứ tự đi ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ly Chân quay đầu nói, hay cho một thủ thuật che mắt âm thần đi xa, tòa lôi trì này, thiên địa lưỡng kiếp, xem như tặng ngươi. Trả giá không nhỏ, 18 món bảo vật, 18 mắt trận, sau thiên kiếp địa kiếp qua đi. Sẽ hủy hơn phân nửa vật phẩm của pháp bảo, trong đó hai món bán tiên binh, ngũ lôi pháp ấn cùng với bạch ngọc kinh bảo tháp mô phỏng, sẽ không tiêu hủy như vậy, nhưng cũng sẽ hạ cảnh, trở thành pháp bảo phẩm trật. Chỉ có điều hắn là Ly Chân, đệ tử bế quan của lão tổ, cho nên chút đại giới ấy, hoàn toàn có thể thừa nhận. Chỉ là ngoài ý muốn một cái tiếp một cái, đầu tiên là người này thế thân chữ diêu rời khỏi đầu tường, sau đó thủy chung không có cận thân chém giết, uổng phí tòa kiếm ý lao lung sát khí trùng trùng điệp điệp kia. Hôm nay thậm chí ngay cả hắn cũng đã lừa gạt, chỉ để lại một âm thần xuất khiếu đi xa, một mình chống đỡ lôi trì đại kiếp có thể trọng thương kiếm tu ngọc phác cảnh, chung quy khiến cho Ly Tâm không thích. Năm ấy 12 tuổi, lời nói ương ngạnh, không coi ai ra gì, nói liên miên cằn nhằn, chân đạp đầu đại yêu, đứng bất động để hắn một chiêu. Người này không ngờ lại không mắc câu. Đổi thành bất cứ một vị kiếm tu trẻ tuổi nào của kiếm khí trường thành, ai cũng không biết trời cao đất rộng, trừ chữ diêu ra, vốn đều đáng chết đến không thể chết hơn được nữa. Ly Chân nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nam tử áo sam xanh kia, sau khi bị Ly Chân đạo phá huyền cơ, cũng không che giấu nữa, hai chân rời mặt đất, ống tay áo phiêu diêu, thoáng rời xa địa kiếp mang đến, chỉ thấy hắn cổ tay xoay chuyển, cầm trong tay một cây chiết phiến bằng ngọc trúc khép lại, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, quần áo xuất hiện một trận gợn sóng chấn động, thanh sam trên người lập tức rút đi chứng nhãn pháp, biến thành trường bào trắng như tuyết. Người nọ cùng Ly Chân liếc nhau, mỉm cười nói, làn da trận trượng lớn như vậy, chỉ vây khốn âm thần nho nhỏ của ta, đau lòng hay không đau lòng? Đi rồi, không ở lại trong lôi trì, gắt gao nhìn thẳng vào ta Yên Yên Tan. Không lo lắng thiên kiếp đánh ta không chết, giỏ trúc đánh vào công dã tràng. Người kia một tay cầm quạt, sau đó nâng một tay lên, trong lòng bàn tay có một chương tàn tích phù lục màu xanh, như một chút bùn đất dính vào tay. Một tấm phù lục mà thôi, đổi thành nhiều nửa tiên binh và pháp bảo, như Ly Chân bị hạ cảnh cùng tổn hại như vậy. Mấu chốt là để chân thân rời khỏi một nơi chắc chắn phải chết. Phần lớn kiếm tiên trên đầu thành đều thở phào nhẹ nhõm. Chết hùng hồn, cuối cùng vẫn phải chết. Ly Chân cười nói, âm thần vẫn là âm thần, chung quy không phải thủ thuật che mắt gì, không có chính là không còn, cảnh giới tu sĩ của ngươi tựa như không cao, huống chi dưới 30 tuổi, cao hơn chữ Diêu cùng Bàng Nguyên Tể. Cho dù có chí bảo kia bên người, thực sự có một vạn nhất, cho ngươi vận chuyển thần thông cổ quái, ngăn cản thiên địa đại kiếp một lát, không phải cũng là chết. Nói không chừng còn phải không công đưa ta một phúc duyên. Người khác đưa ta, ta còn chưa chắc cam tâm tình nguyện nhận, nhưng từ trên người của ngươi đoạt, chính là pháp bảo rách nát, ta đều sẽ cảm thấy rất có ý nghĩa. Ly Chân dần dần rời xa lôi trì, vừa đi vừa quay đầu nói, tuy ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, khi nào kiếm khí trường thành lại xảy ra ngươi kẻ thú vị như vậy, nhưng mà ta biết chữ Diêu của kiếm khí trường thành, nghe được tai ta cũng muốn mọc kén. Ngươi chủ động thay Trần Thanh Đô hoàn lễ, chữ Diêu không ngăn cản ngươi, Trần Thanh Đô còn dám đặt cược, từ thời khắc đó, ta đã biết ngươi nhất định phải chết, trả giá chút thì sao chứ? Nói không chừng giết ngươi, so với giết chữ Diêu kia, không kém chút nào. Ly Chân chỉ kiếm khí trường thành chỗ cao, trả giá lớn. Về sau cả tòa thành này đều là nơi tu đạo của ta. Ly Chân nhìn phía người trẻ tuổi áo trắng phiêu đãng kia, phất phất tay, đi cẩn thận. Âm thần băng tán, từ nay về sau hồn phách không được đầy đủ. Đối với tu sĩ mà nói, coi như là mầm bệnh thần tiên khó cứu, chiến lực càng phải giảm bớt đi nhiều. Âm thần kia mỉm cười, hai tay áo chấn động, phù lục như nước chảy mây trôi, phô thiên cái địa, phù lục lúc trước ném ra đều bị bảo vật Ly Chân nghiền ép vỡ nát, không sao, phù lục của ta hơi nhiều. Ngũ hành phù lục, lôi pháp phù lục, tuyết nê phù, dương khí thiêu đăng phù trên đan thư chân tích, tề cảnh long truyền thụ dẫn độ phù, sưu sơn phù học sinh thôi đông sơn truyền thụ, không dưới 20 loại. Lúc trước phù lục không thể kết trận, tự nhiên là chuyện tiếc nuối, nhưng vẫn có thể mượn dùng phần lớn linh khí còn sót lại của phù đảm, giúp đỡ quan sát khí cơ lưu chuyển ở chỗ rất nhỏ của thiên kiếp địa kiếp. Ly Chân đột nhiên dừng bước hỏi, lúc trước ngươi mang bộ dáng tâm còn tử trí kia, là cố ý dụ dỗ ta sớm ném ra tòa trận pháp này. Âm thần áo trắng kia mỉm cười nói, ngươi đoán xem. Ly Chân thật lòng nhắc nhở, phải tiêu thụ tốt kiếp nạn thiên địa lưỡng kiếp kia. Nhớ kỹ đừng quên, 18 vị giới tử kiếm tiên khôi lỗi trông coi bảo vật, đợi đến khi hai kiếp khởi động, chúng nó liền nhàn rỗi, mỗi một lần xuất kiếm, đều tương đương với một kích khuynh lực của kiếm tu địa tiên. Ly Chân nhìn về một chỗ, có phải có thể hiện ra chân thân rồi hay không? Lúc trước Ly Chân động tay chân trên đầu kiếm tiên nhạc ra, phù lục cổ quái che giấu khí tức của đối phương không còn, giấu ở nơi nào cũng vô dụng. Nơi tầm mắt của Ly Chân có thể nhìn thấy gợn sóng như sóng nước nhộn nhạo. Một nam tử áo xăm xanh hai tay ống tay áo cuốn lên đi ra, bên người lượn vòng hai thanh kiếm tiên phi kiếm, tùng châm, khụ lôi của Bắc Câu Lô Châu Hận Kiếm Sơn phỏng chế. Hai thanh phi kiếm chợt lóe rồi biến mất. Ly Chân không nói nữa, hai vị hắc y tiên nhân kiếm ý ngưng tụ mà thành sau lưng lao đi, kiếm quang như cầu vồng. Trần Bình An đạp một cước xuống đất, biến mất tại chỗ, tránh thoát hai đạo kiếm quang, lại có hai vị kiếm tiên hắc dĩ, một vị trong đó cầm kiếm đứng ở trước Ly Chân thân. Một vị khác thân hình tiêu tán không thấy bóng dáng. Duy chỉ có vị kiếm ý ngưng tụ thành quan chiếu cao lớn nhất, gần như chân nhân thực chất nhất kia, vẫn luôn đứng ở phía sau Ly Chân. Kiếm tu cảnh giới không cao, đồng thời lại là võ phu thuần túy cảnh giới không thấp. Đây rốt cuộc là người như thế nào? Cách sự không vui trong lòng giảm đi vài phần. Đại yêu cúi đầu khom lưng, đứng sau lưng lão giả áo xám, muốn nói lại thôi. Lão giả áo xám cười nói, man hoang thiên hạ đóng cửa lại, đều là người trong nhà. Ly Chân lần này chịu chút thiệt thòi nhỏ, không sao. Hiện tại luận thắng bại, còn rất sớm. Chỉ có nếm qua đau khổ, mới có thể biết chuyên tâm luyện kiếm. Không còn ở sâu trong nội tâm, bài xích thân phận quan chiếu. Đại yêu nở nụ cười nịnh nọt, nhưng trong nháy mắt đã sợ hãi. Không phải kết quả Ly Chân tất thắng sao? Lão giả áo xám nói, không thua là được. Đại yêu toát mồ hôi đầm đìa. Lão giả áo xám cười nói, cách gần như vậy, đứng lâu như vậy, khí tức đại đạo cũng cho ngươi kiếm không ít. Coi như là phong thưởng hai trận tiểu đà tiểu nháo lúc trước. đại yêu Trọng Quang khom lưng lui về phía sau, lặng yên rời đi. Trên đầu thành, Trái Phải không có rút kiếm chém vào biển mây thiên kiếp kia. Kiếm tu trẻ tuổi 30 tuổi trở xuống của kiếm khí trường thành, không có ngoại lệ, đều là thiên tài trong thiên tài. Đây là đại niên phân chỉ có mấy ngàn năm ở kiếm khí trường thành. Lần trước xuất hiện năm lớn như thế, chính là lần chiến sự thảm thiết nhất của kiếm khí trường thành. Thế cho nên trên đầu tường, chỉ còn lại có một mình Trần Thanh Đô trấn thủ. Nhưng mà lần này, kiếm khí trường thành 3-40 năm nay, đối với những đứa nhỏ này, che chở vô cùng tốt. Đương nhiên trả giá chính là chết rất nhiều địa tiên kiếm sư hộ trận thay bọn nhỏ. Bàng Nguyên Tể nói, đổi lại là ta, thiên lạc ngũ lôi, địa phát sát cơ, khẳng định tránh không thoát, cũng chỉ có thể ngạnh kháng, sẽ chết. Muội muội Cao Ấu Thanh của Cao Giã Hầu, nhẹ giọng nói, ta sẽ chết càng nhanh thôi, chết trong tòa kiếm trận đó. Đồng Họa Phù nói, tiểu súc sinh kia là đệ tử bế quan của chủ nhân Thác Nguyệt Sơn, trừ chữ tỷ tỷ, chúng ta ai thua, đều là chuyện bình thường, không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Ngươi nhìn chúng ta một cái, ai có thể một hơi xuất ra nhiều bán tiên binh, pháp bảo như vậy. Cho nên dựa theo cách nói của Trần Bình An, đối phó loại có tiền có thế có chỗ dựa này, thì không thể ta hì hục đi một mình đấu với đầu người, muốn cho đối phương đến đơn đấu với chúng ta một đám, đến lúc đó mọi người chia của, mỗi người đều giàu đến chảy mỡ. Bàng Nguyên Tể nói, lý là như vậy, nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy tiểu súc sinh kia, chỉ cần có thể một hơi hăng hái khống chế nhiều món bảo vật như vậy, người bình thường không thể làm được. Lần này chém giết từng đôi với Trần Bình An, cũng may là Trần Bình An, những cái bẫy to nhỏ của đối phương mới không có dựng xào thấy bóng, lần sau chiến trường giao đấu, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận loại người này. Một kiếm tu trẻ tuổi có quan hệ không tốt lắm với chữ Diêu, Trần Tam Thu và quán rượu Nhiễm, Trướng, nói một câu công bằng, so với tên tâm tạng đen, tiểu súc sinh kia tìm nhầm người rồi. Chữ Diêu ngẩng đầu nhìn phía biển mây thiên kiếp, im lặng không lên tiếng. Đổi lại là nàng, ngăn cản không khó, nhưng ảnh hưởng sâu xa sẽ rất phiền phức. Trần Thanh Đô cười nói, chữ nha đầu, nếu đổi thành là ngươi hạ tràng, tự nhiên sẽ không có vụ cá cược kia. Hơn nữa Trần Bình An đã bị ta kéo lên đầu tường, thì sẽ không có nếu như này. Trần Thanh đều nhớ tới một chuyện khó được, Ngô Thừa Bái từng chất vấn A Lương, trên đời này rốt cuộc ai không thể chết, có quan hệ gì với dòng họ và gia tộc hay không? A Lương cũng không có cách nào, loại vấn đề này trả lời phiền toái nhất, cho nên về sau đành phải chạy một chuyến tới núi Mặt Trăng cùng sông Lạc. Trần Thanh Đô cười cười, quay đầu nhìn phía chữ Diêu, ta tự nhiên coi trọng ngươi cùng Trần Bình An, nhưng ta thật sự không cảm thấy các ngươi sẽ chết không được. Nói toạc ra, có chút phức tạp, Ninh nha đầu, hiểu ý tứ của ta chứ? Chữ Diêu gật đầu nói, hiểu. Nhưng mà ta thực không cao hứng, không vì mình, vì Trần Bình An. Tả Hữu cười lạnh nói, người không cao hứng, còn phải tính thêm ta. Trần Thanh Đô lại cười nhiều hơn, nói chuyện với chữ nha đầu chính là bớt lo, ngay thẳng như vậy cũng rất tốt, như vậy là tốt rồi. Đỡ phải mọi chuyện không để tâm, không cao hứng mới tốt, bằng không thì là vết xe đổ. Luyện kiếm làm gì, vì sao luyện kiếm, sinh tử vì sao, vẫn quỷ dựng tường. Cho tới hôm nay mới hơi giống một kiếm tu chân chính. Trần Thanh Đô ngoảnh mặt làm ngơ, tự nhủ, kiếm tu chân chính. Kiếm tu chân chính sẽ vì nhân gian xuất kiếm, quên sinh tử, siêu thoát sinh tử. Chuyện suy nghĩ càng sâu này rất khó làm được, cũng là việc nhỏ trong lúc lơ đãng có thể làm được. Thật ra rất nhiều kiếm tu trong ngũ cảnh có thể làm được, còn chuyện kiếm tiên thượng ngũ cảnh càng ngày càng không làm được. Nhân gian càng ngày càng không tốt đẹp, nản lòng thoái chí không muốn. Thế đạo nhân gian càng ngày càng tốt đẹp, liền khó tránh khỏi không nỡ, kiếm thuật không cao, không nỡ cũng không có biện pháp, còn không bằng vì người khác mà chết. Kiếm thuật đủ cao, liền có bản lĩnh tìm cho mình vạn loại lý do bất tử. Đây cũng là chuyện thường tình thiên kinh địa nghĩa, khắt khe không thể cầu được. Nhân tâm vật này, không hổ là một lồng giam thú vị nhất năm đó do thần linh bố trí ra. Về phần một tòa lao lung khác, là cảm nhận của con người đối với quang âm trường hà trôi qua, thánh hiền viễn cổ, tách ra thiên địa, thương sinh hậu thế, được che chở vô hình, chỉ là trên bờ ngắm cảnh, cho nên luôn luôn kém một chút. Cho nên bất cứ người nào, trước khi chân chính chứng đạo, cho dù là phi thăng cảnh, khó tránh khỏi có cảm giác nhân sinh hư vọng. Đây là một cái tam giáo, chư tử bách gia thánh hiền vạn năm đến nay, đều đang siêng năng tìm kiếm một cái nan đề thiên đại phương pháp phá giải cuối cùng. Cầu chân của tu sĩ tiên nhân cảnh, nho gia lấy hạo nhiên chính khí để định nhân tâm, Phật gia phá ngã chấp, đạo gia phản pháp quy chân, đều là ở trên dưới công phu việc này. Mỗi người đều đang vất vả cầu sinh, mỗi người đều đang yên lặng cầu tử, mâu thuẫn cỡ nào. Cho nên mới cần theo đuổi nhân sinh trong thiên địa, hình như cảnh trong nhật, tâm như trăng trên trời, hết thảy quan triệt, trong suốt quang minh. Trần Thanh Đô nói một câu kỳ quái với chữ Diêu, vô luận là kết quả gì, cũng đừng cảm thấy Trần Bình An trận chiến này sẽ thua thiệt quá nhiều. Chữ Diêu im lặng không lên tiếng. Trần Thanh Đô cười nói, ta cũng không có cầu xin Trần Bình An rời khỏi đầu tường để hoàn lễ. Trên chiến trường, bụi đất tung bay. Ba vị tiên nhân áo đen thân hình hư ảo mờ mịt xuất kiếm, thủy chung mỗi người đứng một phương, vây khốn Trần Bình An trong đó, kiếm quang lấp lánh, thanh thế như sấm, không có kết cấu đáng nói, chính là đập loạn về hướng Trần Bình An. Trong đó một vị tiên nhân áo đen sau khi bị một quyền cận thân đập trúng, thân hình chấn tán, chỉ là rất nhanh kiếm ý liền ngưng tụ, tử vật do kiếm ý ngưng tụ, bất quá chỉ thoáng ảm đạm vài phần, xuất kiếm vẫn như cũ, kiếm quang cực nhanh cực nặng. Cũng có một vị tiên nhân bị kiếm quang bên ta đập trúng, sau đó tiếp tục giống như chết mà sống lại. Mặt khác chỗ chiến trường thực lực cách xa kia, biển mây chứa ngũ lôi chính pháp buông xuống, đại địa bị lôi chỉ dẫn dắt lên cao, hiển nhiên là muốn thiên địa giáp giới, nghiền sát vị âm thần áo trắng thân ở trong đó. Vị tiên nhân thứ ba vẫn ẩn nấp trong bóng tối hiện thân đứng vững, bất chi bất giác phân lập tứ phương. Trong nháy mắt, sau lưng bốn vị hắc y tiên nhân rung động, có tượng thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững lên bốn pho thiên vương pháp tướng, giống như tượng thần vẽ màu sinh động nhất thế gian. Sau đó khi bốn vị kiếm tiên đồng thời kết kiếm quyết, bốn vị thiên vương pháp tướng liền đồng thời mở mắt, bày biện ra hình dáng thiên vương trợn mắt. Trong đó có một pho tượng thần, hoa lệ rực rỡ, toàn thân kim quang tràn đầy, đầu đội bảo quan ngũ Phật, mặc một bộ giáp trụ vàng óng ánh, đeo châu báu, tay phải cầm bảo tràng. Lại có tượng thần người vàng, người khoác giáp trụ màu tím đỏ, mặt lộ vẻ căm giận, tay phải cầm mâu, mâu bưng xuống đất, một tay nâng bảo kính, chiếu rọi đại địa. Lại có thiên vương pháp tướng mặc thiên y, cánh tay trái rủ xuống nắm đao, trong lòng bàn tay nâng bảo. Bức tượng thần cuối cùng trên người quấn rồng, tay phải cầm một sợi dây thừng màu đỏ, tương truyền có thể chấn phục long vương các phương. Ly chân nhất nhất tâm lưỡng dụng, đã xem chân thân đối thủ trong pháp trận, cũng cẩn thận quan sát âm thần áo trắng trong thiên địa lưỡng kiếp. Bốn vị thiên vương pháp tướng mỗi người cầm bảo vật, lấy bảo quang một lần nữa bao phủ ra một tòa tiểu thiên địa, bốn vị hắc lấy kiếm tiên kết trận, sau đó thân hình tự động tiêu tán, hóa thành từng tia từng sợi kiếm ý tinh túy. Trần Bình An đánh ra một quyền, vân trưng đại trạch thức, đánh cho màn trời tiểu thiên địa kia chấn động không thôi, tạm thời không thể lấy thiên uy trầm xuống, chấn áp đại địa. Cùng lúc đó, phi kiếm mùng một lượt ra huyệt bản mạng, rào sát những kiếm ý cận thân kia. Ly chân giật giật khóe miệng, bản sự áp đáy hòm của đối phương cũng không ít, thẳng đến giờ phút này, mới bị buộc tế ra ngăn địch. Ly chân tâm tư khẽ động, vị quan chiếu phía sau bước về phía trước một bước, như hộ pháp chân thần, che chở Ly chân. Một luồng kiếm quang màu u lục nhanh như điện chớp, lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng bay vút, trong nháy mắt đâm vào thân thể quan chiếu, thẳng tắp phá vỡ, sau đó mũi kiếm khẽ run, cách mi tâm thật khoảng một thước. Ly chân lui về phía sau một bước, quan chiếu thân hình mờ mịt càng thêm ngưng tụ, muốn đưa tay lấy hai ngón tay giam cầm thanh phi kiếm đánh lén âm hiểm, đến cực điểm này. Nào ngờ một kích không thành phi kiếm lại lướt mất. Phàm phu tục tử, thể phách gầy yếu, mặc dù được một món pháp bảo trên núi cũng không khống chế được, sẽ chỉ gặp tai ương. Tương tự như vậy, không phải tất cả địa tiên đều có thể hoàn toàn khống chế một thanh bán tiên binh. Về phần để cho tiên binh kia nhận chủ, càng khó như lên trời. Nhưng mà Ly Chân bây giờ trên tay đã có tiên binh, hơn nữa còn là hai kiện. Ly Chân nâng một bàn tay lên, là phù lục tổ tông của tất cả ngũ nhạc chân hình đồ hiện giờ, tên là Tam Sơn Phù. Một khi lấy ra, trả giá rất lớn, cho dù là Ly Chân cũng phải kêu khổ không ngừng, dùng để đối phó chữ Diêu, Ly Chân bỏ được. Đối phó người trẻ tuổi trước mắt này, vẫn là không quá tình nguyện. Cho nên Ly Chân tiếp tục nắm hờ làm nắm đấm, mở ra cánh tay khác, trong lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển kiếm hoàn, từng là phi kiếm bản mạng của mình, hoặc là nói là phi kiếm bản mạng quan chiếu kia. Chiến dịch Thác Nguyệt Sơn, vốn đã tan nát không chịu nổi, chỉ là bị Thác Nguyệt Sơn trả giá thật lớn, ôn dưỡng vạn năm, mới khôi phục từng chút một đỉnh phong. Trong lịch sử mỗi lần đại chiến công thành, đều có đại yêu chuyên môn phụ trách lấy bí pháp viễn cổ để lấy kiếm ý của kiếm khí trưởng thành, bí mật đưa tới Thác Nguyệt Sơn. Trong đó vị đại yêu đích truyền của Thác Nguyệt Sơn kia chính là tự mình mạo hiểm, muốn đánh cắp càng nhiều kiếm ý, bởi vậy mới bị Đồng Tam Càng liên thủ vây khốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắt sống một con đại yêu phi thăng cảnh, không đơn giản là chém giết một con đại yêu như vậy. Khi Ly Chân mở lòng bàn tay ra, kiếm hoàn chỉ là một trận rung động rất nhỏ, dẫn đến bốn phía thiên địa Ly Chân đều bắt đầu vặn vẹo, mà chẳng qua là kiếm ý ngưng tụ mà thành soi chiếu kiếm tiên. Đúng là quay đầu trông lại, nó rõ ràng là vật chết, giờ phút này lại thoát ra một tia ánh mắt phức tạp rất giống người. Ly Chân ngẩng đầu, một lần nữa nắm tay, mỉm cười nói với quan chiếu kia, đây là của ta, không phải của ngươi. Quan chiếu nhẹ nhàng vung kiếm, đánh bay kiếm quang xanh lét đột nhiên xuất hiện kia. Ly Chân không quan tâm thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần kia nữa, sải bước về phía trước, xuyên qua thân hình hư vô quan chiếu, tiếp tục xem cuộc chiến. Người trẻ tuổi kia thật không phải chống chọi bình thường. Thiên Vương pháp tướng một cây trường mâu nện xuống, đúng là trực tiếp lấy cánh tay ngăn lại, cả người bị một kích, trực tiếp đánh cho hai chân chui vào mặt đất. Trên đầu tường, các thiên tài trẻ tuổi kiếm khí trường thành tiếp tục lấy ngôn ngữ tâm âm trao đổi. Đồng Bất Đắc mỉm cười nói, lại là một trận giao thủ không hề có lực hoàn thủ của Trần Bình An, vừa ngã, vừa ngã. Quách Trúc Tử gật mạnh đầu nói, tiểu súc sinh kia thật lợi hại, có thể xưng huynh gọi đệ với tề thú. Sau này trên chiến trường gặp mặt, trước khi hai bên đánh nhau, có thể thổ lộ hết tâm sự trước. Trần Tam Thu cười khổ không thôi. Kỳ thật những lời nói nhìn như nói chêm chọc cười này nhẹ nhàng, hoàn toàn là bởi vì lòng người căng thẳng. Chỉ nói tiểu nha đầu Đoan Lục ngày đó không sợ đất, lúc này trán tràn đầy mồ hôi, lo lắng không thôi. Biển mây buông xuống, trong quá trình đại địa lên cao, thiên địa còn chưa hoàn toàn giáp giới, trên mặt đất cả tòa lôi chỉ tiếp dẫn biển mây, liền có ngũ lôi nện xuống đất, giữa thiên địa xuất hiện càng ngày càng nhiều roi lôi điện, trước khi rơi xuống đất, chúng còn có thể phân ra vô số điện xà rất nhỏ ẩn chứa lôi pháp chân ý tán loạn, một bộ âm thần áo trắng bị vây khốn trong đó, chỉ có thể không ngừng cưỡi gió tránh né, chẳng những phải tránh né cột điện ngũ lôi ầm ầm nện xuống đất, còn phải tránh đi những tia điện hỗn loạn như lá cây lan tràn trong nháy mắt kia. Thế nhưng mà thiên địa giáp giới, song kiếp trọng điệp, nhất định không chỗ nào có thể trốn. Ly Chân cười nói với bốn pháp tướng kia, không cần sốt ruột, để vị võ phu thuần túy võ đạo cao xa này chậm rãi biến thành một bộ xương khô hình tiêu cốt lập, nếm thử tư vị thành thần của tục tử kia. Nói xong câu đó, Ly Chân ngẩng đầu nhìn chữ Diêu, nghe sư tỷ Thác Nguyệt Sơn nói, kiếm tu kiếm khí trường thành, chịu đựng nhất. Âm thần và chân thân phân biệt hãm thân hai chiến trường, có lẽ là một trong số ít người ngoại lệ. Chỉ là chữ Diêu chưa từng nhìn Ly Chân một cái, chỉ là chăm chú nhìn biển mây tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Chữ Diêu không thèm để ý ngôn ngữ khiêu khích của Ly Chân. Phía trên mặt đất cách xa đầu tường, đã có phi kiếm tiếp tục lao về phía Ly Chân, giống như kiếm tu hỏi kiếm. Lúc này đây không còn là chỉ có một vệt kiếm quang u lục kia, mà là ba thanh tới cùng. Dẫn đầu một tay, là lá thông nhỏ bé yếu ớt kia. Quan chiếu đánh ra một kiếm, thanh phi kiếm kia lại chợt thay đổi quỹ tích, biến mất không còn tăm tích, trên mặt đất chỉ có một khe rãnh sâu cạn nhất trí. Quan chiếu xoay cổ tay, tiếp tục xuất kiếm, là tiếng sấm sét thanh thế kinh người, vẫn là không đánh mà lui, chỉ là bị kiếm khí tràn trề quan chiến lan đến, lúc rút lui, mũi kiếm cong vẹo. Ly Chân cảm thấy có chút thú vị, thì ra là hai cái gối thêu hoa. Nếu là trên chiến trường bình thường, quả thật rất có thể hù dọa người, rất nhiều sinh tử một đường, đủ để thay đổi tình thế. Duy chỉ có phi kiếm 15 chân chính ẩn chứa sát cơ, từ xa xa bên cạnh phá không mà tới. Vẽ ra một đường vòng cung, cấp tốc lướt về phía ót Ly Chân. Hiện giờ quan chiếu đã bị cảnh giới cùng ý niệm của Ly Chân liên lụy, cho nên không thể hoàn toàn bằng vào bản năng xuất kiếm, lại không phải chân thân đỉnh phong, kiếm tiên quan chiếu xuất kiếm không kịp, liền dứt khoát đưa tay nắm lấy thanh phi kiếm kia. Ly Chân căn bản không thèm để ý loại ám sát này, ăn một kiếm cũng không sao. Huống chi còn có quan chiếu ở bên cạnh ngăn trở phi kiếm. Hiện tại lo lắng duy nhất của Ly Chân là muốn xác định chân thân của người tuổi trẻ kia. Rốt cuộc có phải là chân thân toàn bộ thật hay không, hay là một bộ dương thần thân ngoại thân mà thôi. Một khi chân thân vẫn trốn ở nơi nào đó không muốn người biết, tùy thời hành động thì lại là một chuyện ngoài ý muốn nhỏ không liên quan, đến đại cục lại sẽ khiến hắn mất mặt xấu hổ. Dù sao đối thủ này hình như rất khác với kiếm tu thích trực lai trực vãng. Hẳn là trên đầu thành trái phải như vậy mới đúng. Ly Chân nghĩ nghĩ, chờ hai chiến trường bụi bặm rơi xuống là tốt, nhưng mình nhàn rỗi như vậy hình như cũng không phải chuyện gì. Liền tế ra một thanh phi kiếm bản mạng được vinh dự coi là thiên độc hậu, phóng lên cao, mang theo một tia sáng tuyết trắng, cuối cùng huyễn hóa thành một vầng trăng sáng man hoang thiên hạ, tranh sáng với mặt trời. Trăng tròn treo lơ lửng trên không, ánh trăng như nước chiếu xuống nhân gian, chiếu rọi phạm vi mấy trăm dặm quanh chiến trường, từng tia từng sợi kiếm ý viễn cổ kiếm tiên, sau khi bị ánh trăng chiếu rọi, phần lớn đều xuất hiện một chút ngưng trệ. Lôi chỉ là một tòa tiểu thiên địa, dựa vào bảo vật trồng chất, cùng với chút bản lĩnh tự nhận là gia long phù trận này của hắn. Bốn vị tiên nhân áo đen vừa là thủ thuật che mắt, cũng không phải thủ thuật che mắt, sau khi pháp tướng đứng sừng sững, lại là một tòa tiểu thiên địa. Sau khi phi kiếm bản mệnh của Ly Chân được tế ra, chính là phi kiếm thứ ba. Ly Chân ngưng thần nhìn lại, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, có dính khí tức dòng chảy thời gian, cho nên khi trong lòng Ly Tâm có ý niệm nhất định, hai lồng ra ngoài tiểu thiên địa, tòa tiểu thiên địa thứ ba liền theo đó tĩnh lại, dưới đại địa hơn trăm trượng vẫn bị bao phủ trong đó. Sự thật chứng minh, người trẻ tuổi kia cũng không có nhiều thủ đoạn, khiến cho chân thân lén lút trốn ở nơi khác. Nhưng ba thanh phi kiếm thật thật giả giả kia, cuối cùng thức thời vài phần, không dây dưa với Ly Chân nữa, chỉ bay lượn ở phía xa, tựa như con ruồi không đầu, nhất là hai thanh phi kiếm giả vờ giả vịt, lung lay sắp đổ, mười phần buồn cười. Trong tiểu thiên địa, ngoại trừ những kiếm y kiếm tiên không bị thiên địa đại đạo câu thúc, chẳng qua tốc độ lưu chuyển chậm lại, còn lại vô số kiếm khí đều hóa thành bột mịn trong ánh trăng nước chảy. Ly Chân đã nhẹ nhàng thở ra, bởi vì không có nhiều ngoài ý muốn, nhưng lại có chút thất vọng. Thanh phi kiếm trong tay Quan Chiếu đã thoát ra ngoài, trình độ sắc bén của phi kiếm tương đối không tầm thường. Chỉ là Quan Chiếu cũng bình yên vô sự, kiếm quang màu lục đậm kia, lâu dài, nhiều lần vô công mà về, chung quy khó thoát khỏi kết cục chủ nhân thân tử đạo tiêu, phi kiếm bản mệnh theo đó sụp đổ. Nó và chủ nhân đáng thương kia đều đang vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tòa lôi trì thiên địa thứ nhất đã tiếp giáp thiên địa, trên mặt đất, trên không trung dưới đầu tường, bắn ra kiếm khí sóng lớn như kiếm tiên đồng loạt tế ra phi kiếm từ bốn phương tám hướng. Âm thần nho nhỏ. Tòa tiểu thiên địa nơi tượng thần tứ đại thiên vương tọa trấn thứ hai, càng nhiều chân thân lấy thân phận võ phu thuần túy ra quyền, hai tay cùng đầu vai người trẻ tuổi đều đã lộ xương trắng loa lồ. Ly Chân nói muốn để hắn biến thành một bộ khung xương trắng, hiển nhiên không phải lời nói bừa như si nhân nói mê gì. Trong tòa tiểu thiên địa thứ hai, Trần Bình An một thân máu tươi đầm đìa vẫn ra quyền không ngừng, lấy thần nhân lôi cổ thức tấn công một chỗ vách ngăn tiểu thiên địa. Quyền là bạch cốt, mỗi lần ra quyền thu quyền, phi kiếm mùng một liền bổ thêm một kiếm vào chỗ hạ quyền. Thanh phi kiếm 15 đặt mình ở tòa tiểu thiên địa thứ ba, đột nhiên xoay chuyển mũi kiếm, hình như là muốn cùng phi kiếm mùng một, lấy mũi kiếm đối mũi kiếm. Hai kiếm chống đỡ, bình chứng thiên địa xuất hiện một khe hở. Một quyền cuối cùng của thanh sam thần nhân lôi cổ thức, trả giá bằng cánh tay bị gãy, quyền khai thiên địa, trong quang cảnh lưu ly sáng lạn vô cùng rực rỡ, một đường thẳng đến, nhằm phía tồn tại thiên chi kiêu tử nhất man hoang thiên hạ, Ly Chân. Chỉ là từ phá vỡ một tòa tiểu thiên địa, liền muốn dấn thân vào một tòa tiểu thiên địa tiếp theo, vốn nên thân hình cản trở, lại thân chịu trọng thương, so với trước kia bôn tẩu tốc độ hẳn, là phải chậm hơn một chút mới phù hợp tình lý. Nhưng mà một thân quyền ý đỉnh phong chảy xuôi như thác nước trút xuống, thế mà lại như thần linh cao cao hạ xuống bên người, khiến cho Trần Bình An bôn tẩu nhanh như sấm chớp, nháy mắt dài ra hơn 10 dặm, quyền ý màu vàng cùng bản mạng phi kiếm kia tạo ra ánh trăng nước chảy, và chạm lẫn nhau, trực tiếp nổ tung người sau. Chữ Diêu ở trên đầu tường, ánh mắt rạng rỡ sáng rọi, tầm mắt có thể đạt được, là Trần Bình An võ phu thuần túy vẫn mặc thanh sam lại không có cây châm bạch ngọc, cố nén không đi xem lôi trì thiên kiếp nơi tiếp giáp ngày đó. Ly Chân không còn nắm tay hư nhược nữa, một tay nhẹ nhàng nắm tay, cả cánh tay cũng bắt đầu huyết nhục chia lìa, bạch cốt vỡ nát. Không nghĩ tới vẫn cần dùng tới độ thảm thiết của tiên binh phù lục này. Toàn bộ cánh tay Ly Chân cũng đã biến mất, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng mà chỗ nắm tay nguyên bản, xuất hiện một đạo phù triện viễn cổ ý thương thương, treo ở không trung. Chỉ thấy một người trẻ tuổi cụt hứng buông thõng cánh tay, tay trái vung tay, xuất hiện một trường bào màu vàng, tiếp tục chạy, nhưng cùng lúc đó, trường bào tự mặc trên người. Sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một dãy núi ba ngọn núi liên miên chập trùng. Không gặp lại người trẻ tuổi từ thanh sam đổi thành trường bào màu vàng nữa. Một sợi dây dài màu vàng từ trên cao kiếm khí trường thành xẹt qua, vượt qua ngọn núi lớn ba ngọn núi kia. Tiểu thiên địa do bản mệnh kiếm nguyệt quang cùng quang âm lưu thủy cộng đồng tạo ra, một kiếm bổ ra, rơi thẳng xuống đỉnh đầu Ly Chân. Ly Chân ném kiếm hoàn trong tay đi, trong nháy mắt dung nhập vào mi tâm kiếm tiên bên cạnh Quan Chiếu. Kiếm tiên quan sát thân hình mờ ảo, trong nháy mắt kiếm quang bắn tung tóe, thân cao mấy chục trượng, cầm trường kiếm trong tay cản lại thanh trường kiếm màu vàng kim kia. Ly Chân thất khiếu chảy máu, trong lòng đại hận, chết hay không cũng muốn kéo chính mình xuống nước. Vốn dĩ chỉ có chữ Diêu mới có tư cách khiến mình trả giá lớn như vậy. Vì khống chế tiên binh phủ triện kia, cần hắn thật sự hao tổn một hồn một phách. Mà kiếm hoàn kia, dung nhập vào sau khi Quan Chiếu kiếm tâm. Dự tính ban đầu của Ly Chân, chính là muốn dứt khoát buông tha Quan Chiếu giá trị tương đương với hai kiện tiên binh này, phối hợp với Tam Sơn phủ lục, đi đổi mạng với chữ Diêu kia. Bằng không sau này chỉ cần kiếm tâm của mình hơi mâu thuẫn Quan Chiếu, liền ý nghĩa đời này, cũng không thể chân chính khống chế một vị khôi lỗi cầm tiên binh trong tay. Bản thân càng là một kiện tiên binh Quan Chiếu, hoàn toàn chính là gân gà, càng tổn hại đạo tâm Ly Chân kiếp này của hắn. Cái gì cùng Trần Thanh Đô kề vai chiến đấu, đến chết cũng không học Quan Chiếu Long Quân kia, cái gì lão hình đồ kiếm khí trường thành, nên chết sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng khoái. Ly Chân trong giây lát quay đầu nhìn lên không trung nơi thiên địa giáp giới, trừng lớn mắt nhìn thẳng, là một cây châm bạch ngọc chậm rãi hạ xuống. Đúng là không còn âm thần áo trắng kia nữa. Trên đỉnh đầu, một đường quỹ tích lúc đến thủy trung ngưng tụ kim quang thanh tiên binh kiếm tiên, không tiêu tan, va chạm với trường kiếm trong tay Quan Chiếu. Trừ chỗ Ly Chân đứng, đại địa bốn phía trong nháy mắt lún xuống mấy chục trượng. Ở giữa cây châm bạch ngọc cùng Ly Chân, trùng hợp huyền đình dừng lại hai thanh phi kiếm, lá thông, khụ lôi từ đầu tới đuôi làm bộ. Vừa vặn là một đường thẳng. trên đường châm bạch ngọc rơi xuống, xuất hiện một vị Trần Bình An. Trong nháy mắt, Trần Bình An đã dẫm lên trên lá thông của phi kiếm, ngay sau đó, lại đứng ở trên tiếng sấm. Ở trước khi trở thành võ phu ngự phong cảnh, nên có phương pháp chạy trốn kiếm độn. Cho nên Thôi Đông Sơn, Tề Cảnh Long, lại thêm Nạp Lan Dạ Hành, cùng nhau nghiên cứu ra một môn bí thuật này cho Trần Bình An. Trước tiên đem hai thanh phi kiếm là lá thông, khụ lôi luyện hóa thành tồn tại cùng loại với phù lục, do đó có thể lấy lá thông, khụ lôi làm điểm neo trong dòng sông thời gian, trợ giúp Trần Bình An trong giây lát có thể rút khỏi chiến trường hơn trăm dặm, thậm chí sẽ là mấy trăm dặm. Nhưng đến cuối cùng, đối với Trần Bình An loại võ phu thuần túy này mà nói, phương pháp chạy trốn vẫn nên dùng để liều mạng giết người mới đúng. Chân thân Trần Bình An thật ra vẫn luôn hòa làm một thể với âm thần, chỉ là để cho đối thủ kia cảm thấy âm thần của mình xuất khiếu đi xa, rút lui khỏi lôi trì mà thôi. Cố ý ở trong thiên kiếp biển mây, trong đại địa lôi trì bị 18 giới tử kiếm tiên kia đánh trọng thương âm thần, chỉ trong nháy mắt cuối cùng, chân thân và âm thần mới cùng nhau giấu vào trong ngọc châm của âm thần. Nếu không đã sớm trốn vào trong đó, có lẽ trong một đường, cây châm bạch ngọc tạm thời vô chủ kia sẽ rơi vào tay đối thủ. Về phần mùng 1/15, tùng châm ho sấm, tổng cộng 4 thanh phi kiếm, đều để lại cho võ phu thuần túy Trần Bình An ở ngoại thân Dương Thần, còn có chiếc pháp bảo kim lễ tiên binh phẩm trật kia. Cả hai đều chỉ cầu không chết, như vậy là đủ rồi. Chỉ trong chớp mắt vài ý niệm lưu chuyển, không nói cảnh giới cùng kiếm thuật, chỉ nói suy nghĩ nhiều, mặc cho ngươi là kiếm tiên đầu tường, cũng không bằng Trần Bình An ta. Chính là vì giờ khắc này xuất kiếm. Ly Chân ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc phức tạp, thủ đoạn ra hết, còn có thể như thế nào, kết quả xấu nhất kia, vạn nhất ngoài ý muốn cộng dồn, giống như thật đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đưa tay chụp một cái, mặc niệm một chữ. Một kiếm chém xuống, trực tiếp chém thân thể Ly Chân thành hai. Ly Chân chỉ hơi nghiêng đầu. Cho nên cuối cùng cũng bảo toàn được một cái đầu hoàn chỉnh. Trường kiếm trong tay chỉ là một phần kiếm ý bắt trước mà thành ngưng tụ thành. Thực sự cho rằng Trần Bình An ở trên đầu tường, lần lượt bị Tả Hữu dạy kiếm, là Trần Bình An hư độ quang âm hay sao? Cũng không phải là kiếm tiên vẫn rằng co với quan chiếu. Người đọc sách nhìn nhân gian, vạn vật có thể lấy, hóa thành của mình. Sau khi Trần Bình An đáp xuống đất, kiếm ý của trường kiếm đã vỡ nát, một cước dẫm lên trên cái đầu kia, đưa ra một quyền, giam giữ toàn bộ hồn phách ý đồ chạy trốn tứ tán trong tay. Hồn phách Ly Chân vốn đã không trọn vẹn còn sót lại, cứ như vậy bị một kiếm tu trẻ tuổi vẫn chưa biết tính danh nắm ở trong tay, nhẹ nhàng nhấc lên, quyền cương mơ hồ có sấm mùa xuân chấn động thanh thế bao phủ gắt gao. Trần Bình An một cước đạp nát cái đầu kia, năm ngón tay như móc câu, rót vào trong hồn phách đối phương, hỏi, tiểu phế vật, sao không nói rông dài? Ly Chân hồn phách không có bất cứ dãy ruộng nào, khóe miệng giật giật, vừa muốn nói chuyện đã bị Trần Bình An dùng quyền cương đánh nát vụn, ta xin ngươi nói thêm một chữ. Ngươi làm được không? Giữa thiên địa, chỉ có kiếm khí cương phong, thổi vào tóc và trường bào của người trẻ tuổi. 14 con đại yêu ở phía xa xa, không ít con đều đang dục dịch. Ông lão áo xám giơ tay lên ngăn cản những tồn tại đỉnh phong của man hoang. Thiên hạ ra tay với người trẻ tuổi kia, tiến về phía trước một bước, cười nói, tiểu gia hỏa, tâm cảnh không tệ. Không chỉ như thế, lão già áo xám vung tay áo, đánh tan quan chiếu nuốt tiên binh kiếm hoàn kia. Không chỉ như thế, tòa Tam Sơn phủ đại nhạc kia cũng biến mất không thấy. Trần Bình An cũng theo đó cầm chặt kiếm tiên bay vút mà đến, mũi kiếm chỉ thẳng lão già áo xám kia, động tác đã không thể khiêu khích hơn, nhưng mà ngoài miệng lại nói, không được lấy lớn hiếp nhỏ, à, ta người này lá gan nhỏ nhất. Lão già áo xám mỉm cười nói, thấy gì thì thu đi, trở về kiếm khí trường thành của ngươi đi. Trần Bình An cầm theo kiếm tiên, xoay người rời đi. Dọc theo đường đi không có một ngọn cỏ, rách nát cũng thu, ngay cả đầu của đại yêu phi thăng cảnh cũng không rơi xuống, cùng nhau thu vào vật gang tấc. Âm thần áo trắng từ trong cây châm bạch ngọc lướt ra, Dương Thần thân ngoại thân đầy xương trắng hơn phân nửa thân thể, phân biệt tụ lại hội, hợp với Trần Bình An, một lần nữa quy nhất. Trần Bình An đứng ở trên chiến trường bỗng nhiên đứng lại, đưa tay nắm lại, giơ lên cao cao, sau đó chậm rãi thu hồi, cười nhìn về phía chữ Diêu, nhẹ nhàng gõ gõ ngực, kết quả gõ ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo, sau đó bị kiếm tiên tâm ý tương thông trong tay kia lôi kéo phi thăng đến đầu tường. Trong lúc đó có đại yêu tuấn Mỹ kia thật sự nhịn không được, muốn vỗ hồ lô dưỡng kiếm, dứt khoát xuất ra kiếm khí, giết chết người trẻ tuổi chướng mắt đến cực điểm kia. Chỉ vỗ một cái, hồ lô dưỡng kiếm lại không có động tĩnh gì, nhìn lão già áo xám, con đại yêu này liền hậm hực thu tay lại. Lão già áo xám bước ra một bước, đứng ở phía trên mặt đất giữa 14 đại yêu đỉnh phong, và tất cả kiếm tiên kiếm khí trường thành, vươn một trưởng, Trần Thanh Đô, dựa theo ước định, xuất kiếm là được. Trần Thanh Đô cười hỏi, tự cao tự đại như vậy, thương lượng chút đi, hai kiếm thì sao? Lão giả áo xám thu tay lại, cười cười, lười trả lời. Trần Thanh Đô quay đầu ngoắc tay với Trần Bình An nói, cũng không thể để ngươi bận rộn một hồi uổng công, lại đây, ta tự mình dạy ngươi một kiếm. Trần Bình An bị Trần Thanh Đô một tay đè đầu vai. Không riêng gì đầu tường kiếm khí trường thành bên này, còn có đại yêu đỉnh phong kia tận hết thị lực đi tới nơi nào, cũng không có nửa điểm biển mây nào nữa. Không chỉ như thế, trên mặt đất giữa đại yêu cùng đầu tường, ngay cả một hạt cát bụi đều ngoan ngoãn dán sát đất. Phía trên kiếm khí trường thành, phía sau Trần Thanh Đô cùng Trần Bình An, trong giây lát xuất hiện một vị lão giả áo trắng phiêu đãng, ngồi xếp bằng đầu tường, vươn bàn tay to, cầm một thanh trường kiếm, chỉ là tùy tiện đâm xuống không hề có kiếm thuật đáng nói, đơn giản hướng đỉnh đầu lão giả áo xám kia. Lại một lần cát vàng cuồn cuộn. Sau một lát, bụi bặm đột nhiên kết thúc, lão giả áo xám vẫn đứng trên chiến trường, nhưng thân hình đã lơ lửng trên không trung, hai tay vẫn luôn chắp sau lưng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mạnh mẽ trúng một kiếm của Trần Thanh Đô. 14 con đại yêu đỉnh phong, phần lớn đều có chút tâm thần bất ổn. Trong đó một nửa đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Lão giả áo xám xoay người rời đi. Hắn chính là đại đạo hiển hóa của Man Hoang Thiên Hạ, trúng một kiếm này của Trần Thanh Đô. Đơn giản là Man Hoang Thiên Hạ thừa nhận một kiếm của Trần Thanh Đô, căn bản không quan trọng. Man Hoang Thiên Hạ từ xưa đại địa cằn cỗi, một kiếm qua đi, phá toái vạn dặm sơn hà, lại có thể như thế nào? Nhưng vạn năm sau, Trần Thanh Đô quả nhiên kiếm thuật cao hơn một chút. Bởi vì vẫn có non nửa kiếm ý không tuân theo pháp chỉ của lão giả áo xám, cường thế rơi vào vạn dặm sau lưng đại yêu. Trần Thanh Đô vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, học xong chưa? Trần Bình An hai tay lao loạn khuôn mặt. Tất cả đều là máu tươi chảy ra sau khi học kiếm, không trả lời lão đại kiếm tiên vấn đề này, hỏi, thiếu niên nọ có phải chưa chết hay không? Trần Thanh Đô cười nói, vốn không có sống, nói gì tới đi chết. Nhưng nếu chỉ nói những thiếu niên do hồn phách ghép lại mà thành, không nói chuyện quan chiếu, cũng coi như là chết hẳn. Thiếu niên vừa chết, quan chiếu cũng sẽ chết càng nhiều. Lại nói với ngươi câu ủ rũ, quan chiếu kiếm tâm thật sự khác xa Long Quân kia, thật ra chưa bao giờ rời xa kiếm đạo, cho nên một chút hồn phách quan chiếu mấu chốt nhất. Để Nguyệt Sơn tàng trữ là cố ý không lấy ra cho thiếu niên kia, bằng không thật sự quan chiếu bản tâm một khi hiện thế, lại có kiếm hoàn do kiếm tâm đúc đúc, quan chiếu trở về kiếm khí trường thành. Đối với súc sinh Man Hoang Thiên Hạ mà nói, chính là tự tìm phiền toái. Trần Thanh Đô chỉ trường bào rách nát trong đại yêu, về phần vị này, Long Quân năm đó, hận ý đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ nặng nhất, lúc trước bị ta kéo đi thác Nguyệt Sơn, xuất kiếm cũng không có gì hàm hồ, xem như là kiếm tiên trong kiếm khí trường thành. Một người sớm nhất chính mình muốn chết đi, sau khi chết một lần, hắn liền cảm thấy đối với kiếm khí trường thành không còn mắc nợ, hẳn là muốn lấy thân phận kiếm tu lưu đầy hình đồ, hỏi kiếm Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ta hiểu, nhưng mà không tiếp nhận, cho nên tương lai có thể vượt qua kiếm khí trường thành, trong đó tuyệt đối sẽ không có kiếm tu Long Quân. Trần Thanh Đô ồ một tiếng, có chút kinh ngạc, người đối với quan chiếu tiền bối kia cũng không có chút áy náy nào. Cái này rất không giống Trần Bình An nha. Trần Bình An lạnh nhạt nói, đừng nói là thiếu niên đầu óc không đủ dùng, cho dù là chân thân quan chiếu xuất hiện ở trước mặt ta, dám nói những lời như thế, ta cũng chém chết hắn. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía nam. Lão giả áo xám vừa đi, 14 con đại yêu cũng rút lui, đám đại yêu còn lại đều thối lui. Trần Bình An nhắm mắt lại, con chó hoang thế mà ngã cảnh, một cú ngã này liên tiếp ngã mấy cảnh, cũng may dựa vào kinh nghiệm du lịch Bắc Câu Lô Châu lúc trước, tận lực gánh vác thiên địa lưỡng kiếp nạn, có thể từ cảnh giới võ phu tăng lên chuyện bù lại. Chỉ cần cầu trường sinh không ngừng, bốn vật bản mạng mấu chốt đều có, hôm nay mình chỉ là luyện khí sĩ ngũ cảnh, ngã còn mẹ nó mấy cảnh trái lại cũng không tính là quá mức chí mạng. Chỉ cần dựa vào một kiếm kia lão đại kiếm tiên truyền thụ, mau chóng thai nghén ra một cây phi kiếm bản mạng thật sự ý nghĩa, đó là phúc họa tương y, chữ diêu cõng Trần Bình An. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.